Chương 2351, Thế giới hình thức ban đầu. Thân thức chi lực càng thêm cường đại. Không chỉ có là trên thân pháp lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Hạ Bình cảm thấy mình thần thức chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn, so trước đó bành trướng gấp 10 lần. Trước đó hắn thần thức vẹn vẹn có thể đạt tới 40 năm ánh sáng, nhưng là bây giờ lại là khuyết trương đến 400 năm ánh sáng, đây cơ hồ có thể bao trùm một cái tiểu hình tinh vực. Thậm chí thần thức chi lực cũng phụ thuộc hư không chi lực, có thể dễ như trở bàn tay dung nhập mỗi một phiến hư không, trở nên càng thêm bí ẩn. Cho dù hắn thần thức quét lướt mà qua, đều không có nhiều thánh nhân có thể phát hiện hắn thần thức thăm dò. Đây đối với hắn phát hiện địch nhân năng lực trở nên càng thêm cường đại, tự thân cũng càng thêm an toàn. Lĩnh vực cũng phát sinh biến hóa. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vẫn là bất hủ cảnh thời điểm. Hắn vẹn vẹn có được tinh thần lĩnh vực, nhưng là hiện tại hắn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trên thân lĩnh vực cũng phát sinh cực đại biến hóa. Hắn đem trên người mình tinh thần lĩnh vực, triệt để lột xác thành không gian lĩnh vực. Vâng! Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 400 năm ánh sáng không gian vặn mẹo, một ta cự đại không gian lĩnh vực bao phủ xuống, tựa hồ sinh ra hư không vặn mẹo. Cái này như cùng một cái vỏ trứng gà năng lượng cháo, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên 400 năm ánh sáng. Mà cái này không gian lĩnh vực bên ngoài, đã siêu việt tiêu thổ địa ngục diện tích phạm vi, khuyết trương tới địa ngục hư không. Giờ phút này có vô số địa ngục quý phong, phong bạo, luồng khí lạnh các loại tại va chạm. Nhưng là sở hữu địa ngục tai nạn đều bị cái này không gian lĩnh vực ngăn cản ở bên ngoài. Tuy nhiên đây chỉ là cái vô hình không gian bức tường ngăn cản, lại có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách hết thể năng lượng ăn mòn. Cái này chính là không gian lĩnh vực sao? Quá mạnh! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác được cận cổ thánh nhân lớn nhất đại thủ đoạn không ai qua được cái không gian này lĩnh vực. Tại cái này không gian lĩnh vực phạm vi bên trong, một cái ý niệm trong đầu liền có thể từ lĩnh vực đầu bắc bay vọt đến nam đoạn, nói cách khác trong nháy mắt là hắn có thể vượt ngang 400 năm ánh sáng. Mà một giây sau, hắn lĩnh vực lại khuyết tán ra, lại có thể thuấn di 400 năm ánh sáng, như thế xuống tới tốc độ của hắn quả thực là nhanh vô số lần, so phổ thông thánh cấp phi thuyền vẫn khủng bố. Nhưng là phổ thông cận cổ thánh nhân, bọn họ thần thức phạm vi khả năng chỉ có mấy cái năm ánh sáng trình độ, cho nên chỉ có thể thuấn di mấy cái năm ánh sáng thôi, tốc độ liền kém xa tít tắp hắn. Bất quá mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ to lớn, phổ thông thánh nhân cũng sẽ không tùy thời tùy khắc sử dụng thuấn di năng lực, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Nhưng đối với Hạ Bình tới nói, trên người hắn pháp lực quá mức dọa người, so tầm thường cận cổ thánh nhân cường đại quá nhiều. Cho nên mỗi lần thuấn di tiêu hao pháp lực đối với hắn thân thể tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông a. Mà không gian lĩnh vực tác dụng cũng không chỉ có là thuấn di mà thôi, đồng thời cũng cụ bị ép chế địch nhân tác dụng, ở vào chính mình không gian lĩnh vực phía dưới, thường thường địch nhân 10 thành thực lực khả năng cũng chỉ là có thể phát huy ra 9 thành, thậm chí là 8 thành. Kia tăng này tiêu tan, chênh lệch liền cực kỳ to lớn. Nếu như đem thế giới chi thụ trồng tiến vào cái này không gian lĩnh vực bên trong, vẫn sẽ trở nên thế nào? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức muốn từ bản thân ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ, muốn là thế giới của mình chi thụ có thể triệt để dung nhập chính mình không gian lĩnh vực lời nói, chỉ sợ hắn không gian lĩnh vực lại không biết cường đại tới trình độ nào. Vâng! Nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, hai tay kết ấn. Đồng thời câu thông thế giới chi thụ ý thức, nhượng thế giới chi thụ trên thân vô số cây cần kéo dài ra, sâu sắc đâm vào chính mình lĩnh vực chỗ sâu. Giờ phút này thế giới chi thụ sợi rễ cũng không có tận cùng sinh trưởng, cũng trong nháy mắt liền đem Hạ Bình 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực cho trống lên đến, tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách. Quả nhiên, không gian lĩnh vực phát sinh cải biến. Hạ Bình vô cùng hưng phấn. Hắn suy đoán không có sai, thế giới chi thụ thân thể cũng là vũ trụ kỳ vật, nó cũng không có cố định hình thái, ở vào hư cùng thực ở giữa, cùng mình lĩnh vực tính chất cực kỳ tương tự. Hiện tại chính mình không gian lĩnh vực vải đầy thế giới chi thụ vô số cây cần, toàn bộ không gian lĩnh vực thình lình hình thành thực chất, bày biện ra mắt trần có thể thấy không gian bức tường ngăn cản. Nói thật, vừa rồi Hạ Bình trên thân không gian lĩnh vực, vẹn vẹn như là vỏ trứng đồng dạng màn trời, toàn thân từ tầm thường năng lượng ngưng tụ thành, bày biện ra hơi mỏng không gian bức tường ngăn cản. Có thể là như thế này, không gian bức tường ngăn cản là 10 phần yếu ớt, cận cổ đỉnh phong thánh nhân giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách. Nhưng là hiện tại không giống nhau, thế giới chi thụ trên thân vô số cây thô to sợi rễ dày đặc tại không gian lĩnh vực mỗi một chỗ ngóc ngách, mỗi một cây sợi rễ hấp thu vô số thứ nguyên không gian năng lượng. Mà những năng lượng này từ vô số sợi rễ ở trong tiết lộ ra ngoài, khiến cho không gian lĩnh vực tràn ngập đến mãi không hết nguyên khí ba động, cùng đủ loại đặc biệt thứ nguyên năng lượng. Cái này, cái này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, đem thế giới chi thụ dung nhập chính mình không gian lĩnh vực. Đây chỉ là ý tưởng đột phát, nhưng là làm như vậy lại làm cho hắn không gian lĩnh vực phát sinh không thể tưởng tượng huyền diệu biến hóa. Có thế giới chi thụ dạng này vũ trụ kỳ dị phụ trợ, vô số cây cần châm nhập không gian lĩnh vực mỗi một chỗ hạ xuống, khiến cho không gian bích lũy trở nên càng thêm kiên cố, thật giống như vách tường tăng thêm bê tông cốt thép, chỗ có không gian năng lượng đều vững chắc đứng lên, cơ hồ đạt tới không có thể dung chuyển trình độ. Giờ phút này Hạ Bình chỗ tại không gian lĩnh vực trung gian, vô cùng vô tận vũ trụ nguyên khí thông qua thế giới chi thụ từ vũ trụ các nơi thôn phệ mà đến. Thật giống như thôn phệ vô số năng lượng, tưới nước trong đó, tưới nhuần lĩnh vực này. Mơ hồ ở giữa, cái này không gian lĩnh vực thình lình có một cái thế giới hình thức ban đầu. Hắn cảm thấy chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái không gian này lĩnh vực lập tức bao phủ xuống, lập tức có thể trấn áp hết thảy, liền xem như cận cổ đỉnh phong thánh nhân cũng vô pháp từ nơi này lĩnh vực lồng giam ở trong chỗ tới. Trên thực tế cho dù là lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bởi vì tích xúc khác biệt, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ không đồng nhất, cũng sẽ dẫn đến lẫn nhau ở giữa không gian lĩnh vực khác biệt. Mà đồng dạng cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực là không có cường đại như vậy, phổ thông cận cổ thánh nhân tiện tay nhất kích, liền có thể đem không gian lĩnh vực trói buộc chi lực tránh thoát, thậm chí là đánh nát. Thế nhưng là Hạ Bình ngưng tụ ra cái không gian này lĩnh vực hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thế giới chi thụ quan hệ, nó thình lình có thế giới hình thức ban đầu, lĩnh vực vững chắc trình độ cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Quả nhiên làm như vậy chính xác, có thế giới chi thụ phụ trợ, bất luận cái gì cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều không thể chống đối với ta, thậm chí trong cổ thánh nhân thời gian lĩnh vực cũng có thể tới 1-2. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, vô cùng hưng phấn. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hình thành không gian lĩnh vực về sau, cận cổ thánh nhân liền sẽ đem chính mình lĩnh ngộ vũ trụ vô số pháp tắc chi lực đều tăng thêm tại lĩnh vực bên trong. Tỷ như hỏa chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, kim chi pháp tắc các loại, những này mạnh đại pháp tắc chi lực hội thấm vào lĩnh vực chỗ sâu, sẽ khiến cho không gian lĩnh vực càng quỷ dị hơn hay thay đổi, nhượng không gian lĩnh vực vô cùng cường đại. Chương 2352 Dung hợp địa ngục bản nguyên. Chính là bởi vì không gian lĩnh vực có vô cùng dung nạp tính chất, phong phú toàn diện, cho nên, mỗi cái cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều là hoàn toàn khác biệt, có chính mình cá tính. Tỷ như có cận cổ thánh nhân là hỏa diễm đồng dạng lĩnh vực, có là hàn băng đồng dạng không gian lĩnh vực, có lại là tràn ngập lôi đình không gian lĩnh vực, có thậm chí nhu hòa kim mộc thủy hỏa thổ các loại ngũ hành chi lực. Tóm lại cái này cùng cận cổ thánh nhân thân thể lĩnh ngộ thần thông có lớn lao quan hệ. Mà Hạ Bình cũng đem trên người mình vô số thần thông, địa ngục kim ô hỏa, chúng tinh âm dương sách, địa ngục trấn ma mâu, hỗn độn lôi pháp, thanh đế trường sinh công, đại âm dương xuất bi thủ các loại đều triệt để dung nhập chính mình không gian lĩnh vực. Nhất thời, vô số thần thông phù lục đều tuyên khắc tiến nhập không gian lĩnh vực. Tựa hồ hình thành từng đạo pháp tắc đường vân, phảng phất giờ khắc này toàn bộ không gian lĩnh vực đều hình thành đặc biệt động thiên thế giới. Thành công! Số lượng mặt trời thời gian, Hạ Bình rốt cục đem tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý, triệt để đem chính mình không gian lĩnh vực ổn định lại, cũng nắm giữ cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực chi lực. Có thể nói, hắn thực lực bây giờ so với trước đó thật sự là cường đại quá nhiều. Vâng! Chỉ gặp hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái đường kính đạt tới 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực bao phủ xuống, dễ như trở bàn tay đem chọn cái tiêu thổ địa ngục bao quát trong đó. Cái này không gian lĩnh vực như là màn trời đồng dạng bao phủ tứ phương, không có bất kỳ cái gì góc chết, chung quanh đều là như là thượng cổ sắc rùa hoa văn đồng dạng không gian bức tường ngăn cản, phảng phất là thế giới bích lũy, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Lĩnh vực bên ngoài tuyệt đại bộ phận năng lượng, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cách ra, dù cho gặp được không gian phong bạo các loại tai nạn, cũng có thể tới 1-2, miễn dịch thương tổn. Tầm thường cận cổ thánh nhân muốn đánh tan cái này không gian lĩnh vực phòng ngự, đều cần hao phí đại lượng công phu, hao tổn đem hết toàn lực. Mà lại tại cái này không gian lĩnh vực bên trong, tựa hồ hình thành tuyệt đối pháp tắc chi lực, bất cứ địch nhân nào tiến vào bên trong, đều sẽ gặp phải cường đại áp chế, thậm chí là không thể động đậy. Ngưng luyện pháp lực hiệu suất, cũng so trước đó nhanh vô số lần. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Tâm thần duy trì lấy to lớn không gian lĩnh vực, chỉ gặp trải rộng không gian lĩnh vực mỗi một chỗ ngóc ngách thế giới chi thụ sợi rễ, toàn diện đều cắm rễ hư không, kéo dài đến vô số thứ nguyên không gian chỗ sâu. Những thế giới này chi thụ sợi rễ, theo hắn hô hấp, đều tại thôn phệ lấy đến từ vô số thứ nguyên không gian năng lượng, mà những năng lượng này liền từ nơi này chút sợi rễ thân thể phát ra, tràn ngập toàn bộ không gian lĩnh vực mỗi một góc. Tự nhiên mà vậy, những này bàng đại vũ trụ năng lượng cũng giống như quán thâu tại hắn trên thân thể, bị thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều thôn phệ hấp thu, chiếm làm của riêng. Mơ hồ ở giữa, những thiên địa này nguyên khí tựa hồ hóa thành từng đầu nguyên khí cự long, ngàn vạn đầu, hướng phía Hạ Bình thân thể quán thâu đi vào, bị thân thể của hắn hấp động hấp thu. Dạng này tu luyện hiệu suất thật sự là so trước đó nhanh quá nhiều. Đơn giản thật giống như một đầu côn bằng thôn phệ một cái tiểu thế giới thiên địa linh khí, mặc kệ bao nhiêu đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Bất quá khổng lồ như vậy năng lượng, cũng chỉ có Hạ Bình dạng này thân thể có thể chịu được. Nếu như là phổ thông cận cổ thánh nhân lời nói, chỉ sợ thân thể sớm đã bị no bạo. Quá mạnh, đây chính là cận cổ thánh nhân, lĩnh ngộ không gian pháp tắc lưu giữ có ở đây không? Quả thực là vô pháp tưởng tượng vĩ đại nhân vật. Bên cạnh Miêu Tiên Nhân thấy cảnh này, cũng là rung động liên tục. Nó đi theo chúng tinh thánh nhân hồi lâu, cũng rất ít gặp qua cận cổ thánh nhân cái này y hề hệt. Đó là lúc trước chúng tinh thánh nhân không với cao nổi đỉnh phong đại nhân vật, song phương không thể so sánh nổi. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vị này chúng tinh môn đệ tử lại là tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. Thực lực viễn siêu lúc trước chúng tinh thánh nhân, căn này là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Nó hiện tại cũng coi là minh bạch vì sao cận cổ thánh nhân như thế xem thường bất hủ thánh nhân, cho rằng đối mới là vừa bước vào thánh nhân cảnh giới gà mờ, thậm chí ngay cả chính thức thánh nhân cũng không bằng. Cũng chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc lực lượng, mới xem như chính thức đạp vào lĩnh ngộ thiên đạo đường. Song phương chênh lệch cơ hồ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Vẹn vẹn là nhìn thấy cận cổ thánh nhân ngưng luyện pháp lực chẳng cảnh. Cũng đủ để chứng minh song phương không phải cùng một cái cấp độ, mỗi lần hô hấp đều có thể thôn phệ một đầu nguyên khí cự long, quả thực là hủ chết người. Chỉ sợ hiện tại Hạ Bình, đơn thuần là dựa vào cậy mạnh, đều có thể đánh chết nhất tôn cận cổ thánh nhân. Có thể dễ như trở bàn tay xé rách phổ thông cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực, đánh nát không gian bức tường ngăn cản. Thật là rất cường đại, ta cũng coi là đi theo lão chủ nhân Sơn Hà thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng là cũng chưa từng thấy qua cường đại như thế cận cổ thánh nhân, chưa thấy qua cường đại như thế không gian lĩnh vực. Dạng này không gian lĩnh vực liền xem như nắm giữ thời gian pháp tắc trong cổ thánh nhân đều không thể tùy tiện vặn mèo đi. Thanh Như cũng là vô cùng cảm khái. Nó cảm giác được Hạ Bình trên thân này không gian lĩnh vực cường đại, đầu tiên đại cũng không cần nói, trọn vẹn khuyết trương đến 400 năm ánh sáng trình độ, phổ thông cơ trung thế giới cũng liền như thế. Trọng yếu nhất chính là không gian lĩnh vực kiên cố trình độ. Đây quả thực là thế giới hình thức ban đầu. Đoán chừng phổ thông không gian lĩnh vực tới chạm vào nhau lời nói, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đâm đến vỡ nát, như là trứng gà va chạm thạch đầu. Cái này nhờ vào thế giới chi thụ phụ trợ, khiến cho cái này không gian lĩnh vực mạnh mẽ đến không biên giới. Đoán chừng liền xem như lĩnh ngộ trong cổ thánh nhân tồn tại, bọn họ thời gian lĩnh vực cũng vô pháp tùy tiện vặn vẹo dạng này không gian lĩnh vực. Có thể nói, cái này đã có viễn cổ thánh nhân một chút lực lượng chân lý. Đúng, chủ nhân. Lúc này, Thanh Nhu tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức nói, trước đó ngươi phân phó chúng ta tìm kiếm tiêu thổ địa ngục bản Nguyên Châu. Hiện tại chúng ta đã tại này 13 cái cận cổ ác ma lãnh địa bảo khố ở trong tìm tới. Hiện tại ta đã đưa chúng nó toàn diện đều thu thập, liền nhìn ngươi chừng nào thì đem những này bản Nguyên Châu dung hợp, triệt để trở thành tiêu thổ địa ngục chi chủ. Cái gì? Đã tìm được tiêu thổ địa ngục bản nguyên. Quá tốt, lấy tới đi. Hạ Bình nghe nói như thế, mở to mắt, lộ ra vẻ vui thích. Hắn tiến về tiêu thổ địa ngục không chỉ có là vì trảm sát cận cổ ác ma, luyện hóa không gian quả, đồng thời cũng là vì luyện hóa tiêu thổ địa ngục, khiến cho để nó cùng nhiên tiêu địa ngục dung hợp, nhượng nhiên tiêu địa ngục càng thêm cường đại. Cái này cũng có thể lớn mạnh chính mình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch, nhượng hắn tu luyện tốc độ tăng tốc. Thậm chí mỗi lần địa ngục vị diện dung hợp, cũng có thể thoái vị mặt ác ma tiến hóa, tăng cường chính mình ác ma thủ hạ lực lượng. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Thanh Nhu lập tức đem 13 viên tiêu thổ địa ngục bản Nguyên Châu lấy ra, phóng tới Hạ Bình trước mặt. Đây là 13 viên cháy hạt châu màu vàng. Nội bộ chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa đếm mãi không hết địa ngục pháp tác, thâm bất khả trắc. Dạng này bản nguyên hạt châu cơ hồ vô pháp phá hủy, dù cho bị đánh tính toán, cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, cũng được cho kỳ bảo. Dung hợp đi. Hạ Bình một tay liền nắm qua 13 viên bản nguyên châu, trong nháy mắt liền dùng chính mình cường đại thần thức đưa chúng nó toàn diện đều luyện hóa, triệt để hòa làm một thể. Chính mình tinh thần lạc ấn cũng triệt để tuyên khắc tiến vào tiêu thổ địa ngục bản nguyên chỗ sâu. Chương 2353, Thần Thăng, Thần Thăng. Vâng. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình cảm nhận được chính mình thần thức triệt để dung nhập tiêu thổ địa ngục mỗi một chỗ ngóc ngách, cảm giác được mỗi một cái sinh hoạt tại tiêu thổ địa ngục sinh linh, thấm vào mỗi một hạt đất cát. Phảng phất giờ khắc này hắn hóa thành thần chi. Lấy thần linh góc độ nhìn lấy cái thế giới này, ở trên cao nhìn xuống, cảm nhận được vô số ác ma sướng vui đau buồn. Tựa hồ hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi toàn bộ tiêu thổ địa ngục, có thể hô phong hoán vũ, nhượng đại sơn cất cao, nhượng dòng sông biến bao quát, dẫn đến thương hải tăng điển, có thể dễ như trở bàn tay khống chế tiêu thổ địa ngục mỗi cái địa phương. Đây cũng là tiêu thổ địa ngục chính thức chi phối, có được vô thượng quyền hành. Có thể nói, đây cơ hồ là pháp tắc đồng dạng lực lượng, thật giống như huyết mạch có thể, tự nhiên mà vậy liền nắm giữ, liền như là con cá trời sinh liền sẽ trong nước bơi lội. Mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất cũng cảm giác được tiêu thổ địa ngục hoàn chỉnh thế giới pháp tắc, to lớn địa ngục nguyên năng lượng giống như thủy triều quán thâu vào thân thể của mình. Trên người hắn địa ngục kim ô tế bào tại điên cuồng giác tỉnh, 100 triệu, 2 ức, 300 triệu. Hiện tại hắn lực lượng lấy dãy số nhân đang gia tăng. Là thời điểm, đem tiêu thổ địa ngục cùng nhiên tiêu địa ngục dung hợp. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chậm trễ, lập tức vận dụng mình tại nhiên tiêu địa ngục quyền năng. Hắn cảm giác được tối tăm ở trong nơi xa nhiên tiêu địa ngục. Đây là thuộc về nhân quả lên liên hệ, pháp tắc ở giữa liên hệ. Dạng này liên hệ, mặc kệ tại địa ngục ở trong khoảng cách nhiều xa xôi, đều có thể cảm ứng được. Lúc này hai tay của hắn kết ấn, lập tức dẫn động nhiên tiêu địa ngục bản nguyên. Rầm rầm. Khoảng cách tiêu thổ địa ngục không biết bao xa nhiên tiêu địa ngục, toàn bộ địa ngục vị diện lập tức chấn động, vô số địa ngục pháp tắc rung động, trong nháy mắt liền biến thành một điểm sáng, tựa hồ cùng Hạ Bình linh hồn phát sinh dẫn dắt, cấp tốc hướng phía tiêu thổ địa ngục phá không mà đến. Cái này hoàn toàn không nhìn bốn phía hư không phong bạo, sở hữu pháp tắc đều gạt ra, tựa hồ hình thành một đầu đặc biệt không gian thông đạo. đây là thân là địa ngục vị diện chi chủ quyền hành, có thể tùy thời tùy chỗ, không phân trường hợp, không nhìn khoảng cách, đem thuộc về mình địa ngục vị diện triệu hoán đến bên cạnh mình. Bất quá dạng này quyền hành một tháng chỉ có thể động dụng một lần. Hưu. Mấy giây về sau, nhiên thiêu địa ngục thông qua không gian thông đạo phá không mà đến, lập tức liền đến tiêu thổ địa ngục trên không. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn bên ngoài, tựa hồ có một cái địa ngục vị diện phá không mà đến. Ta thiên à, cái này làm sao bây giờ? Hai cái địa ngục vị diện tới gần, sẽ không đụng vào nhau đi. Tiêu thổ địa ngục sở hữu ác ma đều ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy nhiên thiêu địa ngục phá không mà đến, che khuất bầu trời, chúng nó nhất thời hoảng sợ không thôi, coi là phát sinh sao chổi và chạm địa cầu cùng loại sự tình. Nếu để cho hư không bên ngoài địa ngục vị diện va chạm xuống tới, sinh ra trùng kích lực, đủ để cho 9 thành 9 ác ma đều chết hết, đây mới thực là hóa thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Dung hợp đi. Đối với tiêu thổ địa ngục vô số ác ma ý nghĩ, Hạ Bình không hề để tâm, hắn y hề nguyên làm việc của mình, hai tay kết ấn, lập tức đem hai cái địa ngục vị diện bản nguyên hòa làm một thể. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, nhiên thiêu địa ngục cùng tiêu thổ địa ngục lập tức hư hóa, ở vào hư cùng thực ở giữa, hai cái địa ngục vị diện pháp tắc thật giống như hóa thành âm dương, sinh ra cực lớn sức hấp dẫn. Hai cái địa ngục vị diện lập tức dung hợp lại cùng nhau, phảng phất là nước du giao dung, không có bất kỳ cái gì ngăn cách, tựa hồ đến hai cái địa ngục vị diện cũng là một thể, chỉ là trước kia bị người cưỡng ép tách ra, hóa thành hai khối địa ngục toái phiến mà thôi. Chỉ gặp toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều triệt để dung nhập tiêu thổ địa ngục, cuối cùng hóa làm một cái hoàn chỉnh địa ngục vị diện. Sở hữu nhiên thiêu địa ngục các ma đều trống rông xuất hiện tại tiêu thổ địa ngục trên đất bằng. Khắp nơi tại kéo dài, không ngừng mở rộng. Dòng sông tại phát triển, hóa thành hồ bạc hải dương. Đại sơn tại cất cao, cao vút trong mây, hóa thành từng đầu nguy nga sơn mạch. Nhưng là trọng yếu nhất là, cái này mới địa ngục vị diện địa ngục nguyên năng lượng cũng đề bạt mấy lần, trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ là tràn ngập địa ngục vị diện mỗi một chỗ ngóc ngách. Quả thực là ngưng tụ thành thực chất, mắt trần có thể thấy. Sở hữu ác ma đều cảm nhận được địa ngục vị diện đạt được tấn thăng chỗ tốt to lớn, đại bộ phận địa ngục nguyên năng lượng, cùng đến từ địa ngục pháp tắc tin tức đều điên cuồng quán thâu vào mỗi ác ma thể nội. Chúng nó huyết mạch càng là nồng hậu dày đặc các ma, đạt được lợi ích thì càng nhiều. Căn này tựa như là thiên hạ rơi tiền. Ta thiên, địa ngục vị diện lại tấn thăng. Khẳng định là lĩnh chủ đại nhân. Ha ha, quả nhiên đi theo lĩnh chủ đại nhân rất nhiều chỗ tốt, mới qua bao lâu thời gian, địa ngục vị diện lại tấn thăng. Lực lượng, ta lực lượng lấy trước đó chưa từng có tốc độ không ngừng tăng lên. Đây chính là trước kia trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể được đến tu vi tăng trưởng, thật sự là quá cảm kích lĩnh chủ đại nhân. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thôn phệ những này địa ngục vị diện nguyên năng lượng, đây chính là ngàn năm một thở thời cơ, bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, không thể lãng phí cái cơ duyên này. Vô số ác ma đều là hưng phấn không thôi. Chúng nó cho tới bây giờ không có cảm nhận được nhanh như vậy tấn thăng tốc độ. Trên thực tế mỗi lần địa ngục vị diện tấn thăng, đối với vị diện thổ ác ma đều có vô cùng chỗ tốt. Thế nhưng là mỗi lần địa ngục vị diện tấn thăng thật sự là quá hiếm thấy, cuối cùng hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Giờ phút này từng cái ác ma đều là nỗ lực phun ra nuốt vào địa ngục nguyên năng lượng, hưởng thụ lần này hàng cổ hiếm thấy kỳ ngộ. Một số lâm vào bình cảnh ác ma càng là mừng rỡ như điên, nắm chặt thời gian càng nộ, thu hoạch được đột phá thời cơ. Bất quá địa ngục vị diện tấn thăng đạt được chỗ tốt lớn nhất, vẫn là Hạ Bình. Hai cái địa ngục vị diện dung hợp lại cùng nhau, cực lớn đến cực hạn địa ngục nguyên năng lượng giống như thủy triều quán thâu vào Hạ Bình thể nội, tuôn ra nhập thể nội mỗi một cái tế bào. Thân thể của hắn lốp bốp vang lên, giống như từng khỏa tinh cầu nổ tung. Mỗi một đầu huyết mạch đều như là cự long gào thét, rung động ầm ầm, khí huyết hùng hậu đến mức độ khó mà tin nổi, như là hằng cổ lò luyện, đốt cháy hết thảy.

đem phi thuyền lái qua. Giờ phút này, trung cổ ác ma ẻo vịt trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nhượng những xuất thân đó hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma kiến thức một chút chúng ta những này cao đẳng ác ma khủng bố. Dạng này địa ngục vị diện không phải những nhà quê đó ác ma có thể nhúng chàm. Nếu như người nào dám phản kháng, lập tức giết, không chừa mảnh giáp. Trên người nó tràn ngập khủng bố sát khí, tự tin vô cùng. Bởi vì nó thế nhưng là trung cổ ác ma, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc kinh khủng tồn tại. Dạng này ác ma cũng không phải hạ đẳng địa ngục vị diện có thể dựng dục ra tới. Cho nên, nó dạng này thực lực tại dạng này hạ đẳng địa ngục vị diện chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nói nó là vô địch. Như vậy cũng không có này ác ma dám ngay mặt nói không phải. Vâng, thuyền trưởng đại nhân. Đông đảo ác ma đều là hưng phấn giống to. Đối với cùng loại sự tình chúng nó làm bảy tám về, nương tựa theo thuyền trưởng ẻo vịt lực lượng, chúng nó tại hạ đẳng địa ngục vị diện là tung hoành vô địch. Đương nhiên đối với trung đẳng địa ngục vị diện tới nói, ẻo vịt không tính là gì, chỉ có thể coi là tương đối cường đại ác ma. Nhưng là chúng nó cũng sẽ không qua trêu chọc trung đẳng địa ngục vị diện ác ma, bóp quả hồng cuối cùng sẽ tìm mềm bóp, lộ ra nhưng cái này hạ đẳng địa ngục vị diện thế giới chính là quả hồng mềm. Hưu. Vừa dứt lời, chiếc phi thuyền này hướng phía nhiên thiêu địa ngục bay qua, cấp tốc tới gần. Giờ phút này, Hạ Bình đợi tại nhiên thiêu địa ngục phong đô thành bên trong, hắn cũng rốt cục đem sở hữu địa ngục nguyên năng lượng thôn phệ hoàn tất. Chiếm làm của riêng, triệt để chuyển hóa thành chính mình thân thể lực lượng. Đặc biệt là trên người hắn giác tỉnh trọn vẹn 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào, quả thực là đem hắn lực lượng tăng lên tới trình độ kinh khủng, mọi cử động ẩn chứa ma thần chi uy. Tựa hồ trong cơ thể hắn chỗ sâu mỗi một giọt máu đều ẩn chứa từng mai ám kim sắc phù lục, vô số giọt huyết dịch hội tụ vào một chỗ. Phảng phất cũng là một thiên liên quan tới địa ngục kim ô vô thượng kinh văn. Một cỗ địa ngục kim ô hỏa diễm ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực, tách ra vô cùng vô tận quang mang, đem trọn cái nhiên thiêu địa ngục đều bao phủ lại, nhượng môi ác ma đều có thể tắm rửa đến thái dương quang huy, phảng phất ban cho vô cùng sinh mệnh lực. Mơ hồ ở giữa, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục sinh cơ bừng bừng, tựa hồ chậm rãi dựng dục ra rất nhiều địa ngục thực vật. Ngay lúc này, Hạ Bình bỗng nhiên mở to mắt, hắn thần thức bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, dung nhập mỗi một phiến giữa hư không, tựa hồ hòa làm một thể. Cho nên hắn lập tức liền phát giác được một chiếc xích sắc phi thuyền hướng phía nhiên tiêu địa ngục bay tới, mà lại chiếc phi thuyền này phía trên ác ma cực kỳ cường đại, so trước đó tiêu thổ địa ngục sở hữu ác ma cộng lại cũng còn khủng bố. Bởi vì chiếc phi thuyền này thuyền trưởng thình lình đạt tới trung cổ cảnh sơ kỳ, triệt để lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Vẹn vẹn là như thế này một cái trung cổ ác ma, đều có thể tung hoành vô địch, không có bao nhiêu ác ma có thể chống lại. Có thể nói, đối mặt lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma, mặc kệ bao nhiêu cận cổ ác ma cộng lại, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, không có lực phản kháng chút nào. Đây là bởi vì lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma, một cái ý niệm trong đầu xuống tới, nhượng thời gian lĩnh vực bao trùm, sở hữu cận cổ ác ma đều sẽ bị đứng im, không thể động đậy. Có thể nghĩ, những này cận cổ ác ma đối mặt trung cổ ác ma, thật giống như thỏ trắng nhỏ gặp được sư tử, chênh lệch thật sự là quá lớn, căn vô pháp dùng sổ tự đến tính toán. Mà trừ cái này trung cổ ác ma bên ngoài, cũng có hơn 20 vị cận cổ ác ma, hơn 300 vị bất hủ ác ma, dạng này thế lực cũng mạnh mẽ tới trình độ nhất định, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào hạ đẳng địa ngục vị diện. Lại muốn tới lược nhiên thiêu địa ngục, lá gan cũng không nhỏ, bất quá cũng đúng lúc, cầm cái này trung cổ ác ma đi thử một chút ta thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như là không có đột phá trước đó, hắn gặp được trung cổ ác ma vẫn phải nhượng bộ lui binh, căn vô pháp chống lại. Nhưng là tấn thăng đến cận cổ ác ma, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ngưng tụ thành không gian lĩnh vực về sau, hắn thực lực không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu lần, đã không thể so sánh nổi. Dù cho trung cổ ác ma cực kỳ cường đại, đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực viễn siêu cận cổ ác ma, nhưng là bằng vào hắn hiện tại lực lượng, cũng không phải là không thể được chống lại một hai. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chần chờ, ngồi ngay ngắn ở Phong Đô Thành bên trong, lập tức xuất thủ, bởi vì chiến trường không thể thả tại Nhiên Thiêu địa ngục. Nếu không chung cổ ác ma lực lượng đủ để cho cái này địa ngục vị diện sụp đổ, thụ thương thảm trọng. Cho nên nhất định phải đem chiến trường khai mở tại địa ngục hư không, ngăn địch vu ra môn bên ngoài. Vâng! Trong một chớp mắt, Hạ Bình nhất trưởng liền hướng phía này chiếc xích sắc phi thuyền đập tới, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô chảo. Nhất thời, một cái ám kim sắc móng vuốt trống rông xuất hiện. Cái này ám kim sắc móng vuốt so thái dương còn lớn hơn, che khuất bầu trời, toàn bộ từ ngọn lửa màu vàng sậm ngưng tụ thành, tràn ngập lít nha lít nhít mặt trời phù văn, tản mát ra hàng cổ, hủy diệt, hỗn độn các loại khí tức. Dạng này nhất chảo đánh ra, phảng phất là địa ngục kim ô hoành không xuất thế, vô thượng thần ma buông xuống, muốn đem toàn bộ thái dương đều bóp nát, sụp đổ vô số ngôi sao, xé rách không gian. Đáng chết! Tên nào, lại dám đối phó ta xích ma hảo, ngươi cái này là muốn chết, là tự tìm đường chết ta. Trung cổ ác ma hẻo vịt lập tức sắc mặt đại biến, nó rõ ràng cảm giác được từ nơi này hạ đẳng địa ngục vị diện chỗ sâu, rối ra một cái kình thiên cự trảo, nghiền ép mà đến. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố, sụp đổ không gian, xé nước thiên địa, chấn áp ở trong gầm trời. Nếu như xích ma hảo trong một chảo này về sau, tất nhiên sẽ tư phân ngũ liệt, đến lúc đó trong phi thuyền không biết có bao nhiêu ác ma đều sẽ bị một chảo này bóp chết, đốt thành cho bụi. Trọng yếu nhất là, chiếc phi thuyền này làm giả có thể nói là giá trị liên thành, tăng thêm vô số bí bảo. Đây cũng là chúng nó hoành hành địa ngục hư không gia sản, nếu là hiện tại hủy diệt lời nói, sợ sợ chúng nó liền nhà đều không thể trở về. Chỉ có thể vĩnh cửu lang thang tại mảnh này địa ngục giữa hư không. Thời gian đình chỉ. Trung cổ ác ma hẻo vịt giận quát một tiếng, lấy thân thể nó làm trung tâm, lập tức tuôn ra một cái cự đại thời gian lĩnh vực, bao trùm phương viên thập quang năm. Trong khoảnh khắc, tại cái này lĩnh vực bao phủ phía dưới, sở hữu ác ma động tác đều đình chỉ, tựa hồ liền thời gian lưu tốc đều hạ thấp nhất là yếu ớt trạng thái. Mà cái kia ám kim sắc cự trảo cũng ngừng trong hư không, tựa hồ lâm vào vũng lầy, liền xem như hao phí rất nhiều sức lực, cũng vô pháp tiến lên một mét khoảng cách. Phai mở. Trung cổ ác ma hẻo vịt lập tức bay ra chiếc phi thuyền này, hư không nhất quyền đập tới, dung chuyển thời không, thay đổi càn khôn, tựa hồ trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời nổ tung lên. Đông một tiếng, cái này ám kim sắc cự trảo lập tức bị hoanh đến tán loạn. Hóa thành hư vô trạng thái. Cái này chính là thời gian lĩnh vực sao. Không hổ là trung cổ ác ma, so với cận cổ ác ma cường đại quá nhiều. Hạ Bình sợ hãi thán phục liên tục, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trung cổ ác ma cấp bậc đại năng xuất thủ tình huống. Dạng này nhượng thời gian đình chỉ năng lực thật sự là khó giải. Một khi bị thời gian lĩnh vực khống chế lại, liền xem như lực lượng cường đại tới đâu. Này cũng chỉ là cái thớt gỗ thịt cá, mặc người chém giết. Cũng chỉ có thời gian mới có thể chống lại thời gian. Chương 2356, vẻ gãy nghiền nát. Xem ra tuyệt đối không thể tại Nhiên Thiêu địa ngục cùng những này ác ma khai chiến, nếu không toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục đều sẽ bị đánh nổ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi Phong Đô Thành, đến Nhiên Thiêu địa ngục bên ngoài. Đây là thuấn di một dạng tốc độ, hoàn toàn không nhìn không gian, dễ như trở bàn tay xuyên toa tầng tầng lớp lớp không gian, dạng này tốc độ so với trước đó thật sự là nhanh quá nhiều. Nếu như nói trước đó tốc độ của hắn là xe đạp, như vậy hiện tại hoàn toàn cũng là phi cơ, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Muốn là như thế này tốc độ phát sinh trong chiến đấu, một giây bên trong là hắn có thể đủ kết thúc chiến đấu. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cùng không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc chênh lệch quá lớn. Siêu. Một giây sau, Hạ Bình thân hình xuất hiện tại Xích Ma Hào trước mặt, cùng bọn này khách không mời mà đến xa xa tương đối, lẫn nhau ở giữa khí thế lẫn nhau đụng vào nhau, sinh ra khủng bố khí áp. Ngươi chính là cái này hạ đẳng địa ngục vị diện linh chủ. Trung cổ ác ma hẻo vịt híp híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì nó có thể cảm giác được trước mắt tiểu tử này tựa hồ mới vừa vặn tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, cũng liền chỉ là cái vừa mới lĩnh ngộ không gian pháp tắc gà mờ. Nhưng là vừa rồi này nhất trảo, lại là làm cho nó tự mình xuất thủ ngăn cản, nếu không xích ma hảo khẳng định sẽ bị đánh nổ. Một cái nho nhỏ cận cổ ác ma, hơn nữa còn là mới vào cận cổ ác ma, thế mà vừa ra tay liền làm cho nó dạng này trung cổ ác ma chật vật như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Nó tuy nhiên xem thường bất luận cái gì hạ đẳng ác ma, nhưng có phải thế không loại kia lô mãng ngu xuẩn mặt hàng, có thể tại vũ trụ hư không mạo hiểm ở trong lưu giữ sinh hoạt thời gian dài như vậy, sát lại cũng là cẩn thận. Không có hiểu rõ ràng cái này cổ quái ác ma nội tình trước đó, nó cảm thấy vẫn là không nên tùy tiện động thủ. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, Sigma phi thuyền đám ác ma toàn diện bay ra ngoài, chúng nó cũng sợ phát sinh đại chiến, dẫn đến phi thuyền hủy diệt. Như vậy chúng nó chỉ sợ cũng không cách nào lại lần đi thuyền, muốn tu phục cũng là chuyện phiền toái. Không sai, ta chính là Nhiên Thiêu Địa Ngục lĩnh chủ Phong Đô. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy bọn này khách không mời mà đến, nói, các ngươi khí thế hung hùng, trên thân mang theo sát ý cùng ác ý, đến tột cùng là đến ta lãnh địa muốn làm cái gì? Ngu xuẩn! Một cái cận cổ ác ma hết sức khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình, chúng ta muốn làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cũng là tại đánh kiếp, của ngươi bàn chúng ta coi trọng, lập tức cút ra khỏi nơi này. Nó sát khí đằng đằng, nói chuyện là không chút khách khí. Nói đúng, đừng nhìn ta nhóm là ăn cướp, nhưng là thu phí hợp lý, ấn đầu người thu phí. Nếu như ngươi có thể đưa ra đầy đủ tiền bồi thường ngạch, cũng không phải là không thể được để ngươi tiếp tục làm cái này hạ đẳng địa ngục vị diện linh chủ. Một cái khác cận cổ ác ma kêu ầm lên. Ánh mắt nó lộ ra xảo trá thân sắc, tựa hồ tại cướp đoạt cái này địa ngục vị diện trước đó. Vẫn muốn lừa gạt cái này lĩnh chủ ác ma Phong Đô một khoản, nói không chừng có thể xảo trá ra một số bảo vật quý giá. Đương nhiên dù cho gia hỏa này thật giao nạp sở hữu tiền bồi thường lạch, chúng nó cũng là sẽ không bỏ qua cái này ác ma Phong Đô. An cướp! Hạ Bình đứng chắp tay, chỉ bằng các ngươi những này công phu mèo ba chân cũng muốn học người ta an cướp, các ngươi đây là đang khôi hài, ta khuyên các ngươi không muốn ngộ nhập kỳ đồ. Nếu như bây giờ thu tay lại, ta còn có thể buông tha các ngươi, bằng không đợi hạ các ngươi tất cả đều phải chết, các ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Buông tha ta. Một cái nho nhỏ cận cổ ác ma, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, bên cạnh ta tùy tiện một cái cận cổ ác ma đều có thể đánh cho ngươi bệnh liệt nửa người, ngươi còn dám tại ta ẻo vịt cuồng. Nghe đến mấy câu này, trung cổ ác ma ẻo vịt nhất thời bật cười, cười đến rất lớn tiếng, xem ra ngươi tại nông thôn địa phương ở lâu, không biết chính thức mạnh đại ác ma là thế nào, ta ẻo vịt thế nhưng là trung cổ ác ma, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc vô thượng ác ma, căn không phải ngươi dạng này nhà quê có thể sánh được. Còn dám uy hiếp ta, hiện tại ta liền để ngươi chết. Một cỗ cường đại khí tức dũng manh tiến ra, quả thực là hủy thiên diệt địa, dung chuyển hư không. Eo vịt đại nhân, căn không cần ngươi động thủ. Không sai, dạng này nhà quê ác ma, chúng ta những này thủ hạ động thủ, hoàn toàn có thể trừng trị nó. Cùng dạng này rác rưởi ác ma động thủ, hoàn toàn là bôi nhỏ eo vịt đại nhân thân phận của ngươi. Động thủ, làm thịt cái này ngu xuẩn ác ma, để nó kiến thức một chút đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đáng sợ. Trong nháy mắt, hai mươi mấy cái cận cổ ác ma giận quát một tiếng, chúng nó đồng thời xuất thủ, thi triển ra trên thân không gian lĩnh vực. Ầm ầm, từng tòa không gian lĩnh vực bao phủ xuống, không ngừng đập ra, tựa hồ là vô số tầng không gian xếp cộng lại, phảng phất thực hiện vô số tầng không gian phong ấn, phổ thông ác ma thân thể cư trong đó, lập tức liền sẽ bị trấn áp, không thể động đậy. Giờ khắc này, bốn phía hư không đều vặn mèo. Khắp nơi là tầng tầng lớp lớp không gian bức tường ngăn cản, phảng phất hình thành không gian mê cung, phổ thông ác ma lâm vào trong đó, cả một đời đều không thể rời đi. Giết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, căn bất vi sở động, trên người mình không gian lĩnh vực đánh giết tới, nhất thời liền bao phủ phương viên 400 năm ánh sáng hư không. Mà lại cỗ này không gian lĩnh vực chi lực hướng phía đối phương hung ác va đập tới, như là sao chổi va chạm địa cầu. Phanh phanh phanh. Nhất thời, hai mươi mấy cái cận cổ ác ma hình thành không gian lĩnh vực như là trứng gà một dạng vỡ nát, đối mặt với Hạ Bình vậy cơ hồ là cố hóa không gian lĩnh vực, căn không phải những này phổ thông cận cổ ác ma có thể so sánh. Cả hai va chạm, thật giống như trứng gà va chạm thạch đầu. Đừng nói là hai mươi mấy cái trứng gà, liền xem như trên trăm cái, hơn ngàn cái trứng gà đều khó có khả năng nện tảng đá. Đây không phải về số lượng vấn đề, thuần túy là chất lượng vấn đề, căn không thể so sánh nổi. Á á á! Trong nháy mắt, cái này hai mươi mấy cái cận cổ ác ma phát ra kêu thê lương thảm thiết, bởi vì chúng nó thi triển đi ra không gian lĩnh vực phảng phất pha lên một dạng bị Hạ Bình ép thành phấn vụn, triệt để xé rách. Phải biết, cái gọi là không gian lĩnh vực, chính là cận cổ ác ma dung hợp linh hồn, pháp lực, không gian pháp tắc các loại lực lượng hình thành đặc thù lực lượng, cái này tương đương với linh hồn chất hiện ra. Nếu như không gian lĩnh vực bị người tại chỗ xé rách, đánh thành phấn vụn, này lại truyền lại đến cận cổ ác ma trên linh hồn mặt, tương đương với xé rách cận cổ ác ma nhóm linh hồn. Có thể nghĩ, những này cận cổ ác ma đến cùng là cảm nhận được bao lớn đau đớn, phảng phất là đụng phải thập đại cực hình. Linh hồn như là bị ước vạn con kiến cắn xé, lọt vào điên cuồng phản vệ. Phúc! Từng cái cận cổ ác ma đều là chịu đựng không nổi, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng. Vẹn vẹn một lần va chạm, những này cận cổ ác ma liền triệt để bị đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Hạ Bình thi triển đi ra không gian lĩnh vực đơn giản kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, đủ để triệt để nghiền ép những này cận cổ ác ma, để chúng nó liên tục đối kháng nhất định dũng khí đều không có. Chương 2357, căn vô pháp dung chuyển. Không có khả năng, một cái nông thôn cận cổ ác ma làm sao lại cường đại như thế, vẹn vẹn một lần lĩnh vực va chạm liền đem chúng ta đâm đến hoang mang lo sợ, toàn bộ trọng thương. Cái này nói đùa cái gì? Một cái cận cổ ác ma đơn giản vô pháp tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình. Phải biết chúng nó có thể là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện cận cổ ác ma, trời sinh huyết mạch cường đại, chiến đấu lực mạnh mẽ, thu hoạch được đếm mãi không hết địa ngục truyền thừa, có thâm hậu nội tình. Cho tới nay, chúng nó thực lực đơn giản có thể quét ngang sở hữu hạ đẳng địa ngục vị diện ác ma, thuận buồm xuôi gió. Nhưng là hiện tại chúng nó hai mươi mấy cái cận cổ ác ma liên thủ, thế mà bị một cái mới vào cận cổ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc không bao lâu nông thôn ác ma trong nháy mắt đánh tan, nhất thời liền để chúng nó có chút hoài nghi nhân sinh. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì không gian lĩnh vực, nó phạm vi bao phủ đến cùng là bao rộng rãi, làm sao đều cảm giác không đến biên cảnh. Có cận cổ ác ma giờ phút này đều ngộng. Bởi vì chúng nó không gian lĩnh vực phạm vi nhiều lắm thì mấy cái năm ánh sáng thôi, chỗ nào có thể tưởng tượng ra được đường kính 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực, đây cũng không phải là mấy mét cùng mấy trăm mét chênh lệch, tính toán đơn vị thế nhưng là năm ánh sáng. Từng cái ác ma chỗ sâu trong đó, liền như là con cá đợi tại trong hải dương, chúng nó căn bản không biết hải dương đến cùng lớn bao nhiêu, cũng không biết hải dương cuối cùng ở nơi nào. Phạm vi đại coi như, mà lại nó vẫn kiên cố, chúng ta không gian lĩnh vực tới so sánh, thật giống như pha lê, đụng một cái liền nát, đây rốt cuộc là làm sao ngưng luyện, đơn giản thật giống như hóa thành thế giới hình thức ban đầu. Một số cận cổ ác ma vô cùng tuyệt vọng, chúng nó đến cùng là gặp được một cái quái vật gì, vì sao một cái mới vào cận cổ ác ma sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, vẫn có nói đạo lý hay không? Còn có hay không một điểm thưởng thức? Chúng nó có thể cảm nhận được đối phương này tính áp đảo thực lực, dù cho cùng là cận cổ cảnh giới ác ma, nhưng là cũng hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau, giống như con voi cùng con kiến đối so với bình thường. Một đám rác rưởi, chỉ là một cái nông thôn ác ma đều đối phó không, đều cút ngay cho ta, dạng này con kiến hôi, ta phất tay tức diệt. Trung cổ ác ma ẻo vịt giận quát một tiếng. Nó thật sự là phẫn nộ, hơn 20 cái cận cổ ác ma thế mà dễ dàng sụp đổ, bị cái này nho nhỏ nông thôn ác ma đánh cho thổ huyết, dọa đến sợ vỡ mật, đây quả thực là mất hết nó ẻo vịt mặt. Nếu như không tìm về cái này chàng tử, vậy nó ẻo vịt còn có cái gì mặt mũi có thể nói, sợ rằng sẽ bị vô số cao đẳng ác ma chế dê ớ, nói dưới tay mình toàn diện đều là tuổi mụ. Vâng! Trong khoảnh khắc, ẻo vịt căn không nói nhảm, trên thân thời gian lĩnh vực lập tức bao phủ tới, bao trùm phương viên mấy chục năm ánh sáng. Thời gian đình chỉ. Lúc này, phương viên mấy chục năm ánh sáng khu vực thời gian lưu tốc lập tức tính lại, thế gian vạn vật đều phảng phất tại thời khắc này đình chỉ lưu động, quả thực là không thể động đậy. Cho dù là những này thủ hạ ác ma cũng bị cố này thời gian pháp tắc lực lượng áp chế đến xít sao, thể nội ma lực vô pháp lưu động, cũng chỉ có chúng nó ý thức năng đủ vận chuyển. Quá mạnh! Những này ác ma tuy nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thuyền trưởng ẻo vịt thi triển thời gian lĩnh vực, nhưng là mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy rung động liên tục, đây là thần linh đồng dạng vĩ đại lực lượng. Đối mặt cái này thời gian lĩnh vực, chúng nó đơn giản như là kê tử, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị áp chế đến xít sao, nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, hồi phi yên diệt. Ừm. Hạ Bình trong lòng hơi động, làm cái này đáng sợ thời gian lĩnh vực ăn mòn khi đi tới sau, hắn lập tức cảm nhận được sát cơ chí mạng, nếu như mình thân thể bị đứng im lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể nghển cổ liền giết. Hắn toàn lực vận chuyển chính mình không gian lĩnh vực, thế giới chi thụ rung động nhẹ nhẹ, vô số cây cần kéo dài đến không gian bích lũy mỗi một chỗ ngóc ngách, không ngừng ra cố mỗi một chỗ không gian, từ nơi này chút sợi rễ phía trên tiết lộ ra bảng đại thứ nguyên năng lượng, tràn ngập mỗi một nơi, khiến cho toàn bộ không gian lĩnh vực đều cứng như tảng đá. Đông. Làm thời gian lĩnh vực oanh kích khi đi tới sau. Trong nháy mắt bao trùm tại Hạ Bình không gian lĩnh vực phía trên, cỗ này thời gian xâm thực chi lực cực kỳ xâm lược tính, ý đồ đem Hạ Bình không gian lĩnh vực pháp tắc triệt để thay đổi, thậm chí là giam cầm lại. Không có khả năng. Nhưng là một giây sau, trung cổ ác ma ẻo vịt trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Bởi vì nó thình lình phát hiện mình thời gian lĩnh vực ý đồ ăn mòn Hạ Bình không gian lĩnh vực thời điểm, lại là rất khó làm đến. Giống như chính mình muốn đứng im một cái tiểu thiên thế giới. Phổ thông trung cổ ác ma vận chuyển thời gian lĩnh vực, tuy nhiên có thể đứng im một phương khu vực vật thể, nhưng là muốn cho một cái tiểu thiên thế giới tất cả mọi thứ thời gian lưu tốc đều dừng lại, cần tiêu hao năng lượng, cùng thời gian pháp tắc chi lực, cây kia là cái con số trên trời, trong khoảnh khắc cũng đủ để cho một cái trung cổ ác ma thể nội pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là đạt tới trung cổ đỉnh phong ác ma, muốn cho một cái tiểu thiên thế giới triệt để thời gian đình chỉ mấy giây, đều không thể làm được. Đây là bởi vì phạm vi thật sự là quá tốt đẹp lớn, mỗi khuyết trương một khoảng cách, liền cần tiêu hao con số trên trời pháp lực. Mà Hạ Bình trên thân không gian lĩnh vực khoảng chừng 400 năm ánh sáng, có thể so với một cái tiểu thiên thế giới. Cho nên trung cổ ác ma ẻo vịt muốn triệt để cầm cố lại Hạ Bình không gian lĩnh vực, này là không thể nào làm được sự tình. Đồng thời trên người hắn không gian lĩnh vực cũng cực kỳ cường đại, nhờ vào thế giới chi thụ phụ trợ, không gian lĩnh vực pháp tắc vô cùng hoàn thiện, trung cổ ác ma muốn giam cầm, liền cần hao phí càng nhiều năng lượng. Có thể nghĩ, trung cổ ác ma ẻo vịt thời gian lĩnh vực che xuống thời điểm. Nó thình lình phát hiện mình trên thân pháp lực thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lại tiêu hao, thậm chí ngay cả của mình sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng hao tổn. Nó cảm thấy mình thật giống như một đứa bé, ý đồ tại vận chuyển một khối mấy tấn trọng nham thạch, căn là con kiến lây thụ, tại làm một kiện không biết tự lượng sức mình sự tình. Đương nhiên đối với một cái trung cổ ác ma tới nói, đứng im mấy ngàn cây số thời gian lưu tốc đó là rất đơn giản sự tình, cũng không cần quá dài, một giây đồng hồ liền đầy đủ nó giết chết sở hữu địch nhân. Có thể nghĩ đỉnh chỉ đường kính 400 năm ánh sáng tiểu thiên thế giới thời gian, đó là nói chuyện viển vông. Đáng chết, một cái nho nhỏ nông thôn cận cổ ác ma, trên thân không gian lĩnh vực làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Thế mà ngay cả ta trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực đều không thể dung chuyển. Siêu một tiếng, cảm nhận được của mình sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu hao, trung cổ ác ma ẻo vịt dọa đến gần chết, lúc này không còn dám thi triển thời gian đình chỉ môn vô thượng thần thông này. Nó lập tức liền dừng lại, cực kỳ cảnh giác nhìn lấy Hạ Bình, kinh nghi bất định, tựa hồ tại suy tính đây rốt cuộc là lai lịch gì ác ma, vì sao mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Quả nhiên có thể chống lại trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình nhất thời cười, trước đó hắn còn có tâm thần bất định bất an, cảm thấy mình không có chống lại trung cổ ác ma thủ đoạn, nhưng là hiện tại xem xét hắn lập tức yên tâm lại. Trên người hắn không gian lĩnh vực quá cường đại, phạm vi cực lớn, căn không phải tầm thường trung cổ ác ma thời gian lĩnh vực có thể dung chuyển. Muốn trong nháy mắt liền khống chế hắn, đó là nằm mơ. Chương 2358, Thơ Y Gian Gia Tốc. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng là cái gì ác ma, có lai lịch gì? Trung cổ ác ma ẻo vịt híp híp mắt, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Nó bắt đầu cảm thấy trước mắt tên ác ma này rất lợi hại thần bí, mặc dù là đến từ hương hạ địa ngục vị diện, nhưng là cỗ lực lượng này lại không giống bình thường. Nói không chừng cùng cao đẳng địa ngục vị diện một vị nào đó viễn cổ đại năng có cái gì đặc thù quan hệ, nếu không một cái nho nhỏ cận cổ ác ma chỗ nào có thể chống đỡ chính mình dạng này trung cổ ác ma. Loại sự tình này quả thực là không thể tưởng tượng. Nó cũng không thể không hoài nghi lên cái này ác ma thân phận. Ta gọi Phong Đô, Nhiên Thiêu Địa Ngục Linh Chủ. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá ngươi thật sự là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma sao? Vì sao lại nhỏ yếu đến loại trình độ này, ngay cả ta không gian lĩnh vực đều dung chuyển không? Ngươi sẽ không phải là hàng lợm, thuần túy là dựa vào vận khí mới có thể đột phá a. Hắn có chút hoài nghi nhìn lấy ẻo vịt. Đánh giám. Nhìn thấy Hạ Bình dạng này hoài nghi ánh mắt khi dễ, eo vịt chỗ nào nhận được, chửi ầm lên, ngươi mới là hàng lợm, con mẹ nó ngươi cả nhà đều là hàng lợm, ngươi đến tột cùng tại nói người nào. Khác cho là mình trưởng không không gian lĩnh vực lớn một chút, liền có thể phách lối, trung cổ ác ma cường đại không phải ngươi dạng này nông thôn ác ma có thể tưởng tượng. Dù cho thời gian đình chỉ không cách nào khống chế ngươi, nhưng là thân là trung cổ ác ma, ngươi cho rằng ta thủ đoạn cũng chỉ có những này, giết chết ngươi cũng chỉ là cần hao phí nhiều một chút tay chân mà thôi, đi chết đi cho ta. Nó thẹn quá hóa giận, lập tức hướng phía Hạ Bình xông tới giết. Hưu. Vừa dứt lời, trung cổ ác ma ẻo vịt thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền rời đi nguyên địa. Thời gian gia tốc. Đây là trung cổ ác ma đặc biệt có thời gian lĩnh vực năng lực. Chúng nó không chỉ có thể nhượng thời gian tạm thời ở vào đứng im trạng thái, đồng thời cũng có thể nhượng bên cạnh mình thời gian lưu tốc tăng tốc. Nếu như có thể nhượng bên người thời gian 10 giây rút ngắn thành 1 giây, dù cho nó ban đầu tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cũng tương đương với tốc độ nó so trước đó gần 10 lần. Thân thể đạt tới trung cổ ác ma cảnh giới về sau, tốc độ nó liền nhanh đến mức khó mà tin nổi cảnh giới. Có thể dễ như trở bàn tay vượt ngang vô số thứ nguyên không gian. Nhưng là hiện tại lại có thể nhượng thời gian lưu tốc tăng tốc, dạng này tốc độ căn không phải cận cổ ác ma có thể sánh được. Quả thật, dựa theo trung cổ ác ma ẻo vịt thực lực, vô pháp đem thời gian lưu tốc tăng tốc gấp 10 lần, nhưng lại làm cho thời gian lưu tốc tăng tốc đến gấp 3, đem 3 giây rút ngắn thành 1 giây, đem chính mình thân thể tốc độ tăng lên gấp 3. Mà lại đây cũng không phải là mỗi giây 1 mét tốc độ tăng lên tới 3 mét tốc độ, mà chính là tốc độ ánh sáng tốc độ, tăng lên tới gấp 3 tốc độ ánh sáng, trong đó chênh lệch quả thực là lớn đến không biên giới. Siêu. Trong nháy mắt, trung cổ ác ma ẻo vịt hướng phía Hạ Bình ánh sát mà đến, phương viên mấy chục năm ánh sáng đều xuất hiện lít nha lít nhít hư ảnh, đây đều là tốc độ nó quá nhanh từ đó lưu lại tàn ảnh. Phổ thông ác ma căn không thể nhận ra cảm giác ra những này tàn ảnh bên trong, đến cùng cái nào mới là nó chân thân chỗ. Ừm. Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, cái này hai ánh mắt như là vệ tinh, bày biện ra 3D hình vẽ, hiểu rõ phương viên 400 năm ánh sáng bất luận cái gì vật thể, sở hữu đông nam đều không chỗ che thân. Tuy nhiên cái này trung cổ ác ma ẻo vịt tốc độ thật là nhanh, nhưng là cũng giấu giếm được hắn một đôi mắt. Hưu. Một giây sau, Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền di động trên 100 năm ánh sáng. Cái này chính là không gian lĩnh vực chỗ tốt to lớn, tầm thường cận cổ thánh nhân vẹn vẹn có thể thuấn di mấy cái năm ánh sáng, nhưng là trung cổ cảnh giới thánh nhân lập tức liền vượt ngang mấy chục năm ánh sáng, ở đâu là cận cổ thánh nhân có thể so sánh. Đông. Một tiếng, ngay tại Hạ Bình thân hình rời đi trong nháy mắt, trung cổ ác ma ẻo vịt liền nhất quyền đánh giết tới, một cỗ tà ác khủng bố quyền kình trong nháy mắt nổ tung lên, đem vùng hư không này đều vỡ nát, sinh ra không gì sánh kịp lực phá hoại. Cho dù là nhất tôn cận cổ ác ma, toàn bộ thân thể cũng sẽ bị đánh cho tứ phân ngũ liệt, tại chỗ trọng thương. Đáng chết, thế mà tránh thoát. Trung cổ ác ma ẻo vịt đồng tử co vào, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Nương tựa theo thời gian gia tốc dạng này vô thượng thần thông, tầm thường cận cổ ác ma nó trong nháy mắt liền có thể giải quyết, căn vô pháp cùng mình chống lại. Nhưng là ác ma này phong đô lại là khủng bố đến loại trình độ này, xem thấu công kích mình, mà lại tốc độ còn nhanh hơn chính mình, sớm liền tránh thoát chính mình một quyền này. Ta thiên, cái này còn có thiên lý sao? Lúc nào cận cổ ác ma biến thái đến loại trình độ này? Nó lập tức cảm nhận được ước ao ghen tị, đơn giản hận không thể lập tức bắt sống cái này ác ma phong đô, đem trên người hắn sở hữu bí mật đều khai quật sạch sẽ, chiếm làm của riêng. Vâng! Liền trong chớp mắt này, Hạ Bình cũng xuất thủ. Thanh đế trường sinh công. Hắn vận chuyển vô thượng công pháp thanh đế trường sinh công, to lớn một hệ nguyên khí quán thâu vào chính mình không gian lĩnh vực. Quán thâu vào trải rộng không gian lĩnh vực mỗi một châu ngóc ngách thế giới chi thụ. Dầm dầm. Nhất thời, một khỏa cực lớn, vĩ ngạn thế giới chi thụ hư ảnh xuất hiện tại vùng hư không này, vượt ngang 400 năm ánh sáng, tản mát ra hỗn độn, hư vô, thần thoại, vĩnh hằng, không có thể dung chuyển các loại khí tức. Nó từng cây nhánh cây đỉnh thiên lập địa, kéo dài đến mỗi một chỗ thư nguyên không gian. Từng cây sợi dễ đâm vào hư không, tựa hồ đem vùng hư không này đều triệt để khống chế lại, hình thành tuyệt đối không gian bức tường ngăn cản. Trên nhánh cây vô số lá cây chập chờn, tràn ngập to lớn nồng đậm không gian khí tức, phảng phất vô số thế giới phù lục hội tụ vào một chỗ, hình thành từng trang sách vô thượng kinh thư. Sở hữu ác ma đều có thể cảm nhận được cây đại thụ này vĩ đại, phảng phất là gặp được ma thần hư ảnh. Quả thực là hận không thể phủ phục xuống dưới, xem như đồ đằng một dạng đến cung bái. Đáng chết, đây là vật gì? Trong nháy mắt, trung cổ ác ma ẻo vịt tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được cây đại thụ này bỗng nhiên xuất hiện, lập tức truyền đến cự đại uy hiếp, toàn thân cao thấp mỗi khỏa tế bào đều truyền đến báo động. Nó tại khổng lồ như vậy cây cối trước mặt, liền như là con kiến hôi. Hiu hiu hiu. Không đợi nó muốn ra bất kỳ phương pháp nào, thế giới chi thụ rung động nhẹ nhẹ, ước vạn chuẩn bị cần hướng phía trung cổ ác ma ẻo vịt đánh giết tới, xé rách hư không, ùn ùn kéo đến. Mỗi một cây sợi rễ đều ẩn chứa hỗn độn pháp tắc lực lượng, không gì không phá, tựa hồ là từng cây thí thần trường mâu, bốn phía hư không chi lực đều bị triệt để bài xích ra ngoài. Nếu như đánh trúng lời nói, ẻo vịt thân thể lập tức liền sẽ bị đánh thành tổ ong mật. Chết không toàn thây. Thời gian giảm tốc độ. Ngay tại cái này cực kỳ nguy hiểm thời khắc, trung cổ ác ma ẻo vịt giận quát một tiếng, thi triển thời gian lĩnh vực, phương viên thập quang năm đều bị nó thời gian lĩnh vực bao trùm lên tới. Nhất thời, sở hữu thế giới chi thụ sợi dễ tiến vào cái này thời gian lĩnh vực phạm vi, chúng nó tốc độ lập tức chậm lại đứng lên, như là ốc sên đồng dạng chậm chạp di động. Không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đến trung cổ ác ma ẻo vịt bên người. Đây cũng là thời gian lĩnh vực loại thứ 3 dụng pháp thời gian giảm tốc độ. Tấn thăng đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trừ có thể làm cho thời gian đình chỉ, nhượng thời gian gia tốc bên ngoài, cũng có thể nhượng thời gian trôi đang thong thả trạng thái. Chương 2359, Bất bại chi địa. Cái gọi là thời gian giảm tốc độ, đơn giản tới nói, cũng là làm cho một giây thời gian chậm lại đến 10 giây, 10 giây thời gian khuyết trương đến 100 mét, đây cũng là thời gian giảm tốc độ. Bất cứ địch nhân nào tiến vào thời gian lĩnh vực bên trong, đều lại nhận thời gian giảm tốc độ ảnh hưởng. Tuy nhiên bọn họ công kích tốc độ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là bởi vì một giây thời gian biến thành 10 giây, cũng sẽ đạo đưa bọn họ công kích tốc độ so trước đó giảm bằng 1/10. Đương nhiên trung cổ ác ma ẻo vịt không có có cường đại như thế, nhưng là nó cũng có thể đem thời gian từ 1 giây, chậm lại đến 3 giây. Thậm chí hai loại thời gian pháp tắc vận dụng còn có thể xếp cộng lại, để cho địch nhân giảm tốc độ, để cho mình gia tốc. Cái này một giảm một tăng ở giữa, liền có thể nhượng trung cổ ác ma ưu thế tăng đến tối đa trình độ. Cái này cũng sẽ để cho trung cổ ác ma chiếm hết ưu thế, căn không phải cận cổ ác ma có thể chống lại. Không tốt, tiêu hao quá lớn. Nhưng là trung cổ ác ma ẻo vịt giờ phút này lại là sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Đừng nhìn cái này thời gian lĩnh vực ở trong thời gian giảm tốc độ hết sức tốt dùng, có thể nói là thần kỹ một dạng lực lượng, nhưng là cần tiêu hao pháp lực thật sự là quá tốt đẹp lớn. Nếu như là trói buộc một cái bình thường sinh vật còn tốt, tiêu hao có lẽ không phải quá lớn. Nhưng bây giờ ẻo vịt trói buộc lại là thế giới chi thụ, dù cho nó hiện tại vẫn vẹn vẹn đấu sinh trạng thái, cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, nhưng có phải thế không muốn trói buộc liền có thể trói buộc. Làm ẻo vịt thời gian lĩnh vực bao trùm đến thế giới chi thụ ước vạn chuẩn bị cần trên thân thời điểm, vậy thì tương đương với dùng thời gian lĩnh vực nhượng vô số thế giới đều sinh ra thời gian giảm tốc độ trạng thái. Vẹn vẹn là nhượng một cái tiểu thế giới sinh ra thời gian giảm tốc độ, tiêu hao liền đủ rất khủng bố. Nếu để cho ước vạn cái tiểu thế giới đồng thời sinh ra thời gian lưu tốc trạng thái, dạng này tiêu hao đủ để cho vô địch cảnh giới ác ma đều tươi sống tiêu hao đến chết. Cho nên, trung cổ ác ma lập tức liền cảm nhận được trên người nó pháp lực lấy dãy số nhân tốc độ tại điên cuồng giảm bớt, thậm chí thể nội chỗ sâu địa ngục bản nguyên chi lực đều tại kịch liệt tiêu hao. Nó cảm thấy nếu như mình thời gian giảm tốc độ chi lực lại kiên trì 3 giây thời gian, có lẽ căn không cần cái này ác ma phong đô động thủ, vẹn vẹn duy trì thời gian lĩnh vực lực lượng, liền có thể đưa nó tươi sống mà chết. Giờ phút này, nó lập tức biết mình là đá một khối vô pháp dung chuyển tấm sắt, cái này phong đô căn là một khối vô pháp dung chuyển ô quy xác, đánh không chết đối phương, phản hại chính mình. Rút lui, lập tức triệt tiêu, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Trong khoảnh khắc, sắc mặt trắng bệnh trung cổ ác ma ẻo vịt lập tức đem chính mình thời gian lĩnh vực triệt tiêu, nếu không không cần các loại ác ma kia phong đô động thủ, chính mình liền triệt để xong đời. Có thể là như thế này vừa rút lui, thế giới chi thụ này ước vạn chuẩn bị cần đồng thời đánh giết tới, ùn ùn kéo đến, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì góc chết, trải rộng mỗi một chỗ ngóc ngách, mà lại không có bất kỳ cái gì trở ngại. Những thế giới này chi thụ sởi dễ tốc độ cực nhanh, hung ác vô cùng. A. Nhất thời trung cổ ác ma ẻo vịt lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, nó thân thể khổng lồ lập tức bị từng cây thế giới chi thụ sởi dễ xuyên thủng, xuất hiện ngàn vạn cái huyết động, phảng phất thân thể xuất hiện tổ ong mật. Thậm chí những thế giới này chi thụ sởi dễ ẩn chứa vô cùng hỗn loạn pháp tắc chi lực, bám vào sởi dễ phía trên, có thể dễ như trở bàn tay xé rách hư không, cho nó tạo thành khó mà ma diệt thương thế. Vẹn vẹn nhất kích, nó liền bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, ho ra máu không thôi. Nó cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, giống như bị vô số con kiến cắn xé, tựa hồ linh hồn đều bị xé nứt. Không có khả năng, thuyền trưởng thế mà thua, bại bởi một cái mới vào cận cổ ác ma. Nơi xa, không ít ác ma thấy cảnh này, nhất thời liền ngộng, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Dựa theo chúng nó ý nghĩ, chỉ cần thuyền trưởng ẻo vịt có thể tự mình xuất thủ, bất luận cái gì nông thôn ác ma đều là một con đường chết, toàn diện đều sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nói đùa cái gì à, thuyền trưởng thế nhưng là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma à, thực lực xa hoàn toàn không phải cận cổ ác ma có thể so sánh. Hiện tại đến tột cùng là phát sinh cái gì, thuyền trưởng không phải là nhường đi. Có cận cổ ác ma đều sửng sốt, không dám nhận thụ dạng này sự thật. Nhường cái dám, không thấy được thuyền trưởng đều thổ huyết sao. Đúng à, dựa theo thuyền trưởng tính cách, nếu như thật đúng là có thể đánh được, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Mà lại thuyền trưởng diễn kỹ cũng không có tốt như vậy, loại đau khổ này giữ tợn biểu lộ không phải nó có thể biểu diễn đạt được. Cái này ác ma phong đô thế mà khủng bố đến loại trình độ này, chúng liền cổ ác ma đều có thể đánh được sao? Đáng chết, dạng này sự tình căn là chưa từng nghe thấy. Đông đảo ác ma đều cảm thấy chuyện này khó có thể tin, tức khiến cho chúng nó là xuất thân cao đẳng địa ngục vị diện, cũng từng sinh hoạt vô số năm, được chứng kiến đếm mãi không hết địa ngục vị diện. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua một cái cận cổ ác ma có thể đem chúng cổ ác ma đánh cho thổ huyết, tại chỗ trọng thương, thậm chí thân thể lông tóc không tổn hao gì. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ chuyện như thế này. Mà giờ khắc này, Hạ Bình lại là mừng rỡ không thôi, càng phát ra tràn ngập tự tin. Quả nhiên, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trong cổ thánh nhân tuy nhiên cường đại, có thể nói là vô địch nhân vật bình thường. Nhưng có phải thế không không có nhược điểm, trong đó nhược điểm, cái kia chính là tiêu hao rất nhiều. Hạ Bình híp híp mắt, siết chặt quyền đầu, làm cho thời gian đình chỉ, gia tốc, giảm tốc độ, cái này là bực nào thần kỹ, căn này là trong truyền thuyết, có thể đùa bỡn thời gian thần thoại nhân vật. Thánh nhân bình thường đối mặt dạng này lực lượng, căn là không hề có lực hoàn thủ. Có thể dạng này lực lượng cường đại, tiêu hao cũng tự nhiên không có khả năng tiểu. Mà lại phạm vi bao trùm càng lớn, ảnh hưởng đồ vật càng lớn, tiêu hao thân thể năng lượng thì càng nhiều. Nếu như là phổ thông cận cổ thánh nhân, chúng nó ngưng tụ không gian lĩnh vực phổ thông thông, kém xa trong cổ thánh nhân, như vậy tự nhiên không có khả năng đối trong cổ thánh nhân tạo thành to lớn gì tiêu hao. Một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền để cận cổ thánh nhân ngoan ngoãn, không thể động đậy. Nhưng là hắn không giống nhau, mới vào cận cổ cảnh giới, trên thân ngưng tụ không gian lĩnh vực liền đạt tới 400 năm ánh sáng, đây là nói ra đều hù chết không ít thánh nhân phạm vi, so trong cổ thánh nhân ngưng tụ thời không lĩnh vực đều lớn. Phổ thông trong cổ thánh nhân muốn dung chuyển, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu công phu, thật giống như một người trưởng thành ý đồ toàn lực kéo động một cỗ xe lửa. Mệnh chết nó đều làm không được. Quả nhiên, đánh vững chắc chính mình căn cơ, từng bước một tấn thăng cách làm là chính xác. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đối với tu hành đạo lý nghĩ đến hiểu thêm. Căn cơ càng là vững chắc, như vậy tương lai thì càng ánh sáng càng lớn, tấn thăng đến càng cảnh giới cao, như vậy cùng thánh nhân khác chênh lệch liền càng phát ra cực lớn. Đừng nhìn cần tiêu hao tư nguyên cũng so thánh nhân khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần không ngừng. Nhưng là có thể phát huy ra để chiến đấu lực, cũng không phải tầm thường thánh nhân có thể sánh được. Mới là mới vào cận cổ chi cảnh, là hắn có thể nhượng chung cổ ác ma đều không thể làm gì, sát lại chính là cái này mạnh mẽ vô cùng, lớn đến hủ chết người không gian lĩnh vực. Bằng vào cái này không gian lĩnh vực lực lượng, là hắn có thể đứng ở thế bất bại. Chương 2360, 10 vạn đầu hư không quái vật. Đáng giận. Không thể tiếp tục đánh, rút lui, lập tức rút lui. Giờ phút này, trung cổ ác ma hẻo vịt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nó đã rõ ràng nhận thức đến bằng vào chính mình lực lượng căn giết không chết cái này cận cổ ác ma phong đô. Thậm chí tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói không chừng chết hội là mình. Lúc này, nó không nói hai lời, thân hình lấp lóe, lập tức lựa chọn rút lui. Không thể nào, rút lui. Bất quá là một cái cận cổ ác ma thôi, thế mà để cho chúng ta chạy trốn. Nói đùa cái gì? Đây cũng không phải là nói đùa, không thấy được vừa rồi thuyền trưởng thảm trạng sao. Thi triển thời không lĩnh vực đều không làm gì được cái này ác ma phong đô, có thể nghĩ ác ma này mười phần tà môn, thực lực không thể coi thường. Xác thực, vừa rồi chúng ta hai mươi mấy cái cận cổ ác ma xuất thủ, thế mà đều bị trong nháy mắt đánh thành trọng thương, trên thân không gian lĩnh vực giòn đến cùng giấy giống như, tiếp tục nữa, chúng ta sợ rằng sẽ xong đời. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, không cần thiết cùng cái này ác ma ăn thua đủ. Nói không sai, địa ngục rất lớn, qua tìm còn lại hạ đẳng địa ngục vị diện xâm lược cũng không quan hệ. Còn lại ác ma cũng thu đến trung cổ ác ma ẻo vịt thần thức truyền âm, biết được muốn rút lui tin tức. Tuy nhiên chúng nó đối với mình thuyền trưởng ẻo vịt muốn rút lui cảm thấy rất khiếp sợ, dù sao đường đường một cái trung cổ ác ma cũng là bị một cái cận cổ ác ma dọa đến muốn rút lui, quả thực là vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành vô số ác ma trò cười. Nhưng là chúng nó tại địa ngục hư không lưu giữ sinh hoạt thời gian dài như vậy, tự nhiên biết cái gì gọi là chú ý cẩn thận, cái gì gọi là tiến thối, gặp được nguy hiểm sự tình lựa chọn rút lui không phải cái gì mất mặt sự tình. Cũng chỉ có một mực sống sót, mới có tư cách lựa chọn tương lai. Nếu không chết mất lời nói, vậy liền thật sự là 100, nói cái gì đều vô dụng. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, không chỉ có là trung cổ ác ma ẻo vịt rút lui, liền liền còn lại ác ma cũng là cấp tốc hướng phía nơi xa bay đi, quả thực là sử xuất sức chín châu hai hổ, chạy tập nhanh. Nhanh như vậy, Hạ Bình đến chả muốn tập giết tới, cho bọn này ác ma một lần thê thảm đau đớn giao hấn, nhưng là không đợi hắn phát huy đâu, lại là phát hiện cái này trung cổ ác ma ẻo vịt chạy so với ai khác đều nhanh. Đặc biệt là nó thi triển thời không lĩnh vực, cực lớn tăng tốc nó chạy trốn tốc độ, liền xem như Hạ Bình, đối mặt toàn lực trong chạy trốn cổ ác ma, trong lúc nhất thời cũng rất khó đuổi kịp. Vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, bọn này ác ma liền rời xa ngàn vạn cây số. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình híp híp mắt, ngừng tại nguyên chỗ, cũng không có đi truy sát bọn này ác ma. Bởi vì hắn lập tức liền cảm giác được mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài thình lình xuất hiện một đám hư không quái vật. Những này hư không quái vật số lượng rất nhiều, đã đạt tới 10 vạn đầu, lít nha lít nhít, trải rộng vùng hư không này, chính hướng phía nhiên tiêu địa ngục bên này nhanh chóng bay tới, chẳng mấy chốc sẽ cùng bọn này ác ma chính diện chạm vào nhau. Làm sao lại xuất hiện hư không quái vật? Chẳng lẽ là bọn này ác ma dẫn tới? Vẫn là nói là bị nhiên thiêu địa ngục dẫn tới. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cũng biết một số đóng vào hư không quái vật tin tức. Chúng nó rất lợi hại ưa thích xuất hiện tại các loại cao đẳng địa ngục vị diện phụ cận, chuyên môn liệp sát đủ loại ác ma. Hạ đẳng địa ngục vị diện lại là rất ít xuất hiện hư không quái vật, bởi vì những này hư không quái vật rất kén chọn loại bỏ, cảm thấy những này hạ đẳng ác trên ma thân có thể lượng không nhiều, không phải cái gì món ăn ngon. Nhưng là cao đẳng địa ngục vị diện liền không giống nhau, ẩn chứa địa ngục nguyên năng lượng thật sự là quá nhiều, mà lại cũng thai nghén đếm mãi không hết mạnh đại ác ma, chính là thực vật sung túc địa phương, dạng này cũng tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo hư không quái vật. Mà bây giờ nhiên thiêu địa ngục cũng là như thế, dung hợp mấy cái hạ đẳng địa ngục vị diện về sau, tản mát ra cường đại mà ngục bản nguyên ba động, như là Thái Dương, đem quang mang khuyết tán ra. Có lẽ cũng là bởi vì dạng này, mới hấp dẫn phụ cận hư không quái vật, dẫn cho chúng nó đến đây. Trung cổ ác ma ẻo vịt các loại ác ma cũng bởi như thế, mới bị hấp dẫn tới. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ những này hư không quái vật có thể là truy sát ẻo vịt các loại ác ma, mới có thể một đường đi theo mà đến. Bất kể nói thế nào, những này hư không quái vật đống nhiên xuất hiện đều là cự đại phiền toái. Dù sao cái này 10 vạn đầu hư không quái vật nếu như phóng tới nhiên thiêu địa ngục lời nói, chỉ sợ toàn bộ nhiên thiêu địa ngục đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện gì xảy ra? Ác ma kia phong đều tựa hồ không đuổi giết chúng ta. Có ác ma lập tức chú ý tới Hạ Bình động tác. Đoán chừng là biết do nói chúng ta chạy trốn tốc độ nhanh, mới lựa chọn từ bỏ đi, dù sao chúng ta chạy. Cũng không phải chỉ là một cái cận cổ ác ma có thể đổi kịp. Một cái cận cổ ác ma đắc ý nói. Còn lại ác ma khỏe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Chúng nó có thể là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma, hơn nữa còn có một cái trung cổ ác ma, 20 mấy cái cận cổ ác ma. Dạng này lực lượng có thể quét ngang hết thể hạ đẳng địa ngục vị diện. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt. bị một cái cận cổ ác ma đuổi cho chạy trốn, bỏ mạng mà chạy, cái này có cái gì tốt đắc ý, thế mà vẫn đang nổ chính mình chạy nhanh. Dù cho thân thể làm ác ma, chúng nó ra mặt có chút dày, hiện tại cũng là mặt đỏ tới mang thai. Trung cổ ác ma ẻo vịt cũng là da mặt tặc dày, không nói một lời, nó có thể không dám khẳng định ác ma kia phong có thể hay không đuổi theo, vẫn là mau chóng chạy trốn lại nói. Nếu quả thật bị đối phương đuổi kịp lời nói, nhất định miễn không đồng nhất trận kinh thiên động địa ác chiến. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, trung cổ ác ma ẻo vịt biến sắc, nó lập tức đình chỉ xuống bước chân. Bởi vì nương tựa theo trung cổ ác ma cảnh giới thần thức, tuy nhiên phạm vi so hạ bình thiếu không ít, nhưng là nó cũng rốt cục cảm giác được nơi xa đánh tới đông đảo hư không quái vật. Làm sao? Thuyền trưởng. Không ít ác ma đều là nghi hoặc nhìn lấy thuyền trưởng ẻo vịt, bởi vì chúng nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình thuyền trưởng khó coi như vậy thần sắc, tựa hồ gặp được cái gì cựu tử nhất sinh nguy hiểm giống như. Đáng chết, phía trước, ngay ở phía trước, có 10 vạn đầu hư không quái vật hướng phía bên này đánh tới. Ẻo vịt cắn răng. Cái gì? 10 vạn đầu hư không quái vật, nói đùa cái gì? 10 vạn đầu hư không quái vật, thế thì còn đánh như thế nào? Những có thể đó đều là bất tử bất diệt quái vật, liền xem như chúng cổ ác ma cũng rất khó giết chết được, chúng ta căn không phải là đối thủ. Trốn, chúng ta trốn đi, không thể cùng những này hư không quái vật cứng đối cứng, nếu không là một con đường chết. Đánh rắm, trôn trái chứng à, đằng sau còn có ác ma phong đâu ngăn cản đâu, về đi chịu chết sao? Song song, cái này song, đây là trước có sói sau có hổ à, cái này còn thế nào trốn, qua này đều là chết. Đông đảo ác ma nghe được tin tức này, sắc mặt trắng bệch, thân thể không đứng ở run rẩy, chúng nó lập tức liền minh bạch chính mình lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, căn cũng là không thể trốn đi đâu được. Trở về, lập tức trở về qua còn có một đường sinh cơ. Cùng những này hư không quái vật tác chiến mới là một con đường chết. Trung cổ ác ma ẻo vịt giận quát một tiếng, lập tức liền làm ra lựa chọn, cùng ác ma phong đâu nguy hiểm so sánh, vẫn là những này hư không quái vật càng khủng bố hơn một số. Nó tình nguyện chết tại cái khác gác trong ma thủ, cũng không thể chết tại những này hư không quái vật trong tay. Chương 2361, ẻo vịt chết. Dầm dầm. Thế nhưng là không đợi những này ác ma bắt đầu hành động, này 10 vạn đầu hư không quái dị hồ cũng cảm giác được ẻo vịt các loại ác ma, lập tức liền bắt đầu cuồng bạo, tản mát ra hỗn loạn, giết hại, tà ác các loại khí tức. Chúng nó dương nanh múa vuốt, vạn vèo hư không, thình lình tăng thêm tốc độ, tiến hành bước nhảy không gian, thế mà tại mậy hơi thở liền đến những này ác ma trước mặt. Nhất thời, từng đầu hư không quái vật phát ra hưng phấn gào thét. Chúng nó bộ dáng vặn vẹo, quỷ dị, khủng bố, phảng phất vô số quái vật thân thể ghép lại với nhau, đồng thời ủng thật nhiều cường đại xúc tu. Xong, chúng ta bị những này hư không quái vật phát hiện. Đáng giận a, làm sao lại chạy nhanh như vậy, lập tức liền vượt qua mấy chục năm ánh sáng. Những này hư không quái vật khẳng định có truyền tống người, có thể trong nháy mắt liền đem sở hữu hư không quái vật truyền tống đến một nơi khác. Trốn, mau trốn đi, chúng ta căn không phải là đối thủ. Vẫn trốn cái rắm, 10 vạn đầu hư không quái vật a, chạy đi đâu đến rơi. Dù cho chạy không thoát cũng không thể chờ chết ở đây, cùng những này hư không quái vật liều, chết cũng phải kéo một cái đệm lưng. Đông đảo ác ma giận quát một tiếng, chúng nó cảm nhận được từ đáy lòng hoảng sợ, những này hư không quái vật quả thực là chúng nó ác ma lớn nhất khắc tinh. Là địa ngục thế giới chính thức kẻ hủy diệt, thiên thai một ý địa hệ. Cho dù là cao đẳng địa ngục vị diện thế giới, cũng có vô số ác ma e ngại hư không quái vật. Đã từng cũng không ít cao đẳng địa ngục vị diện đều bị hư không quái vật thôn phệ, cắn xé, lâm vào ngày nào trạng thái, ngàn kho trăm lỗ. Có thể nghĩ những này hư không quái vật đáng sợ, căn là hỗn loạn, giết hại, tận thế nơi phát ra. Đáng chết! Lan, cút cho ta. Trung cổ ác ma ẻo vịt giận quát một tiếng, dù cho nó mới vừa rồi bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, trên thân chiến đấu lực suy yếu không ít, nhưng là nó đến cùng vẫn là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dung hợp thành thời không lĩnh vực trung cổ ác ma, đương nhiên sẽ không có sức hoàn thủ. Nó vận chuyển thể nội thời không lĩnh vực, hướng phía những này hư không quái vật đánh giết tới. Nhưng là, 10 vạn đầu hư không quái vật thật sự là quá kinh khủng. Nó trên người chúng tràn ngập màu xám hỗn độn khí tức, tựa hồ vặn vẹo phụ cận địa ngục pháp tác, tản mát ra hỗn loạn, giết hại, chiến tranh các loại khí tức. Phanh phanh phanh. Làm eo vị thời không lĩnh vực ý đồ khống chế những này hư không quái vật thời điểm, lập tức liền bị những này hư không quái vật trên thân hỗn loạn khí tức cho xé rách, hết thể pháp tắc lực lượng tất cả thuộc về tại hỗn độn. Cái này thời gian lĩnh vực chi lực căn vô pháp dung chuyển hư không quái vật. Tựa hồ tuyệt đại bộ phận pháp tắc chi lực, buông xuống đến những này hư không quái vật trên thân đều sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Không có khả năng, thế mà không có một chút tác dụng, một chút tác dụng đều không có. Trung cổ ác ma hẻo vịt nhất thời vừa sợ vừa giận, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt, có thể không đợi nó lần nữa động thủ. 10 vạn đầu hư không quái vật hướng phía nó đánh giết tới. A. Lúc này hẻo vịt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này hư không quái vật khủng bố đến loại trình độ này. Trên người nó tay chân lập tức bị mấy chục con hư không quái vật nhào lên, một thanh liền cắn rơi nó tay chân. Thậm chí cũng có vài chục đầu hư không quái vật cắn một cái rơi nó đầu lâu, điên cuồng xé nát thân thể nó. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, eo vịt thân thể liền tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số toái phiến, liền linh hồn đều trong nháy mắt này bị hư không quái vật xé nát. Trung cổ ác ma eo vịt, chết. Không thể nào, cứ như vậy chết. Hạ Bình híp híp mắt, nếu như dựa theo hắn thực lực, muốn giết chết trung cổ ác ma eo vịt là một kiện 10 phần buồn ngủ chuyện khó, dù cho đối phương rất khó giết chết chính mình. Nhưng là eo vịt muốn chạy đường lời nói, nương tựa theo thời không lĩnh vực lực lượng vẫn là rất đơn giản sự tình, coi như hắn đánh thắng được đối phương, cũng rất khó đuổi kịp nhất tâm muốn chạy trốn eo vịt. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này trung cổ ác ma eo vịt như thế không may, gặp được 10 vạn đầu hư không quái vật, đây quả thực là một chi quái vật quân đoàn, vẹn vẹn vừa đối mặt liền chết. Điều này cũng tại eo vịt không may. Bởi vì những này hư không quái vật đối với ác ma khắc chế thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn giống như là trời sinh khắc tinh. Nó trên người chúng cụ bị hỗn loạn pháp tắc, có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch đám ác ma pháp tắc công kích, tuyệt đại bộ phận lĩnh vực đều không thể trói buộc chặt hỗn loạn lực lượng. Thuyền trưởng Ta Thiên, thuyền trưởng đại nhân. Đông đảo ác ma thấy cảnh này, từng cái đều là sợ vỡ mật. Chúng nó căn không thể tin được chính mình con mắt, đại danh đỉnh đỉnh trung cổ ác ma thế mà cứ như vậy chết, bị rất nhiều hư không quái vật sống sờ sờ cắn chết, sẽ thành mảnh nhỏ, không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là trung cổ ác ma à, dù cho đặt ở cao đẳng địa ngục vị diện, đều xem như tiểu quý tộc, nhưng là hiện tại cư nhiên như thế đơn giản liền bị giết chết, trở thành những này hư không quái vật thực vật. Không tốt, mau trốn. Nhanh lên trốn, không trốn liền chết chắc, chúng ta chết chắc. Giờ phút này một đầu cận cổ ác ma hét dầm lên, bởi vì nó nhìn thấy 10 vạn đầu hư không quái vật giống như thủy triều vào tới, xé nát chung cổ ác ma hẻo vịt thân thể về sau, căn không ngừng nghỉ, tựa hồ thứ gì đều ngăn cản không chúng nó hành động. Đặc biệt là những này hư không quái vật tản mát ra giết hại, hỗn loạn, điên cuồng các loại tâm tình. So với chúng nó ác ma cũng còn đáng sợ hơn, phảng phất là không e ngại sinh tử cô máy giết chóc. Đông đảo ác ma dọa đến gần chết, liều mạng chạy trốn, chúng nó đơn giản hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Giờ phút này chúng nó cũng không lo được Hạ Bình uy hiếp, điên cuồng hướng phía nhiên thiêu địa ngục phương hướng chạy tới. Vâng! Đúng vào lúc này, một cái cự đại không gian lĩnh vực bao phủ xuống. Bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, trong khoảnh khắc tại cái phạm vi này hư không quái vật động tác lập tức liền chậm chạp xuống tới, phảng phất lâm vào vũng lầy. Giờ khắc này, Hạ Bình rốt cục xuất thủ, hắn không có khả năng khiến cái này hư không quái vật tới gần nhiên thiêu địa ngục, nếu không nhiên thiêu địa ngục cái này chính mình tân tân khổ khổ thành lập căn cứ địa nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì? Đông đảo ác ma trợn mắt hốt mồm, chúng nó không thể tin được chính mình con mắt. Những này hư không quái vật thế nhưng là nhượng vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật sinh vật. Chúng liền cổ ác ma hẻo vịt đều chết trong tay chúng. Chúng nó hiện tại dọa đến chạy trốn cũng không kịp, nhưng là cái này ác ma phong đô thế mà vẫn chủ động nên chiến, chẳng lẽ là sợ mình chết không đủ nhanh sao? Muốn chết cũng không phải như thế tìm. Nở rộ đi, thế giới chi thụ. Hạ Bình không để ý đến còn lại ác ma ý nghĩ, hắn lập tức thôi động trên người mình thanh đế trường sinh công, thể nội tuôn ra to lớn nồng đậm sinh mệnh lực. Thể nội chỗ sâu thế giới chi thụ lập tức liền từ hư không đổ đi ra. Cây đại thụ này to lớn vô cùng, trong nháy mắt liền vượt ngang 400 năm ánh sáng, tràn ngập toàn bộ không gian lĩnh vực. Nó phảng phất cũng là một cái tiểu thiên thế giới, sở hữu hư không quái vật đều bị cái này thế giới lĩnh vực bao quát trong đó. Tại thế giới chi thụ trước mặt, cái này 10 vạn đầu hư không quái vật thật giống như tiểu bất điểm, không ngừng dãy rủa côn trùng. Chương 2362, hóa thành cho tàn. Cái này, cái này. Đông đảo ác ma nhìn thấy thế giới chi thụ chân thân, chúng nó rung động đến cơ hồ vô pháp nói ra cái gì lời nói đến, phảng phất chúng nó từ cây đại thụ này trên thân nhìn thấy hết thể sinh linh sinh ra xỉ ẩn, hết thể thế giới ban đầu, này là không cách nào hình dung vĩ đại. Chúng nó cảm thấy mình sinh hoạt ước vạn năm tuế nguyệt, tựa hồ tại cây đại thụ này trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, phảng phất đối phương từ hỗn độn sơ khai liền bắt đầu sinh ra cổ lao giống loài. Này là có thể cùng ma thần đánh đồng vĩ đại tồn tại. Giờ khắc này, chúng nó hoàn toàn bị thế giới chi thụ trấn trụ tâm thần, dù cho phụ cận còn có 10 vạn đầu hư không quái vật cự đại uy hiếp, cũng vô pháp để chúng nó lấy lại tinh thần. Chói buộc. Hạ Bình hai tay kết ấn, thôi động thế giới chi thụ, tâm thần hợp nhất, tựa hồ cùng thế giới chi thụ hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được thế giới chi thụ đối với những này hư không quái vật khát vọng, so dĩ vãng đều càng thêm khát vọng, đơn giản hận không thể lập tức giết chết những này hư không quái vật, lấy được cho chúng nó trên thân còn sót lại phân bón. Dạng này đặc thù vật chất đối tại thế giới chi thụ tới nói có cực lớn trưởng thành tác dụng. Cho nên, giờ khác này thế giới chi thụ quả thực là đem hết toàn lực. Thế giới chi thụ trên thân ức vạn đạo sợi rễ múa, bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, mỗi một đạo sợi rễ tựa hồ cũng có chính mình ý chí, ẩn chứa thế giới pháp tắc, tản mát ra hỗn độn khí tức. Rầm rầm. Một giây sau, những thế giới này chi thụ căn phải lập tức cuốn lên đến, như cùng một cái con cự mãng, trong nháy mắt liền đem cái này 10 vạn đầu hư không quái vật cho cuốn quanh, hung hăng trói buộc, trói cực kỳ chặt chẽ. Giống. Cảm nhận được dạng này sắc cơ, 10 vạn đầu hư không quái vật phát ra phẫn nộ gào thét, vận chuyển thể nội hỗn loạn chi lực, ý đồ dãy rủa đi ra, xé nát những thế giới này chi thụ sợi rễ. Nhưng là những thế giới này chi thụ sợi rễ thật sự là quá cường đại, ẩn chứa thế giới pháp tắc tin tức, còn có đến từ hỗn độn năng lượng, không thể phá vỡ. Trong lúc nhất thời, những này hư không quái vật bị gắt gao trói buộc lại, như là bánh trưng đồng dạng bị trói chết, căn không cách nào động đậy. Ta thiên, quá mạnh, thế mà trong nháy mắt liền đem những này hư không quái vật trói lại, nói không chừng chúng ta có thể thắng, sẽ không chết. Một ác ma nhất thời kêu to lên. Khắc si nhân nằm mơ, trói lại tính là cái gì chứ a? Đây chính là hư không quái vật, bất tử bất diệt quái vật. Một cái khác ác ma cười lạnh nói, liền xem như chúng cổ ác ma muốn giết chết một đầu hư không quái vật đều cần hao phí đại lượng khí lực cùng công phu, huống chi là một cái cận cổ ác ma. Tuy nhiên cái này phong đô xác thực có chút việc, có thể tạm thời trói buộc những này hư không quái vật. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, chờ những này hư không quái vật báo nổi đứng lên, sở hữu lồng giam đều sẽ bị tránh thoát. Nó cảm thấy phong đều làm như vậy chỉ có thể tạm thời trói buộc chặt những này hư không quái vật, căn vô pháp giết chết được những địch nhân này, sớm muộn cũng sẽ bị những này hư không quái vật tránh thoát thời điểm. Cái này đóng chúng ta thí sự à, thừa dịp thời gian này kém, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính sự. dù cho về sau những này hư không quái vật tránh ra, chúng ta cũng đã chạy xa. Một ác ma con mắt lộ ra gian trá thần sắc, nó cảm thấy đây là thiên chuyện thật tốt, mặc kệ cái này ác ma phong đô sử dụng là thủ đoạn gì, nhưng là hiện tại xác thực đem những này hư không quái vật ngăn cản lại tới. Cho nên, nó cảm thấy có thể thừa cơ hội này nhanh chóng chạy trốn, rời xa những này hư không quái vật ở chỗ đó phương, tiếp tục tại khác địa ngục vị diện kéo dài hơi tàn. Nói đúng, chúng ta không có tất muốn ở chỗ này dây dưa, tranh thủ thời gian chạy. Dù cho những này hư không quái vật về sau tránh thoát, chết cũng là cái này phong đô chết, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cái này vẫn nói cái gì, nhanh lên rời đi đi. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, đã đánh lên chống lui quân, ý đồ tiếp tục nhanh chóng chạy trốn. Chúng nó cảm thấy cái này ác ma phong đô thật sự là người tốt ta, quả thực là quên mình vì người, biết rất rõ ràng những hư không đó quái vật khủng bố như thế, thế mà vẫn chính mình một thân một mình tiến lên ngăn cản, cam nguyện chính mình hy sinh. Nếu như đây không phải yêu ghét ma, như vậy cái gì mới là yêu ghét ma? Ầm ầm. Lúc này, những cái kia bị thế giới chi thụ sợi dễ trói buộc lại hư không quái dị hồ chấn động giận lên, càng là phẫn nộ, càng là điên cuồng, chúng nó liền có thể phát huy ra càng là lực lượng kinh khủng. Chỉ gặp những này hư không quái vật thân thể trên tuân ra từng đoàn hắc ám, hỗn loạn khủng bố năng lượng, tựa hồ ăn mòn hết thảy, trói buộc tại chúng nó trên thân thể thế giới chi thụ sợi dễ thế mà sinh ra từng đạo rất nhỏ vết rách. Dù cho dựa theo thế giới chi thụ lực lượng, tựa hồ cũng vô pháp hoàn toàn trói buộc những này hư không quái vật. Một khi các loại những này hư không quái vật tránh thoát thế giới chi thụ sợi dễ trói buộc, chúng nó tất nhiên sẽ thừa cơ thôn phệ thế giới chi thụ. Thế mà còn muốn phản phệ, các ngươi đây là muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng không có cho rằng vẹn vẹn thế giới chi thụ lực lượng liền có thể giết chết được những này hư không quái vật. Muốn giết chết những này hư không quái vật, chỉ sợ vẫn là cần trên người mình huyết mạch thần thông địa ngục kim ô hỏa. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch, 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại rung động, như là 36 tỷ vầng thái dương cháy hừng hực. Lúc này trong cơ thể hắn tuôn ra khủng bố tới cực điểm ngọn lửa màu vàng sậm. Từ thân thể 108.000 cái lỗ chân lông ở trong dũng mãnh tiến ra, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh ám kim sắc biển lửa, bao trùm phương viên mấy chục vạn cây số. Mơ hồ ở giữa, từng sợi ngọn lửa màu vàng sậm tựa hồ cũng hình thành từng đầu tiểu kim ô, phương viên 400 năm ánh sáng nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên, vùng hư không này đều bị thiêu đến sụp đổ, xuất hiện từng cái hắc động, đốt cháy. Hóa thành cho tàn đi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đại thủ vỗ, thôi động những này địa ngục kim ô hỏa diễm. Nhất thời, mảnh này ám kim sắc biển lửa bạo phát đi ra, hình thành nhức vạn sợi hỏa diễm. Những ngọn lửa này cũng hình thành từng đầu tiểu địa ngục kim ô, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu sinh ra ma thần hư ảnh. Chúng nó phảng phất là có chính mình có thể ý thức, hướng phía những này hư không quái vật đánh giết tới. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, những này tiểu địa ngục kim ô lập tức liền xé nát những này hư không quái vật thân thể, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tại chúng nó trên thân thể cháy hừng hực. Thậm chí những ngọn lửa này lấy những hư không đó quái vật thể nội hắc ám năng lượng xem như nhiên liệu, hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy đứng lên. Á á á. 10 vạn đầu hư không quái vật đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sinh ra khủng bố linh hồn tiếng rít, hình thành từng đợt quỷ dị mạnh đại linh hồn ba động, hủy diệt 4 phương 8 hướng sinh linh. May mắn những ác ma đó thấy tình thế không ổn chạy nhanh, nếu không không biết chấn vỡ bao nhiêu ác ma linh hồn. Giờ khắc này, những cái kia không biết sợ hãi là vật gì hư không quái vật chúng nó cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, cảm nhận được trước đó chưa từng có hoảng sợ. Dạng này đau đớn cùng hoảng sợ xâm nhập linh hồn, vô pháp quên. Ầm ầm. Mậy hơi thở, từng đầu hư không quái vật không chịu nổi địa ngục kim ô hỏa diễm tiêu đốt, từng đầu hư không quái vật thình lình bị đốt thành tro bụi, còn sót lại từng bãi hắc ám vật chất. Chương 2363, thần phục vẫn là tử vong. Cái này. Không ít ác ma thấy cảnh này, đều là trợn mắt hốt mồm. Chúng nó cho là mình lần này chết chắc. Ác ma kia phong đô đần độn xông đi lên đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Dù sao chúng nó thuyền trưởng cũng chết tại những này hư không quái vật trong tay. Mà lại những này hư không quái vật khủng bố chúng nó cũng là biết, thực lực cường đại cũng coi như, trọng yếu nhất là chúng nó thế mà còn là bất tử bất diệt, phổ thông thủ đoạn căn giết không chết, thử hỏi chúng nó làm sao có thể đủ chống lại đối phương. Nhưng là hiện tại cái này ác ma phong đô xuất thủ, tựa hồ sử xuất cổ quái thần bí ngọn lửa màu vàng sậm, đốt cháy đi qua. Kết quả những hư không đó quái vật cả đám đều bị đốt thành tro bụi, không hề có lực hoàn thủ. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thế mà liền những bất tử bất diệt đó hư không quái vật cũng ngăn cản không nổi, thật sự là quá kinh khủng. Thật là quá đáng sợ, tựa hồ thiêu đến vẹn vẹn chỉ còn lại một đống cặn bã, ai có thể nghĩ ra được những hư không đó quái vật không chịu được như thế nhất kích. Xem ra những này bất tử bất diệt quái vật vẫn là có nhược điểm. Cái này ác ma phong đô quá thần bí, thế mà nắm giữ có thể giết chết những này hư không quái vật thủ đoạn. Nếu như bị cao đẳng địa ngục vị diện lĩnh chủ biết, tất nhiên sẽ gây nên cự sóng gió lớn. Đông đảo ác ma đều là sợ hãi thán phục liên tục, chúng nó con mắt lấp lóe, lộ ra một tia tinh quang. Chúng nó thế nhưng là biết cao đẳng địa ngục vị diện chỗ đứng trước khốn cảnh. Bị vô số hư không quái vật vây quanh, tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ những này cao đẳng địa ngục vị diện vô pháp đem hết toàn lực qua thăm dò còn lại địa ngục vị diện, trong đó tuyệt đại bộ phận chiến lực đều là vì đề phòng những này hư không quái vật xâm lược. Nếu như tìm tới một cái phương pháp có thể giết chết những này hư không quái vật lời nói, như vậy tất nhiên sẽ gây nên vô số ác ma lĩnh chủ điên cuồng. Ầm ầm. Số cái hô hấp thời gian, tại địa ngục kim ô hỏa diễm lan tràn phía dưới, bao trùm phương viên trăm vạn cây số, 10 vạn đầu hư không quái vật đều bị mảnh này biển lửa vây quanh, không chỗ có thể trốn. Rất nhanh những này hư không quái vật liền bị đốt sống chết tươi, vẹn vẹn lưu lại một bãi hắc sắc thần bí vật chất. Rầm rầm. Hạ Bình thấy cảnh này, ý sâu trong thức hải thế giới chi thụ lập tức biến đến vô cùng hưng phấn lên. Không có chờ hắn ra lệnh, từng cây thế giới chi thụ sợi rễ liền từ sâu trong hư không nô ra. Những này sợi rễ liền như là bọn quái vật xúc tu, đem những này hư không quái vật còn sót lại hắc ám vật chất thôn phệ không còn, toàn diện đều bị hấp thu tiến vào trong cơ thể nó. Ừm. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác được thôn phệ đại lượng hắc ám vật chất thế giới chi thụ, hiện tại thế mà lấy dãy số nhân tốc độ tại bắt đầu tăng trưởng. Nó thân thể tại cất cao, nó sợi rễ đang kéo dài, nó nhánh cây tại sinh trưởng. Mà vô số trên nhánh cây cũng hiển hiện lít nha lít nhít thúy lá cây màu xanh lục, thậm chí những này thúy lá cây màu xanh lục phía trên cũng hiển hiện lít nha lít nhít thế giới phù văn, phảng phất hình thành từng tờ một kinh văn. Mơ hồ ở giữa, toàn bộ thế giới chi thụ thể đều hiện lên từng vòng thần bí thụ vòng, tản mát ra hào quang màu xanh biếc. Thấm vào mỗi một phiến hư không, câu thông vô số thứ nguyên không gian. Đồng thời nhờ vào thế giới chi thụ trưởng thành, Hạ Bình trên thân không gian lĩnh vực cũng tại khuyết trường, phát triển, tựa hồ trở nên càng thêm kiên cố đứng lên, toàn bộ không gian lĩnh vực trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái cự đại ngưng tụ thành thực chất không gian lĩnh vực. Như là kê đản sắc đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng hư không, lĩnh vực biên giới thì là ngưng tụ thành kiên cố không gian bích lũy, nhìn như thượng cổ quy giáp hoa văn, cũng hiển hiện lít nha lít nhít đặc thù cường đại phù lục. Quả nhiên, cái này hắc ám vật chất đối tại thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt cực lớn. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thế giới chi thụ thôn phệ những này thần bí hắc ám vật chất về sau. Lập tức đạt được cực lớn trưởng thành, tối thiểu so trước đó cường đại trọn vẹn gấp đôi. Bởi vì thế giới chi thụ trưởng thành quan hệ, trên người hắn không gian lĩnh vực cũng biến thành càng phát ra mạnh mẽ đứng lên, lĩnh vực chỗ sâu mỗi nhất đạo pháp tắc đường vân đều càng phát ra thần bí cường đại, thâm bất khả trắc, giống như đường chi lạc ấn. Nơi xa, không ít ác ma cũng cảm nhận được Hạ Bình trên thân càng phát ra mạnh mẽ khí tức. Ta dựa vào, cái quái vật này trở nên càng thêm cường đại. Vừa rồi này chút thực lực liền đánh cho thuyền trưởng ẻo vịt chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, hiện tại lại mạnh mẽ, cái này vẫn phải, hiện tại chúng ta còn có cái nào là đối thủ của hắn. Chạy đi, tranh thủ thời gian chạy, không thể lưu ở cái địa phương này, nếu không tất nhiên là một con đường chết. Không có thuyền trưởng ẻo vịt tới, chúng ta căn không phải là đối thủ. Không sai. Chỉ cần có thể đem cái này ác ma phong đô có được giết chết hư không quái vật thủ đoạn tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhất định có thể để cho chúng ta phát một phen phát tài, nói không chừng sẽ để cho lĩnh chủ đại nhân ban cho chúng ta cả một đời đều không hưởng thụ được tài phú, thậm chí chúng ta có thể sẽ bởi vì dạng này công lao trở thành quý tộc. Nói đúng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Đông đảo ác ma ánh mắt lấp lóe. Chúng nó cũng không tiếp tục nói nhảm, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, thậm chí dạng này tốc độ so mới vừa rồi bị hư không quái vật truy sát càng nhanh. Muốn chạy đường, toàn diện trở lại cho ta. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cảm giác được những ác ma đó nhóm động thái. Muốn là trước kia lời nói, đối mặt nhiều như vậy ác ma chạy trốn, hơn nữa còn là chia thành tốp nhỏ. Nói không chừng thật đúng là hội khiến cái này ác ma đi ra ngoài mấy cái. Nhưng là hiện tại, trên người hắn thế giới chi thụ đạt được đầy đủ trưởng thành, cũng làm cho hắn lực lượng cùng thần thông đạt được cái gì cấp số lên cao, cùng trước đó không thể so sánh nổi. Không gian lĩnh vực. Quanh một tiếng, nhất thời lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, một tòa bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực bao phủ xuống. Cái này phảng phất là một cái thế giới nghiền ép, vùng hư không này đều vặn vẹo. Đông. Vẹn vẹn nhất kích, vùng hư không này chỗ có không gian đều bị bóp méo, bất luận cái gì hư không lực lượng đều bị chấn áp lại, lưu động địa ngục năng lượng cũng bị triệt để giam cầm, thành đứng im trạng thái. Từng cái ác ma đều bị giam cầm, chúng nó thân thể như là bị thực hiện phong ấn, chỗ có không gian đều ngưng tụ thành thực chất. Làm cho chúng nó cơ hồ là không thể động đậy, cũng chỉ có tư duy mới có thể suy tính. Không có khả năng, không gian lĩnh vực làm sao lại cường đại đến loại trình độ này. Ta thế nhưng là cận cổ ác ma, hơn nữa còn là cận cổ đỉnh phong ác ma, trong khoảng cách thời cổ cảnh cũng mới chỉ có cách xa một bước, thế mà một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền đem ta trấn áp, không thể động đậy, cái này nói đùa cái gì? Không động đậy. Căn này không động đậy à, giống như bị ngũ chỉ sơn chấn áp một dạng, tất cả lực lượng đều là phi công, ta thế mà không cách nào phá mở vùng hư không này bất luận cái gì không gian. Chênh lệch quá lớn, chênh lệch thật sự là quá lớn, đây thật là giống như chúng ta cùng là cận cổ ác ma sao. Nói ra hỏa này là trung cổ ác ma đều không ai dám nói một chữ không. Đông đảo ác ma hoảng sợ không thôi. Chúng nó cảm nhận được chính mình cùng Hạ Bình ở giữa to lớn chênh lệch, nếu như đối phương nguyện ý lời nói, một cái ý niệm trong đầu xuống tới, liền có thể bóp chết chúng nó đại bộ phận ác ma. Các ngươi lựa chọn thần phục, vẫn là lựa chọn chết. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn lấy những này ác ma, cứ như vậy nhìn lấy. Chương 2364, Thế lực bành trướng. Đối mặt Hạ Bình đe dọa cùng uy áp, những này ác ma lựa chọn tự nhiên không có chút gì do dự. Được chứng kiến Hạ Bình loại kia khủng bố đến rối tinh rối mù thực lực, thân là hiếp yếu sợ mạnh đám ác ma căn không có cái gì tiết MCA không có thể nói, toàn diện đều biểu thị chính mình nguyện ý thần phục đầu hàng, sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào. Cho nên kết quả rất lợi hại thuận lợi, những này đám ác ma toàn diện đầu hàng. Tự nhiên chúng nó cũng bị Hạ Bình cưỡng ép tuyên khắc minh thần ma chú. Cứ như vậy, chúng nó liền xem như muốn lần nữa phản bội, cũng phải đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên, những này đến từ cao đẳng địa ngục vị diện đám ác ma xem như triệt để bị thuần phục. Đến chúng nó còn có một số ác ma dự định làm bộ thần phục. Sau đó thừa dịp Hạ Bình không sẵn sàng, lại lần nữa chạy trốn, trở lại nguyên lai địa ngục vị diện. Nhưng là bây giờ vừa đến, lại là triệt để đoạn tuyệt chúng nó ý nghĩ, cũng không dám lại làm hai lòng. Mà giờ khắc này, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục các ma lực lượng lần nữa bành trướng, thêm ra hai mươi mấy cái cận cổ ác ma, cùng hơn 300 vị bất hủ ác ma. Dạng này lực lượng, đủ để quét ngang hết thể hạ đẳng địa ngục vị diện. Chủ nhân, từng cái ác ma tiến lên, cung cung kính kính đối Hạ Bình nói ra, biểu thị chính mình trung thành. Rất tốt, nói nói các ngươi lai lịch, đến từ nơi đâu, dự định làm những gì. Hạ Bình sở dĩ không giết chết bọn này ác ma, là bởi vì bọn này ác ma trên người có cực lớn giá trị, thấy bọn nó bộ dáng tựa hồ đến từ cao đẳng địa ngục vị diện. Cho nên, chúng nó biết địa ngục tình báo khẳng định so nhiên thiêu địa ngục sở hữu ác ma đều nhiều, hắn muốn từ những này ác trên ma thân biết được càng nhiều liên quan tới địa ngục thế giới tin tức. Đúng. Những này ác ma lập tức một năm một mười đem tự mình biết đồ vật nói ra. Thì ra là thế, địa ngục vị diện nguyên lai là phân chia như vậy. Mấy canh giờ về sau, Hạ Bình gật gật đầu, thông qua những này ác ma cẩn thận giảng thuật, hắn cũng coi là đối riêng lớn cái địa ngục thế giới có sơ bộ lý giải. Đầu tiên cũng là liên quan tới địa ngục vị diện phân chia, căn cứ địa ngục bản nguyên, diện tích, cùng thai nghén ác ma khác biệt, tổng cộng chia làm mấy cái cấp độ. Nhược tiểu nhất địa ngục vị diện chính là hạ đẳng địa ngục vị diện. Dạng này địa ngục vị diện rất rất nhiều, như là hàng xa số lượng, trải rộng tại địa ngục thế giới mỗi một góc, không có bất kỳ cái gì ác ma nói được rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hạ đẳng địa ngục vị diện. Mà những này địa ngục vị diện cường đại nhất cũng chỉ có cận cổ ác ma. So hạ đẳng địa ngục vị diện càng thêm cường đại liền là trung đẳng địa ngục vị diện. Nó so hạ đẳng địa ngục vị diện cường đại quá nhiều, tối thiểu cường đại vạn lần trở lên, diện tích cũng càng là rộng lớn vô biên. Dạng này địa ngục vị diện có thể dựng dục ra trung cổ ác ma cùng viễn cổ ác ma. So trung đẳng địa ngục vị diện càng thêm cường đại dĩ nhiên chính là cao đẳng địa ngục vị diện, nó diện tích cũng so trung đẳng địa ngục vị diện to lớn trăm vạn lần trở lên, cương vực vô biên vô hạn. Dạng này địa ngục vị diện có thể dựng dục ra viễn cổ ác ma, thậm chí là vô địch cảnh ác ma. Mà bọn hắn liền là đến từ một cái tên là độc cổ địa ngục cao đẳng địa ngục vị diện, nó diện tích to lớn, đơn giản vô pháp tưởng tượng, cho dù là ước vạn cái nhiên thiêu địa ngục cộng lại đều không thể so sánh cùng nhau. Cho nên những này ác ma nói nhiên thiêu địa ngục ác ma là nông thôn ác ma, cũng không phải là không thể đủ lý giải. Cái này rất giống một cái không biết tên đảo quốc Mỹ quốc so sánh, căn không thể so sánh nổi. Chúng nó cũng không muốn chiếm lĩnh dạng này nông thôn địa phương, vẹn vẹn muốn đem cái này hạ đẳng địa ngục vị diện tư nguyên cướp bóc sạch sẽ, đổi thành tài phú, để chúng nó trở lại độc cổ địa ngục vượt qua tiểu trì nhục lâm sinh hoạt. Các ngươi mục đích là muốn cướp bóc sao? Hạ Bình sắc mặt cổ quái nhìn lấy bọn này ác ma. Dạng này hành vi nhượng hắn nhớ tới địa cầu thực dân thời đại, những cái kia từ châu Âu xuất phát biển cũng là khắp nơi đi thuyền, phát hiện tân đại lục, cướp bóc từng cái nguyên thủy bộ lạc. Hiện tại những này ác ma cũng là tại làm cùng loại sự tình. Có lỗi với chủ nhân, đều là chúng ta ý nghĩ không thành thục, làm ra dạng này thập ác bất xá sự tình, hy vọng chủ nhân có thể tha thứ, chúng ta thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Một đám ác ma hổ thẹn không thôi, nếu như sớm biết Hạ Bình cường đại như thế, đánh chết chúng nó cũng không dám tiến lên trêu chọc. Kết quả tài bảo không có cướp bóc đến, chính mình từng cái lại là trở thành tù nhân, thậm chí ngay cả thuyền trưởng đều chết, đây quả thực là tổn thất nặng nề, bồi phu nhân lại gây binh a. Không có việc gì, ta không có trách các người, mạnh được yếu thua, đây cũng là địa ngục. Hạ Bình khoát khoát tay. Xem thường, giống bọn này ác ma hành vi tại địa ngục ở trong đó là không thể bình thường hơn được sự tình, không có ẻo vịt dạng này hải tặc ác ma, cũng sẽ có còn lại ác ma xuất hiện. Nghe nói dạng này mạo hiểm hành vi đã tại cao đẳng địa ngục vị diện hợp pháp hóa, lưu hành hóa, không biết bao nhiêu đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đều nghĩ ra được mạo hiểm, y đồ một đêm trở giàu. Dù sao chỉ cần phát hiện một cái mới hạ đẳng địa ngục vị diện, liền có thể phất nhanh, này ác ma không tâm động, không chạy theo như vịt. Cảm ơn chủ nhân khoan hồng độ lượng. Một đám ác ma cảm động đến rơi nước mắt, nhất thời buông lỏng một hơi. Dù sao muốn là chủ nhân của mình ghi hận trong lòng lời nói, chúng nó chỉ sợ ngày sau từng cái đều sẽ đứng ngồi không yên, không biết lúc nào liền sẽ bị chủ nhân tìm lý do chơi chết. Hạ đẳng địa ngục vị diện, trung đẳng địa ngục vị diện, cao đẳng địa ngục vị diện, như vậy trước đó cái kia ám toán ta ác ma đến tột cùng là đến từ cái gì địa ngục vị diện? Chẳng lẽ là trung đẳng địa ngục vị diện sao? Dạng này địa ngục vị diện thực sự có thể dựng dục ra viễn cổ ác ma. Bất quá muốn là đối phương là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện, này liền có hơi phiền toái. Hạ Bình sơ sơ cảm, lúc trước hắn thầm tính một chút cái kia viễn cổ ác ma, chút cơn giận. Chắc hẳn trong chính mình ám toán viễn cổ ác ma, phàm là có chút tính khí ác ma, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn cảm thấy mình khả năng cần sớm làm đỡ một ít chuẩn bị, tới viễn cổ ác ma trả thù. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hỏi, cao cấp như vậy địa ngục vị diện phía trên đâu, còn có hay không càng thêm cường đại địa ngục vị diện? Không rõ ràng. Một cái cận cổ ác ma lắc đầu, sánh vai các loại địa ngục vị diện càng thêm cường đại địa ngục vị diện ta là chưa thấy qua, bất quá thật là có cùng loại truyền thuyết tại toàn bộ địa ngục vị diện lưu truyền. Nói sánh vai các loại địa ngục vị diện càng thêm cường đại chính là ma thần địa ngục vị diện. Như thế địa ngục vị diện dựng dục ra từng tôn khủng bố ma thần, đó là có thể quét ngang hết thể ác ma vĩ đại chúa tể. Có thể là như thế này, địa ngục vị diện tựa hồ phổ thông ác ma căn vô pháp đến, nó tựa hồ ở vào một cái khác duy trì bên trong, vô pháp tiếp cận, vô pháp chạm đến, vô pháp đến. Ma thần vị diện. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt, có lẽ dạng này địa ngục vị diện thật tồn tại cũng không nhất định. Dù sao địa ngục kim ố dạng này huyết mạch tồn tại cũng là tốt nhất chứng minh. Nếu như không có cường hành như vậy ma thần tồn tại, làm sao lại đem dạng này huyết mạch di truyền lại? Bất quá bây giờ muốn dạng này sự tình cũng thật sự là quá mức xa xôi, không phải hắn hiện tại có thể suy tính sự tình, vẫn là chờ hắn tấn thăng đến cảnh giới cao hơn thời điểm lại đến cân nhắc. Chương 2365, Yêu tộc dị động. Hạ Bình cũng tiếp tục hỏi thăm những này ác ma liên quan tới độc cổ địa ngục một số tin tức. Hắn phát hiện cái này cao đẳng địa ngục vị diện khoảng cách nhiên thiêu địa ngục vô cùng xa xôi. Dù cho những này ác ma muốn trở về cũng phải tốn hao thời gian rất lâu. Bất quá đây đối với những này thọ nguyên vô tận ác ma tới nói, cái này chút thời gian cũng không tính là gì. Dù sao mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm đi đường thời gian. Tại địa ngục thế giới đã là tập mãi thành thói quen. Độc cổ địa ngục sao? Xem ra nếu có thời gian lời nói, có thể tìm cơ hội tiến về cái này cao đẳng địa ngục vị diện một chuyến, có lẽ có thể được đến có nhiều dùng tình báo, cùng địa ngục bảo vật. Hạ Bình sơ sơ cằm, tự hỏi chính mình bước kế tiếp hành động. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn không muốn tiến về này cao đẳng địa ngục vị diện. Vẫn là trước đem chính mình đại doanh nhiên thiêu địa ngục củng cố tốt lại nói. Nếu như nhiên thiêu địa ngục bị phá hư lời nói, như vậy hắn tiến nhập địa ngục thế giới không gian thông đạo liền không có, ngày sau dù cho muốn tìm đến tiến nhập địa ngục thế giới địa phương, cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, nhiên thiêu địa ngục phòng ngự là trọng yếu nhất, là không thể sai sót. Mấy ngày sau, bọn này đến từ độc cổ địa ngục ác ma xem như triệt để dung nhập nhiên thiêu địa ngục bên trong, bởi vì minh thần ma chú quan hệ, chúng nó cũng không dám tại nhiên thiêu địa ngục náo sự, từng cái đều là ngoan ngoãn, biểu hiện được trung thành tuyệt đối. Ma Hạ Bình liền đem những này ác ma ném cho nạ quản lý, sau đó liền ban đầu trong vũ trụ. Rốt cục trở về, lần nữa trở lại kỳ dị khu lôi đỉnh hải vực lôi thành bên trong. Hạ Bình cảm giác được khí tức quen thuộc, nhất thời một trận tâm tình vui vẻ. Tất lại bất kể nói thế nào, địa ngục đều không phải là rất thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, khắp nơi đều tràn ngập mùi lưu huỳnh. Bất quá lần này địa ngục chuyến đi, hắn đạt được lợi ích rất nhiều. Đầu tiên cũng là để cho mình địa ngục kim ô huyết mạch đạt được tiến một bước tiến hóa, vượt qua lôi kiếp, sau đó là thuận lợi đột phá đến cận cổ chi cảnh. Lĩnh ngộ không gian pháp tác, cái này khiến hắn chiến đấu lực đạt được cái gì cấp số đề cao,

cũng không phải là không có chui vào yêu tộc thành trì thủ đoạn. Vô tướng mặt nạ lực lượng có thể biến thành thế gian vạn vật, có lẽ có thể giấu giếm được yêu tộc kiểm trắc thủ đoạn. Hạ Bình sờ sờ cằm. Xác thực khả năng giấu giếm được, bất quá ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn len lén lẻn vào này hình tư thành hay sao? Nghe nói như thế, Miêu tiên nhân nhất thời bị kinh ngạc. Thật là có cùng loại ý nghĩ. Hạ Bình nói. Không được, loại sự tình này tuyệt đối không thể lấy. Miêu tiên nhân lập tức nói, cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Này hình tư thành thế nhưng là yêu tộc đại doanh, cấm chế trận pháp vô số, yêu thánh như mây. Một khi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, quả thực là mọc cánh khó thoát. Ngươi bây giờ căn không cần thiết đi mạo hiểm chui vào hẻm tư thành, dù cho có lượng lớn đến đâu nắm cũng không nên đi làm. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc, muốn ngăn cản Hạ Bình loại này cử chỉ lỗ mãng. Chương 2366, Đại Nguyên Phân Thân Thuật. Đúng a, chủ nhân, chui vào hẻm tư thành loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Nghe nói như thế, Thanh Như cũng khó được cùng Miêu Tiên Nhân đứng tại cùng một cái lập trường. Dựa theo chủ nhân hiện tại tiềm lực, tiếp tục tu hành, sớm muộn có một ngày hội sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Chỉ là 100 triệu tích phân thôi, đối ở hiện tại chủ nhân đến nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, căn không tính là gì, làm gì bước lên khổng lồ như vậy mạo hiểm chui vào hẻm tư thành. Tuy nhiên ngoại ý muốn nổi lên mạo hiểm rất nhỏ, nhưng là ai biết sẽ xuất hiện cái gì, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, người người thân phận quý giá, không cần thiết làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Nó cũng là kiên quyết phản đối Hạ Bình loại này cử chỉ lỗ mãng. Yên tâm, ta cũng không phải là muốn tự tìm đường chết, cũng biết chuyện này tính nguy hiểm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, cũng sẽ không đi làm dạng này sự tình. Hạ Bình cũng minh bạch Thanh Như cùng Miêu Tiên Nhân hai cái cố kỵ, trên thực tế hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy, cũng sẽ không bởi vì hiện tại chính mình sau khi thực lực cường đại liền bắt đầu bành trướng, không đem yêu tộc để vào mắt. Dù sao này hình tư thành thế nhưng là yêu tộc tại Lôi Đình Đại Lục sao huyện, vô số cao thủ, thậm chí còn có trung cổ yêu thanh trấn áp ở bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một khi chính mình hành tung bị trung cổ yêu thánh phát hiện, mà lại chính mình còn tại hẻm tư thành bên trong, khi đó liền thật sự là mọc cánh khó thoát, cơ không có chạy trốn khả năng. Lời như vậy, chẳng lẽ chủ nhân ngươi có cái gì thủ đoạn đặc thù hay sao? Thanh Như hiếu kỳ hỏi. Không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, ta có thể sẽ không đáp ứng ngươi làm loại chuyện này. Miêu tiên nhân cũng là hết sức nghiêm túc nhìn lấy Hạ Bình. Muốn biết Hạ Bình ý nghĩ cùng thủ đoạn. Phân thân chi thuật. Hạ Bình mỉm cười, trên thực tế hắn đã sớm muốn ngưng luyện một môn phân thân thần thông. Bởi vì hắn quá nhiều chuyện cần phải đi làm, quả thực là phân thân pháp thuật, nếu như có thể ngưng luyện ra mấy cái phân thân lời nói, liền có thể đồng thời xuất hiện tại khác biệt địa phương. Trên thực tế đây đối với che giấu mình vũ vô địch, Phong cũng chờ một chút thân phận giả cũng có được chỗ tốt cực lớn. Sẽ không dễ dàng bị những người khác, hoặc là thế lực khác phát hiện. Phân thân chi thuật. Cái này thật là cái không tệ biện pháp, vấn đề là trước mắt phân thân thần thông thật sự là quá nhỏ yếu, nhiều lắm là có được thể một phần vạn thực lực, dạng này rất khó giấu giếm được yêu tộc kiểm trắc. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tại trong vũ trụ cũng không ít cường giả tu luyện phân thân thần thông, có thể lập tức ngưng luyện ra ngàn vạn cái phân thân. Vấn đề dạng này phân thân quả thực là không chịu nổi một kích. Muốn giấu giếm được hẻm tư thành phòng ngự hệ thống, đơn giản là chuyện không có khả năng. Nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, như vậy toàn bộ hẻm tư thành sớm liền trở thành cái sàng. Phổ thông phân thân thuật xác thực là không được, nhưng là ta tu luyện liền không giống nhau. Hạ Bình tự tin nói, hắn cũng đã kiểm tra nhân tộc chúng thánh điện các loại thần thông bí tịch. Đáng tiếc là không có một môn phân thân thần thông tương đối cường đại, đều là thuộc về gà mờ loại hình, ngưng luyện ra đến phân thân thể quá nhỏ yếu, vô pháp cùng thể đánh đồng, mà lại rất dễ dàng liền bị địch nhân phát hiện sơ hở. Nhưng là trên người hắn có hệ thống tồn tại, phía trên liệt kê không ít liên quan tới phân thân cường đại thần thông. Trong đó có một môn phân thân bí thuật đại nguyên phân thân thuật. Này môn phân thân bí thuật cực kỳ cường đại, có thể thông qua phân liệt trong cơ thể mình bản nguyên, từ đó ngưng luyện ra một cái mạnh đại phân thân, mà lại phân thân thực lực khoảng chừng thể cựu thành thực lực. Cùng loại phân thân có thể ngưng luyện ra 9 cái. Thậm chí 9 đại phân thân có thể đồng thời tu luyện, nhất tâm đồng thể, tương đương với tăng thêm 9 lần tu luyện tốc độ. Phân thân cùng thể ở giữa cũng có được cực kỳ cường đại tâm thần liên hệ, mặc kệ khoảng cách nhiều xa cự ly xa, đều có thể sinh ra tâm thần lên liên hệ, không có cái gì lực lượng có thể cách trở. Mà lại nếu như vậy phân thân chết đi lời nói, chỉ cần thể không có tử vong, tốn hao nhất định bản nguyên chi lực, liền có thể nhượng phân thân khôi phục lại điên phong trạng thái. Cho nên, chỉ cần đem này môn bí thuật tu luyện thành công, Hạ Bình liền có thể ngưng luyện ra một cái phân thân, đem điều động tiến vào Lôi Đình Đại Lục yêu tộc thành trì Hình Tư Thành. Dù cho chính mình cái này phân thân bị yêu thánh nhóm phát hiện cái gì không đúng, như vậy cái này phân thân cũng có thể lập tức tử vong, sẽ không tổn thương đến thể. Đây là cực kỳ cường đại phụ trợ bí thuật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, hệ thống, đổi lấy này môn đại nguyên phân thân thuật. Là chủ ký sinh, bởi vì này môn đại nguyên phân thân thuật thuộc về cấm kỵ chi thuật, bị vũ trụ pháp tắc giam cầm, cho nên cụ bị duy nhất tính. Nếu như chủ ký sinh tu luyện thành công, như vậy cái vũ trụ này liền không có người thứ hai có thể tu luyện thành công. Hệ thống nói, bởi vì là cấm kỵ chi thuật quan hệ, cho nên giá cả cũng khá đắt đỏ, muốn đổi lấy thành công, lần này cần phải hao phí 50 cựu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể suy nghĩ kỹ càng. 50 cựu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình kinh thán không thôi. Đây cũng là chính mình đổi lấy qua cao quý nhất tu luyện bí thuật đi, bất quá cái này đại nguyên phân thân thuật xác thực cũng đáng đồng tiền. Đổi lấy đi, không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không do dự, dù sao trên người hắn có hơn 1000 cựu hận tinh, chỉ là 50 cựu hận tinh căn không tính là gì. Vâng, chủ ký sinh. Nghe nói như thế, hệ thống hồi đáp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một dòng nước gấm lập tức tràn vào Hạ Bình ý sâu trong thức hải, tiến hành thể hồ quan đính. Lúc này đại lượng hình ảnh tin tức, thần thông tín phù hơi thở đều tràn vào hắn ý ngay trong thức hải. Thì ra là thế, đây chính là đại nguyên phân thân thuật, quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Hạ Bình lập tức liền lĩnh ngộ cái này môn bí thuật cấm kỵ, minh bạch đến cùng là tu luyện như thế nào, nếu như không cải thống phụ trợ lời nói. Chỉ sợ chí ít cần thời gian ngàn năm lĩnh hội. Nhưng là bây giờ hắn trong khoảnh khắc liền học được. Dầm dầm. Hắn vận chuyển đại nguyên phân thân thuật, thể nội bản nguyên chi lực, linh hồn chi lực lập tức chia làm 9 cái. Đây đối với Hạ Bình tới nói đơn giản cũng là xe nhẹ đường quen sự tình. Bởi vì hắn trước đó liền tu luyện bản vũ chân kinh, thân thể liền có được 9 cái tử phủ không gian. Cho nên tu luyện giả đại nguyên phân thân thuật liền có chút nước chảy thành sông bộ dáng, không tiêu tốn quá lớn khí lực. Tựa hồ thân thể này môn đại nguyên phân thân thuật cùng bản vũ chân kinh cũng là nhất mạch tương thừa bí thuật, học hội bản vũ chân kinh về sau, tu luyện đại nguyên phân thân thuật liền tương đương đơn giản. Siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình trên thân nguyên năng lượng lập tức chia ra thành 9 cái, ngưng tụ thành từng mai thần thông phù chủng tử. Giống như luồng khí xoáy đồng dạng tại giữa không trung xoay chậm chậm, tản mát ra cường đại khí tức thần bí. Hư không xuất hiện ngàn vạn đạo rất nhỏ vết rách, mà cái này 9 khỏa thần thông chủng tử lập tức từ nơi này chút hư không liệt ngân chỗ sâu hấp thu to lớn thần bí năng lượng, sau đó trong nháy mắt liền biến thành từng cái chân thực thân thể, tựa hồ huyết nhục triệt để cấu tạo thành Hạ Bình thể. Thành Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, thình lình phát hiện mình bên người xuất hiện 9 cái phân thân, từng cái đều tản mát ra khí tức cường đại, vặn vẹo không gian, cùng thể hắn không kém bao nhiêu, con mắt cực kỳ linh động. Nếu như không là chính hắn lời nói, căn liền không có người có thể phát hiện thể cùng phân thân trên lệnh. Chương 2367, Cấm Kỵ Chi Thuật. Thật sự là thần kỳ. Hạ Bình cảm giác được chính mình chia ra 9 cái phân thân, bao quát thể ở bên trong, cái kia chính là 10 cái thân thể. mà lại mỗi cái phân thân đều ẩn chứa chính mình bản nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực, chỉ cần mình chia ra một tia thần thức chi lực, liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế cô này phân thân, giống như thể. Đoán chừng liền xem như vô cùng mạnh mẽ nhãn thuật, cũng là phát giác không ra cái này phân thân cùng thể ở giữa chênh lệch, bởi vì mỗi một bộ phân thân đều ẩn chứa linh hồn hắn cùng bản nguyên pháp tắc. Bất quá tựa hồ phân thân cũng không có triệt để hoàn thành. Hạ Bình cảm giác được cái này ngưng tụ ra 9 bộ phân thân vẫn vẹn vẹn sắc ngoài, cũng không có thể cường đại như vậy chiến đấu lực, vẹn vẹn hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Chủ ký sinh, cái này ngưng tụ ra 9 bộ bản nguyên phân thân xác thực không có triệt để hoàn thành. Hệ thống cảm giác được Hạ Bình ý nghĩ, hồi đáp, bản nguyên phân thân tương đương với cho chủ ký sinh cung cấp một cái khởi điểm. Chủ ký sinh còn cần tiêu tốn rất nhiều tư nguyên, mới có thể đem phân thân tu vi chồng chất đứng lên. Bất quá bởi vì chủ ký sinh đã đạt tới cận cổ thánh nhân cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên những này phân thân không cần lại lần lĩnh ngộ một lần, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể dễ như trở bàn tay đem tu vi tăng lên tới chủ ký sinh đồng dạng cảnh giới. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn hiện tại cũng coi là minh bạch một số đại nguyên phân thân thuật ảo diệu chỗ, tuy nhiên có được 9 cái tương đương với thể cựu thành chiến lược phân thân vô cùng mỹ diệu, nhưng là cần tiêu hao tư nguyên cũng là khá kinh người. Nếu như muốn đem 9 cái phân thân tu vi đồng thời để bạn, như vậy thì cần tiêu hao tầm thường gấp 10 lần tư nguyên, đây quả thực là thổ hào mới có thể pháp môn tu luyện, không có tiền lời nói, nghĩ cũng đừng nghĩ tu luyện thành công. Nếu là phân thân bị diệt mất lời nói, tuy nhiên có thể lần nữa khôi phục, nhưng là cũng cần từ đầu tu luyện, hao phí tư nguyên cũng là không như bình thường, đủ để cho phổ thông cận cổ thánh nhân phá sản. May mắn trên người hắn có thế giới chi thụ làm phụ trợ, có thể thông qua chạm giết thánh nhân, thôn vệ đối phương xác chết ngưng luyện bất hủ quả cùng không gian quả các loại kỳ dị quả thực. Chỉ cần phục dụng một khỏa bất hủ quả, lập tức liền có thể đem phân thân tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh tu vi. May mắn có thế giới chi thụ, nếu không chỗ nào có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi cái này môn vô thượng bí thuật. Hạ Bình bất đắc dĩ không thôi. Nếu như mình trên thân không phải có thế giới chi thụ lời nói, cho dù tìm được này môn đại nguyên phân thân thuật, cũng rất khó vận dụng, vẹn vẹn là bồi dưỡng một cái phân thân, liền đầy đủ để cho mình phá sản. Chủ ký sinh, này môn đại nguyên phân thân thuật cũng có cái chỗ kỳ diệu, cái kia chính là mỗi một bộ bản nguyên phân thân đều có thể dễ như trở bàn tay thôn vệ một loại ma thần huyết mạch, đem những huyết mạch này chiếm làm của riêng, có thể có được đối phương huyết mạch thần thông, thậm chí có thể hóa thân thành ma thần. Hệ thống nói, tỉ như nếu như chủ ký sinh đem địa ngục kim ô huyết mạch quán thâu vào bên trong một cái phân thân, như vậy cái này phân thân liền có thể hóa thân thành địa ngục kim ô, nếu là đem thao thiết huyết mạch tràn vào bên trong một cái phân thân, liền có thể hóa thân thành thao thiết. Còn có dạng này sự tình. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, hắn vẫn có chút xem thường cái này môn vô thượng bí thuật, không hổ là danh xưng vũ trụ cấm kỵ pháp môn, chỉ có thể một cá nhân tu luyện, đây là lọt vào vũ trụ pháp tắc giam cầm bí thuật. Nếu như có thể đạt được một loại ma thần huyết mạch, để cho mình bản nguyên phân thân hóa thành đối phương, vậy thì tương đương với bàn tay mình nắm các loại mạnh đại ma thần huyết mạch chi lực. Mà lại mỗi một cái phân thân đều tương đương với nhất tôn ma thần, có được đối phương loại thần thông. Tuy nhiên này môn bí thuật tiêu hao rất nhiều, nhưng là cũng không thể không thừa nhận trong đó nghịch thiên chỗ, nếu như truyền đi lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ trên dưới đều chấn động. Cái này tiếp cận với vô địch pháp môn. Có ý tứ, vậy trước tiên thử một chút. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức từ trên thân bức ra một giọt địa ngục kim ô máu tươi, trong nháy mắt liền dung nhập trong đó một bộ bản nguyên phân thân bên trong. Nhất thời một giọt máu này liền tràn vào cỗ này bản nguyên phân thân mỗi một chỗ ngóc ngách. Chỉ gặp cỗ này bản nguyên phân thân thân thể lập tức hiện hiện lít nha lít nhít pháp tắc đường vân, tựa hồ triệt để phân tích địa ngục kim ô huyết mạch bí mật, tản mát ra thần bí mạnh đại cổ lao khí tức. Dầm dầm. Trong nháy mắt, Cỗ này bản nguyên phân thân lập tức hóa thành một đầu tiểu địa ngục kim ô. Nó có ba chân, sừng sững hư không, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng sậm. Trên thân mỗi một cây vũ mao đều cháy hừng hực lấy, phía trên ẩn chứa phức tạp pháp tắc đường vân, phảng phất địa ngục kim ô lần nữa từ hỗn độn thâm sử khôi phục. Ăn hết. Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức từ trên thân xuất ra một khỏa bất hủ quả, để cho mình phân thân nuốt vào. Ầm ầm. Nhất thời, bất hủ quả bàng bạc năng lượng ở bộ này phân thân sâu trong thân thể bạo phát, lập tức liền đem hắn tu vi không ngừng tăng lên. Mậy hơi thở liền tăng lên tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Mà cái này địa ngục kim ô cũng hóa thành hình người trạng thái, đó là một người bình thường thanh niên, thân thể cao 1m9, mặc trên người tối trang phục màu vàng óng, cái trán tuyên khắc lấy mặt trời phù văn, tựa hồ ẩn chứa cường đại bản nguyên pháp tắc chi lực. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm khí tức từ trên người hắn phát ra, phảng phất là hỏa diễm chi phối, đốt cháy hết thảy. Cái này Hạ Bình tâm thần đắm chìm vào, hắn phảng phất cảm thấy mình thật hóa thân thành chính thức địa ngục kim ô, phảng phất thân thể mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa chính mình ý chí, hắn cũng là hỏa diễm thân thể. Tựa hồ nắm giữ hỏa diễm chi lực đối với hắn mà nói, thật giống như con cá biết bơi, đây là trời sinh liền biết thần thông. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể nhượng phương viên ngàn tỷ dặm hư không đều bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành biển lửa vô biên. Quả nhiên có thể dung hợp địa ngục kim ô huyết mạch. Hạ Bình hưng phấn không thôi, trên người của ta còn có mấy loại cường đại huyết mạch, tỉ như thế giới chi thụ huyết mạch, còn có thao thiết huyết mạch, thậm chí là hắc động trùng huyết mạch, thi thú huyết mạch, che lấy huyết mạch cũng được, cái này đều có thể ngưng tụ thành phân thân ta. Hắn cảm thấy này môn bí thuật tác dụng thật sự là quá lớn, có thể làm cho mình ủng thật nhiều mạnh đại thủ đoạn. Mà lại nếu như không hài lòng những huyết mạch này lời nói, hoàn toàn có thể cho một bộ phân thân tự sát, lần nữa dung hợp khác huyết mạch, từ đầu tới qua, dạng này liền không sợ làm sai. Đáng tiếc trên người của ta đã không có không gian quả, bằng không có thể cho cỗ này phân thân tu vi tăng lên tới cận cổ chi cảnh. Giờ phút này, Hạ Bình có chút tiếc hận, chính mình vì đột phá đến cận cổ chi cảnh, đã đem đạt được không gian quả đều thôn phệ không còn, trên người mình hiện tại liền chỉ có một ít bất hủ quả. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đem cỗ này phân thân tăng lên tới bất hủ cảnh điên phong cảnh giới. Bất quá cỗ này phân thân cũng chỉ là vì điều tra yêu tộc tình báo mới ngưng tụ ra, cho nên đủng có bất hủ cảnh đỉnh phong thực lực đoán chừng cũng hoàn toàn đầy đủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, lập tức phân phó Miêu Tiên Nhân, lập tức đón lấy nhiệm vụ này, tiến về Hình Tư Thành thăm dò yêu tộc tình báo. Đúng. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, đã Hạ Bình đã ngưng luyện ra chân thật như vậy phân thân, dù cho bị phát hiện, cũng sẽ không tử vong, nó cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do qua ngăn cản. Nó lập tức vũ trụ vỡ tủ ăn ơ, đón lấy nhiệm vụ này. Chương 2368, xui xẻo như vậy. Mấy ngày sau, Hạ Bình từ Lôi Thành ở trong xuất phát, đương nhiên chỉ là hắn phân thân tiến về Hình Tư Thành, mà thể y hề nguyên đợi tại Lôi Thành biệt thự ở trong tiến hành an tâm tu luyện. Mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem địa ngục kim ô phân thân triệt để nắm giữ, chỉ có một điểm thần niệm quán thâu vào cỗ này phân thân bên trong, liền có thể dễ như trở bàn tay trường khống, giống như thân thể của mình. Thậm chí hắn còn có thể nhượng cỗ này phân thân phát huy ra bất hủ đỉnh phong khủng bố chiến lực, không kém chút nào bất luận cái gì bất hủ thánh nhân, mà lại bởi vì đến địa ngục kim ô huyết mạch quan hệ, so tầm thường bất hủ thánh nhân cũng càng thêm cường đại. Về phần cái thứ hai có được thế giới chi thụ huyết mạch phân thân, cùng cái thứ ba có được thao thiết huyết mạch phân thân, che lấy huyết mạch phân thân các loại cũng tại thai nghén ở trong. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể chân chính thai nghén thành công, triệt để trưởng khống những huyết mạch này lực lượng. Siêu. Rời đi Lôi Thành về sau, Hạ Bình lập tức thi triển toàn lực, phần lưng sinh trưởng ra một đôi tối cánh chim màu vàng, hai cánh chấn động, liền dễ như trở bàn tay dung nhập giữa hư không, dạng này tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. Nhanh, quá nhanh. Hạ Bình hưng phấn không thôi. hắn phát hiện cỗ này địa ngục kim ô phân thân đối với không gian lĩnh ngộ lực cũng đạt tới cực cao trình độ. Một đôi tối cánh chim màu vàng tựa hồ tuyên khắc lít nha lít nhít thần bí pháp tắc đường vân. Cái này một hai cánh nhẹ nhàng một cái, liền nhượng thân thể của mình bị một đoàn không gian năng lượng bao trùm, có thể trong nháy mắt liền dung nhập hư không, trong nháy mắt liền di động mấy chục năm ánh sáng. Tuy nhiên dạng này tốc độ không bằng thể dạng này trong nháy mắt liền di động 400 năm ánh sáng, nhưng là cũng là cực kỳ dọa người tốc độ, cái này nhờ vào địa ngục kim ô huyết mạch chỗ cường đại. Mà lại cái này một đôi địa ngục kim ô vũ dực có thể dễ như trở bàn tay khống chế phong lực, nhượng thân thể của mình tùy ý tại hư không di động, thật giống như con cá tiến vào đại như biển. Đến còn tưởng rằng không có phi thuyền hỗ trợ, cần thời gian rất lâu mới có thể đến Huyền Tư Thành, nhưng là hiện tại xem ra mấy cái ngày thời gian liền có thể đến. Hạ Bình sờ sờ cằm. Bởi vì lần này là điều tra nhiệm vụ, vì lý do an toàn, trên người hắn liền không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Nếu không nếu như gặp phải cái gì bất chắc lời nói, hắn cố này phân thân liền sẽ chết tại Huyền Tư Thành bên trong, mà hắn trên phân thân bảo vật tự nhiên cũng sẽ thất lạc ở Huyền Tư Thành. Trên người hắn thế nhưng là có không ít bảo vật quý giá, vũ trụ hiếm thấy loại kia, không thể sai sót. Cho nên, hắn quyết định tay không tấc sắt tiến về Huyền Tư Thành, không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Hưu. Hạ Bình cánh sau lưng nhẹ nhàng vung vẩy, trong nháy mắt liền tiến lên mấy chục năm ánh sáng, thậm chí một đoàn năng lượng màu vàng sậm bao trùm toàn thân, nhượng trên người mình không tiết lộ ra mảy may khí tức. Dù cho phụ cận có mạnh đại thánh nhân xuất hiện, cũng rất khó phát giác được hắn động tĩnh, vô pháp cảm ứng được không gian xuất hiện rất nhỏ ba động, cái này cũng tránh cho bị còn lại thù địch thánh nhân tìm phiền toái. Cái này phảng phất là nhất tôn đến từ hỗn độn thời đại thần cầm tự do tự tại ngao du hư không, cao cao tại thượng. Cứ như vậy, Hạ Bình lại phi hành mấy ngày, không biết trước vào bao nhiêu khoảng cách, hắn chỉ biết mình khoảng cách Huyền Tư Thành không xa, đại khái còn có 2 ngày lộ trình. Ở trong ngẫu nhiên cũng gặp được một số những chủng tộc khác thánh nhân, bất quá bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, lại thêm thu liễm khí tức. Hắn cũng không có qua để ý tới, miễn cho gặp được phiền phải gì. Ừm. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình phi hành tại giữa không trung, lập tức liền cảm giác được phía trước một ta sơn mạch to lớn chỗ sâu truyền đến từng đợt hủy diệt tính ba động, tựa hồ có 3 cái yêu thánh cùng nguyên tố tộc thánh nhân tại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Có ý tứ, lại có 3 tôn yêu thánh xuất hiện ở cái địa phương này, hơn nữa còn là ở vào hạ phong. Bị nguyên tố tộc nhất tôn cận cổ thánh nhân cùng 2 tôn bất hủ thánh nhân truy sát, nhìn tình huống rất nguy hiểm. Có muốn đi lên hay không hỗ trợ đâu? Hạ Bình híp híp mắt. Nói như vậy, hắn là sẽ không đi để ý tới loại phiền toái này. Nhưng là hiện tại hắn cần muốn đi vào yêu tộc Huyền Tư Thành, cũng cần tiến vào yêu tộc nội bộ tìm hiểu tin tức, nếu như có thể cứu mấy cái này yêu thánh, nói không chừng có thể trèo lên một chút giao tình. Từ đó vì chính mình tại Huyền Tư Thành giảm bớt không ít phiền phức. Đương nhiên hắn cũng không cần mấy cái này yêu thánh giúp quá nhiều bận điệu, chỉ cần cung cấp một số thiết yếu tình báo là được rồi. Hả, tựa hồ xuất hiện đại phiền toái, vẫn là đi cứu một cái đi. Dạng này suy tính vẹn vẹn thời gian qua một lát, Hạ Bình lập tức làm ra quyết định, thân hình lóe lên, lập tức bay xuống qua. Lôi đỉnh đại lục, một chỗ vô biên vô hạn sơn mạch. Giờ phút này 3 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh đang bị nhất tôn xuất thân nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng 2 tôn bất hủ đỉnh phong nguyên tố tộc thánh nhân truy sát, toàn bộ chiến trường trải rộng phương viên mấy ngàn năm ánh sáng, từng tòa đại sơn bị hoành đến vỡ nát, san thành bình địa. Cái này tại lôi đỉnh đại lục ở trong là rất lợi hại phổ biến sự tình. Các đại chủng tộc chỉ cần xuất hiện tại lôi đỉnh trên đại lục, một khi gặp mặt, liền sẽ chém giết lẫn nhau. Không chết không thôi, căn không cần gì mâu thuẫn, bởi vì đây chính là một cuộc chiến tranh. Cũng chỉ có các đại chủng tộc chiếm cứ thành trì mới xem như an toàn khu, địa phương khác bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát chiến đấu, thậm chí sẽ phát sinh quyết tử chiến đấu. Ha ha, một đám xuẩn yêu, muốn tại nhất tôn cận cổ thánh nhân trước mặt chạy trốn, các ngươi đây là si nhân nằm mơ, đụng tới ta coi như các ngươi không may, ngoan ngoan trở thành ta chiến công đi. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cười ha ha, rất là hài lòng. Hắn tùy ý thi triển chính mình không gian lĩnh vực, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên tam quang năm. Đây là không sai biệt lắm tương đương với 30 vạn ước cây số khoảng cách, dễ như trở bàn tay bao trùm phiến khu vực này. Thậm chí tại cái này không gian lĩnh vực phạm vi bên trong, vô số tầng không gian gấp, hình thành không gian mê cung hành lang. Có thể nghĩ, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc ba tôn bất hủ yêu thánh làm sao có thể chạy thoát được dạng này không gian mê cung bên trong, tức khiến cho chúng nó hao tổn đem hết toàn lực. Cũng chỉ là tại cái này không gian lĩnh vực ở trong mất tích, thẳng đến hao hết sạch trên người mình pháp lực, từ đó trong hũ bắt ba ba. Cho nên nó hiện tại hài lòng rất lợi hại, thong dong vô cùng, thật giống như mèo vờn chuột. Đáng chết, trốn không thoát, không gian này mê cung thật đáng sợ, căn không trốn thoát được. Nhất tôn bất hủ yêu thánh sắc mặt hết sức khó coi, nó hiện tại thật sự rõ ràng cảm nhận được nhất tôn cận cổ thánh nhân chỗ kinh khủng. Đối phương thi triển không gian lĩnh vực, lập tức có thể vặn vẹo không gian, chế tạo ra không gian mê cung. Cái này khiến tới là 100 triệu cây số không gian, trong nháy mắt liền biến thành chục tỷ cây số, thậm chí là vạn ước cây số. Tuy nhiên thân là bất hủ thánh nhân tốc độ cực nhanh, nhưng là muốn thoát ly dạng này không gian mê cung, cũng là chuyện không có khả năng, căn này cũng là trong hũ bắt ba ba. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Thế mà gặp được nhất tôn nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, rõ ràng chúng ta đã rất cẩn thận, khắp nơi tránh né, nhưng vẫn là gặp được loại sự tình này. Mặt khác nhất tôn bất hủ yêu thánh sắc mặt trắng bệnh, nó hối hận ruột đều lục, sớm biết liền không dễ dàng đi ra mạo hiểm, không nghĩ tới thế mà gặp được nhất tôn cận cổ thánh nhân, chúng nó cùng đối phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn không có cách nào đánh. Tuy nhiên chúng nó có thể ỷ vào bất hủ thân thể lưu giữ sống một đoạn thời gian, nhưng là chờ chúng nó trên thân pháp lực hao hết, khi đó cũng là chúng nó tử kỳ. Chương 2369, cứu người bí quyết. Câu cứu, lập tức để cho ta tộc cận cổ yêu thanh trước tới cứu viện A, làm sao không có cận cổ yêu thanh đến nơi này. Còn lại nhất tôn bất hủ yêu thanh kêu to lên, lập tức muốn cầu cứu. Chỉ cần chúng nó yêu tộc cận cổ yêu thánh đến nơi này, như vậy chúng nó liền có thể mạng sống. Đã sớm phát tín hiệu cầu cứu ra ngoài, nhưng là căn bản không dùng. Mặt khác nhất tôn bất hủ yêu thánh cắn răng, chúng ta yêu tộc truyền tin thiết bị vẫn là quá lạc hậu, căn kém xa tít tóc nhân tộc vũ trụ vợ tù ăn ơ, không nhìn khoảng cách, không có trì hoãn, trong nháy mắt liền có thể cầu cứu. Chỉ cần chúng ta truyền tin thiết bị bị quấy nhiều tín hiệu, liền không có cách nào đem cầu cứu tín hiệu phát ra ngoài. Hiển nhiên những nguyên tố này tộc tiện nhân liền sử xuất quấy nhiều thiết bị đến quấy nhiều chúng ta truyền tin, chúng nó đến có chuẩn bị. Nó sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên, bọn này nguyên tố tộc thánh nhân cũng là đến săn giết bọn nó những này yêu thánh. Dù sao nhân tộc thánh nhân quá khó giết. Trên người có vũ trụ vỡ tủ ản lực tồn tại, rất khó quấy nhiều tín hiệu, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Có đôi khi giết một cái, khả năng liền đến một đám, khi đó ai giết ai còn không biết đây. Cho nên, chúng nó yêu tộc liền trở thành dễ dàng nhất liệp sát người yêu, mà nhân tộc liền cực kỳ khó chơi, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc lời nói, đều sẽ không dễ dàng qua trêu chọc. Đáng giận. Vì cái gì chúng ta cường đại như thế yêu tộc nhưng không có vũ trụ vỡ tù ản ược dạng này khoa học kỹ thuật, nếu như có thể cầu cứu lời nói, tộc ta cận cổ yêu thánh nhất định có thể cấp tốc đến đây, sẽ không phải chết thương tổn nhiều như vậy yêu thánh. Một cái bất hủ yêu thánh giờ khắc này vô cùng hâm mộ nhân tộc thông tấn Inter, đừng nhìn cái này vẹn vẹn cái phụ trợ thủ đoạn, nhưng là tại chiến tranh thời khắc ngươi mới biết được truyền tin đến cùng là trọng yếu cỡ nào. Đặc biệt là tại vô biên vô hạn trong vũ trụ, không có cách nào kịp thời truyền tin lời nói, liền đại biểu chính mình là lẻ loi một mình, vĩnh viễn cũng tìm không thấy chính mình đồng bạn, rất khó chiếm được trợ giúp. Ha ha, còn muốn cầu cứu, dây rùa. Đừng nằm mơ. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân khinh bị nói, các ngươi yêu tộc thế lực cường đại, số lượng chi nhiều người giận xôi, yêu thánh số lượng có thể nói là đỉnh phong chủng tộc lớn nhất đa chủng tộc, nhưng là khoa học kỹ thuật thủ đoạn quá lạc hậu. Mà ta tại Lôi Đình Đại Lục chinh chiến thời gian dài như vậy, há có thể không có một điểm nhằm vào các ngươi yêu tộc thủ đoạn. Quá nhiều tín hiệu, đó bất quá là thường quy thao tác ca. Các ngươi bị vây ở ta không gian lĩnh vực bên trong, người nào đều không thể biết được các ngươi gặp rủi ro. Các ngươi hiện tại là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, hầu người nào đều vô dụng biết không. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự bạo, bằng vào bất hủ thánh nhân tự bạo uy lực, nói không chừng có thể nổ tung ta không gian lĩnh vực, nhượng như vậy một cái hai cái đi ra ngoài. Không biết các ngươi cái nào có dũng khí này. Nó mười phần âm hiểm nhìn lấy cái này ba tôn bất hủ yêu thánh, sử dụng châm ngòi kế ly gián sách. Nói thật, tự bạo là chúng nó ba tôn bất hủ yêu thánh hiện tại duy nhất có thể uy hiếp cận cổ thánh nhân thủ đoạn. Một khi bất hủ thánh nhân tự bạo, sinh ra uy lực, tuyệt đối làm cho cận cổ thánh nhân trọng thương. Vấn đề là cận cổ thánh nhân cũng không phải người ngu. Nếu như biết đối phương tự bạo lời nói, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn di mấy năm ánh sáng, hoàn toàn có thể tránh né đối phương nổ tung uy lực phạm vi. Cho nên dạng này thủ đoạn có uy hiếp, nhưng cũng có hạn độ, không đến mức nhượng cận cổ thánh nhân sợ ném chuột vỡ bình. Mà lại đều tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, chúng nó từng cái tiếc mệnh rất lợi hại, nếu như không phải là không có bất cứ hy vọng nào, chúng nó cái nào hội nguyện ý tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, chúng nó đều sẽ không làm như vậy. Trọng yếu nhất là, chúng nó hết thể có ba cái bất hủ yêu thánh, cái nào hội cam tâm tình nguyện hy sinh chính mình, nhượng còn lại hai cái chạy trốn đâu, người nào đều không phải là loại kia quên mình vì người người. Mấy câu nói như vậy, đơn giản cũng là một cây gai, triệt để phá hỏng chúng nó tự bạo liều mạng suy nghĩ. Ha ha, quả nhiên là một đám xuẩn yêu, vẹn vẹn mấy câu liền để chúng nó không có liều mạng dũng khí. Xem ra là đi ra lăn lộn không có bao lâu thời gian gà mờ. Thấy cảnh này, này nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh dương dương đắc ý, chẳng qua nếu như không phải ta lười nhác dùng bà sa ách độc, cái này ba cái bất hủ yêu thánh đã sớm chết, vẫn là từ từ thôi, không cần thiết lãng phí dạng này một phần bảo vật. Nếu là nó sử dụng bà sa ách độc lời nói, đã sớm giết chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh. Chỗ nào cần nếu như vậy chậm rãi đánh. Nhưng là dù cho thân là cận cổ thánh nhân, nó cũng là rất nghèo, dù sao đạt tới cảnh giới này, tuy nhiên thu hoạch được bảo vật càng nhiều, nhưng là cần tiêu hao tư nguyên cũng cực lớn. Một phần bà sa ách độc, đây coi như là vũ trụ kỳ vật, có giá trị không nhỏ, liền xem như cận cổ thánh nhân cũng thịt đau quá, không nỡ dùng. Nếu như có thể từ từ thôi chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh, cần gì phải lãng phí nhiều tiền như vậy? Đáng giận! Ba tôn bất hủ yêu thánh bị đánh đến liên tục chạy trốn, vì tránh né này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng hai vị bất hủ thánh nhân công kích, chúng nó điên cuồng chạy trốn, hao phí pháp lực. Có thể chúng nó lại như là con ruồi không đầu, thủy chung ở vào không gian này mê cung bên trong, vô pháp chạy ra. Theo thời gian chuyển rời, nó trên người chúng pháp lực cũng bị tiêu hao tuyệt đại bộ phận, liền bất hủ thân thể đều rất khó duy trì, thậm chí ngay cả linh hồn bản nguyên đều nhận cực lớn thương tổn. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cái này ba cái bất hủ yêu thánh pháp lực cũng bị tiêu hao đến 7-8 phần, xem ra là thời điểm giết chết chúng nó. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cũng là cáo già hạ người. Cảm nhận được ba cái kia bất hủ yêu thánh tình huống, lập tức liền động sắc cơ, nó cảm nhận được có thể giải quyết cái này ba cái bất hủ yêu thánh thời cơ. Chết đi, không gian chém. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, vẽ tay làm đao, ngưng tụ thành mạnh mẽ không gian chi lực, ý đồ nhất đao liền đem cái này ba cái bất hủ thánh nhân đánh chết. Đây là ngưng tụ vô thượng không gian chi lực đao mang. Liền xem như bất hủ yêu thánh cũng ngăn cản không nổi. Trước đó chúng nó cũng là bị dạng này không gian đao mang chém nát nhiều lần, nếu như không phải trên người có bất hủ thân thể, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Đông. Ngay tại này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân muốn động thủ thời khắc, một đầu thần cầm bỗng nhiên liền xông tới, đáp xuống này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trước mặt, tản mát ra mạnh mẽ bất hủ ba động, tựa hồ vặn vẹo vùng hư không này. Người nào? Nhất thời, này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, cùng hai cái bất hủ thánh nhân cũng là bị kinh ngạc, chúng nó hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thời khắc thế mà còn có địch nhân xông tới. Chúng nó thình lình nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo đen xuất hiện ở trước mặt mình, đối phương thân hình như cùng nhân loại, phần lưng tựa hồ sinh trưởng một đôi dài mười mấy mét tối cánh chim màu vàng, an an tĩnh tĩnh thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, thân thể bên trên tán phát ra mạnh mẽ bất hủ ba động. Chính là những cái này khách không mời mà đến là nhất tôn bất hủ cảnh đỉnh phong yêu thánh. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là Hạ Bình, tại ba cái kia bất hủ yêu thánh sắp chết vong lúc xuống tới. Trên thực tế cứu người cũng là có bí quyết. Nếu như đối phương không có lâm vào hẳn phải chết tình trạng, chính mình ra tới cứu viện lời nói, đoán chừng đối phương cũng chưa chắc nhiều cảm kích. Nhưng là nếu như chúng nó ở vào hẳn phải chết tình huống, lúc này lại có thể có người xuất hiện cứu mình lời nói, như vậy loại này lòng cảm kích liền không cần nhiều lời, đơn giản khó nói lên lời. Chương 2370, qua đi tìm cái chết. Ta dựa vào, nhất tôn bất hủ yêu thánh cũng dám xông tới cứu người. Đây là đang khôi hài sao? Nhất tôn nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân lập tức cảm giác được Hạ Bình thân thể bên trên tán phát ra bất hủ ba động, nó một mặt im lặng. Trước khi đến nó còn tưởng rằng dám can đảm xông tới không gian lĩnh vực nhất định là nhất tôn cận cổ yêu thánh. Vừa rồi có như vậy trong tích tắc cảm thấy vô cùng hối hận, cảm thấy hẳn là đã sớm giết chết cái này ba cái bất hủ yêu thánh, nếu không cũng không sẽ xuất hiện vào lúc này ngoài ý muốn, nhượng một cái cận cổ yêu thánh xông tới. Nhưng là hiện tại xem xét, nó nhất thời liền muốn cười ra tiếng. Một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh thế mà cũng dám ở cận cổ thánh nhân trước mặt cứu người, thế này sao lại là cứu người a? Căn là đến đưa đồ ăn. Ha ha, vừa rồi thật sự là hù chết ta, ta còn tưởng rằng chúng ta xui xẻo như vậy gặp được nhất tôn cận cổ yêu thánh, nói không chừng hành động lần này sụp đổ, không nghĩ tới lại là một cái bất hủ yêu thánh, gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì? Liền xem như ghét bỏ mạng nhỏ mình quá dài, cũng không thể dạng này lai chịu chết ta. Một cái khác nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng nhất thời cười rộ lên, cười đến rất lớn tiếng. Xem ra hôm nay chúng ta vận khí xác thực là không tệ, không chỉ có thể bắt được ba cái bất hủ yêu thánh, hơn nữa còn có cái thứ tư bất hủ yêu thánh qua đi tìm cái chết, đây là một tiện bốn điều. Nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân cũng là cười ha ha một tiếng. Tâm tình mười phần vui vẻ, cái này rất giống vừa rồi trong hạng nhất phần thưởng, hiện tại lại bên trong một cái hạng nhất phần thưởng, kinh hỉ đó là ngay cả miên không ngừng a. Cái này, ba cái kia bất hủ yêu thánh thấy cảnh này, nhất thời đều ngộng. Nói thật, chúng nó tại Hạ Bình xông tới thời điểm, xác thực vô cùng mừng rỡ, tựa hồ chính mình cầu nguyện đắp lên thiên chi hiểu. Thế mà tại thời khắc mấu chốt điều động nhất tôn cận cổ yêu thánh tới cứu chúng nó mạng nhỏ, chúng nó hôm nay là mệnh không có đến tuyệt lộ a. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Bình bày ra khí thế, chúng nó khuôn mặt đều xanh nửa bên, thứ này lại có thể là nhất tôn bất hủ yêu thánh. Nói thật, đối mặt cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực, dù cho lại đến mấy cái bất hủ yêu thánh đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Căn vô pháp từ không gian này mê cung ở trong đào thoát. Gia hỏa này tới nơi này, trừ chịu chết bên ngoài, không có một chút tác dụng nào. Chúng nó tâm tình lập tức theo thiên đường liền rơi tới địa ngục bên trong, không có bất kỳ cái gì văn tự có thể hình dung giờ phút này chúng nó tâm tình. Nếu như có thể lời nói, chúng nó đơn giản hận không thể chửi ầm lên, mắng to gia hỏa này là cái đầu óc heo, biết rất rõ ràng là đi tìm cái chết. Thế mà vẫn chạy tới, đây là muốn vì nguyên tố tộc tăng thêm một phần công lao sao. Sợ nguyên tố tộc giết chết yêu thánh không đủ nhiều. Nhưng loại này lời nói chúng nó cũng không cách nào nói ra, dù sao đối phương là vì cứu chúng nó mới tới, chúng nó chỗ nào có thể đối dạng này ân nhân cứu mạng ác ngôn tương hương a. Ta là hỏa quạ đen nhất tộc yêu thánh, kỳ danh là Ô. Hạ Bình không để ý bọn này yêu thánh ý nghĩ, đứng chắp tay, các ngươi vậy mà dám ở chỗ này liệp sát ta yêu tộc yêu thánh, kỳ tội đáng chém, nếu như các ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không đợi ta yêu tộc đại thành đến, các ngươi nhất định chết không có chỗ chôn. Yêu tộc chi huy, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Chú em gái ngươi, một cái nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân chửi ầm lên, yêu tộc tính là cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta nguyên tố tộc sẽ thua bởi các ngươi, quả thực là nói đùa, vẫn nói cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua, đây cũng là ngươi một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh có thể nói ra lời nói. À, nếu như ngươi là cận cổ yêu thánh, có lẽ chúng ta vẫn kiêng kỵ ba phần, nhưng là ngươi bất quá là cái bất hủ yêu thánh, cái này coi như trái trứng, dạng này thực lực cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi xong đời, cái này sẽ vì ngươi cử chỉ lỗ mãng mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, không có thực lực cũng muốn học người ta cứu người, quả thực là muốn cười rơi ta đại nha. Một cái khác nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cười lạnh liên tục. Ngu xuẩn yêu thánh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, cùng một chỗ ở lại đây đi. Nay nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh càng là gọn càng làm, căn không có nói nhảm cái gì, lập tức vận chuyển trên thân không gian lĩnh vực, khủng bố không gian chi lực bao phủ xuống, muốn đem Hạ Bình kéo vào chính mình không gian mê cung ở trong. Hoàng bét! Này tam đại bất hủ yêu thánh thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, chúng nó thế nhưng là biết cận cổ thánh nhân khủng bố. Nếu như này cái gọi là ô tiến vào cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực lời nói, như vậy căn không thể đâu. Đào thoát, cũng sẽ giống như chúng bị triệt để trấn áp lại. Thế nhưng là chúng nó muốn ngăn cản cũng là chuyện không có khả năng, bởi vì cận cổ thánh nhân xuất thủ thật sự là quá nhanh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Này không gian lĩnh vực liền có thể bao phủ xuống, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Vâng! Trong khoảnh khắc, cái này không gian lĩnh vực trong nháy mắt liền bao trùm Hạ Bình thân thể, bốn phương tám hướng đều có mạnh mẽ không gian chi lực ép áp xuống tới, tựa hồ vùng hư không này đều hóa thành đầm lầy, khắp nơi đều là địch nhân, cơ hồ vô pháp động đậy. Hỏa! Hạ Bình đứng tại chỗ, hai tay kết ấn, dẫn động trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. Trong nháy mắt, từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông nội bộ chỗ sâu, lập tức liền tuôn ra từng sợi ngọn lửa màu vàng sậm, lúc này lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn cây số đều hóa thành một cái biển lửa. Rầm rầm. Những này là tới từ địa ngục mặt trời huyết mạch mặt trời chi hỏa, chính là trên đời này chí dương chí cương khủng bố hỏa diễm. Không có gì không đốt, liền xem như hư không cũng có thể bị thiêu đến sụp đổ. Làm những này mặt trời chi hỏa đốt cháy đi qua thời điểm, phương viên ngàn vạn cây số hư không đều bị thiêu đến sụp đổ, thình lình xuất hiện ngàn vạn cái hắc động. Dạng này lực lượng liền xem như cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực cũng áp chế không ngừng, mà giờ khắc này toàn bộ không gian lĩnh vực cũng bị dạng này hỏa diễm thiêu đến ngàn kho trăm lỗ, xuất hiện vô số lỗ thủng. À. Nhất thời này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì không gian lĩnh vực thì tương đương với nó linh hồn chất năng lượng, nếu như bị xé nứt lời nói, thì tương đương với xé rách chính mình linh hồn, bị trọng thương. Thậm chí cái này mặt trời chi hỏa cũng có thể thiêu đốt hồn phách, cho dù là cận cổ thánh nhân linh hồn cũng rất khó ngăn cản được. Đông một chút. Này cận cổ thánh nhân lập tức liền triệt tiêu trên người mình không gian lĩnh vực, bởi vì nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói không chừng chính mình linh hồn đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó cảm nhận được trước đó chưa từng có đau đớn, thậm chí nhận ức vạn năm đến đều chưa từng có nghiêm trọng thương thế. Không có khả năng, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, thế mà liền không gian lĩnh vực đều ngăn cản không nổi, vùng hư không này đều bị đốt xuyên. Hai cái nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân trợn mắt hốt mồm, quả thực là không thể tin được chính mình con mắt. Bình thường tới nói, cận cổ thánh nhân đối mặt bất hủ thánh nhân, đó là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là hiện tại xem xét, cái này thần bí ô trên thân tràn ngập ra đáng sợ hỏa diễm, lập tức đem chính mình nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trọng thương. Cái này nói đùa cái gì? Cơ hội tốt, trốn, nhanh lên trốn. Mà ba cái kia bất hủ yêu thánh thấy cảnh này, lại là vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này thần bí ô lợi hại như thế. Một ra tay liền đem cái này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trọng thương, làm cho đối phương thiệt thòi lớn, liền không gian lĩnh vực đều thiêu đến sụp đổ. Không có không gian lĩnh vực trói buộc cung áp chế, chúng nó hoàn toàn có thể thừa cơ chạy trốn. Chương 2371, chớ bị ta gặp lại ngươi. Huynh đệ, ta. Thừa cơ hội này, chúng ta nhanh lên chạy, khắc lãng phí thời gian. Đúng, nhanh chạy đi, đây là ngàn năm một thở thời cơ. Trong nháy mắt, tam đại bất hủ yêu thánh vui mừng quá đỗi, lập tức hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Đương nhiên chạy trốn thời điểm, chúng nó cũng không có quên chào hỏi cái này thần bí ô. Không có đối phương lời nói, chúng nó cũng không có cái này chạy trốn thời cơ. Siêu siêu siêu. Tam đại bất hủ yêu thánh quả thực là liều mạng già, thiêu đốt trên người mình tinh huyết, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang, xuyên toa hư không, hướng phía nơi xa nhanh chóng nhanh rời đi. Hạ Bình thấy cảnh này, cũng không có tiếp tục công kích cái này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, mà chính là lựa chọn đi theo cái này tam đại yêu thánh cùng rời đi, trên thân cánh chấn động, dễ như trở bàn tay dung nhập hư không, tốc độ cực nhanh. Dù sao hắn lần này mục đích cũng không phải là vì chạm sát những này cận cổ thánh nhân, mà chính là vì cùng những này bất hủ yêu thánh giữ gìn mối quan hệ, thừa cơ tiến vào hẻm tư thành. Đáng chết, đừng trốn, có gan liền đừng trốn. Thế mà ám tiễn đả thương người, tính là gì anh hùng hảo hán, lập tức lưu lại. Nhìn thấy một màn này, hai đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân vừa sợ vừa giận, đây là đun sôi vịt cũng bay. Chúng nó chỗ nào có thể khoan nhượng dạng này sự tình, từng cái tiến lên đuổi theo. Đáng tiếc chúng nó chỗ nào so ra mà vượt tam đại yêu thánh liều mạng ra thi triển tốc độ bí thuật, vẹn vẹn thời gian qua một lát, chúng nó liền không phát hiện được mấy cái kia yêu thánh khí tức cùng tung tích. Đừng đuổi. Lúc này, này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân rốt cục khôi phục lại, nó sắc mặt mười phần âm trầm bất định. Nhìn chằm chằm Hạ Bình các loại yêu thánh rời đi bóng lưng, mở miệng nói ra. Có thể là đại nhân, mấy cái kia yêu thánh chúng ta thật vất vả mới bắt được, hiện tại thế mà bị đối phương chạy, chúng ta một phen tâm huyết đều uổng phí, ngày sau chỗ nào vẫn có thể tìm tới dạng này thời cơ. Đúng à, đây chính là ba cái bất hủ yêu thánh, nếu như toàn bộ xử lý, này thu hoạch được công lao đơn giản vô pháp tưởng tượng. Chúng ta sau này trăm vạn năm tài nguyên tu luyện liền xem như có. Hai cái nguyên tố tộc bất hủ yêu thánh rất là không cam tâm. Không có cách, ai có thể nghĩ ra được này ô đáng sợ như thế, không cẩn thận ta liền lật thuyền trong mương. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, xem ngày sau sau tuyệt đối không thể xem thường bất kỳ một cái nào bất hủ thánh nhân, vừa thấy mặt liền lập tức giết chết, nếu không xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục, nếu như biết còn có cái ô ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nó đã sớm vận dụng bà sa ách độc tướng cái này ba cái bất hủ yêu thánh giết, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Cũng là bởi vì quá mức hẹp hòi, không bỏ được vận dụng như thế bí bảo, kết quả dẫn đến Trúc Lam múc nước công dã tràng. Đại nhân, này ô đến tột cùng là làm dùng cái gì lực lượng, thế mà có thể sẽ rách đại nhân không gian lĩnh vực. Hai cái bất hủ thánh nhân nghi ngờ nói. Không rõ ràng, cỗ này hỏa diễm lực lượng cực kỳ đáng sợ, đoán chừng là thuộc ở thiên địa dị hỏa, hơn nữa còn là vũ trụ bài danh khá cao thiên địa dị hỏa, uy lực vô biên, liền xem như không gian lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi. Nếu như không phải ta kịp thời rút đi không gian lĩnh vực, chỉ sợ lúc trước ta liền bị cỗ này dị hỏa trọng thương, thật sự là nguy hiểm a. Nay cận cổ thánh nhân nắm chặt quyền đầu, lòng còn sợ hãi, nó cũng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày bị một cái bất hủ yêu thánh uy hiếp được, thật sự là kém chút liền lật thuyền trong mương. Hai cái bất hủ yêu thánh lẫn nhau đối nhìn một chút, hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, thế mà liền một cái cận cổ thánh nhân đều đối này ố kiêng kỵ như vậy, có thể nghĩ đối phương đáng sợ. Tuy nhiên xuất thủ cũng chỉ là ở trong chớp mắt, cũng không có kinh lịch thời gian quá dài, nhưng là cũng có thể tiết lộ ra đối phương đến cùng là cường đại cỡ nào, tuyệt đối không phải tầm thường bất hủ yêu thanh có thể sánh được. Bất quá chúng nó cũng không thấy đến kỳ quái, bởi vì cái này địa phương thế nhưng là kỳ dị khu, toàn bộ vũ trụ vô số thánh nhân căn cứ phương, mặc kệ là xuất hiện mạnh mẽ dường nào, yêu nghiệt thánh nhân cũng không kỳ quái. Nơi này thân thể liền là quái vật bùi ra địa phương. Ồ sao? Ta xem như triệt để nhớ kỹ ngươi, đừng để ta tại lôi đình đại lục tại gặp được ngươi, nếu không nhất định đưa ngươi giết chết. Này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, nó rất ít ăn qua lớn như vậy thua thiệt, bởi vì cái này thua thiệt, nó xem như triệt để nhớ kỹ cái này đến từ hỏa quạ đen nhất tộc ô. Nó cũng có loại dự cảm, cái này ô chỉ cần không chết, tất nhiên sẽ tại lôi đình hải vực nhấc lên sóng lớn vô biên. Một ngày sau, lôi đình đại lục mặt khác một chỗ sơn mạch, tam đại bất hủ yêu thánh chạy một ngày một đêm thời gian. Cũng không biết chạy cự ly bao xa, chúng nó cảm thấy hẳn là thoát khỏi này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân, lúc này mới trầm tĩnh lại. Được, đình chỉ đi, nơi này cách chúng ta yêu tộc thành trì hình tư thành cũng chỉ có một ngày lộ trình. Tộc ta yêu thánh tầng tầng lớp lớp, dù cho này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân mấy cái lá gan cũng không dám đi vào nơi này chịu chết, chúng ta hẳn tạm thời an toàn, không cần tiếp tục chạy trốn. Lúc này, một cái bất hủ yêu thánh mở miệng nói, nhất thời buông lỏng một hơi. Thật sự là cảm ơn ngươi ồ, nếu như không phải ngươi lời nói, ba người chúng ta nhất định chết tại này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trong tay, ba người chúng ta thiếu ngươi một cái mạng nhỏ. Ba cái bất hủ yêu thánh mười phần cảm kích nhìn đứng ở bên cạnh Hạ Bình, nếu như không phải cái này bỗng nhiên xuất hiện bất hủ yêu thánh, chúng nó chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Không khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi thôi, không đủ nói đến. Hạ Bình khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Một ngày này ở trong hắn cũng coi là biết cái này và cái bất hủ yêu thánh một số tin tức. Chúng nó theo thứ tự là lôi hổ tộc yêu thánh bờ dắt đến bên trong, nước sa tộc yêu thánh héo lờ, còn có huyết lang tộc bất hủ yêu thánh di ho an nạp tư. Chúng nó đều là một tiểu đội bên trong yêu thánh. Đến chúng nó chỉ là dự định tại hình tư thành phụ cận mạo hiểm một chút, tìm kiếm một số bảo vật, không nghĩ tới xui xẻo như vậy gặp được nguyên tố tộc cận cổ yêu thánh, kém chút liền bị giết chết. Không không không, đây đối với ô tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cái kia chính là ân cứu mạng, nếu như ngươi có gì cần hỗ trợ địa phương, cứ việc phân phó, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lôi hổ tộc yêu thánh bờ dắt đến bên trong vô vô lồng ngực, một mặt nghĩa bạc vân thiên bộ dáng. Đã lời như vậy, ta xác thực có chuyện cần muốn các ngươi hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng không khách khí, trên thực tế đối với lôi đình hải vực ta là mới đến, căn chưa quen thuộc nơi này, cũng cho tới bây giờ không có từng tiến vào hiểm tư thành, không biết tiến vào cái này yêu tộc chi thành cần gì thủ tục. Mới đến. Chẳng lẽ ô huynh trước đó cho tới bây giờ không cùng còn lại yêu thánh tiếp xúc qua sao? Nước sa tộc yêu thánh hẹo lở hiếu kỳ hỏi. Xác thực không tiếp xúc qua, ta chỗ hỏa quạ đen nhất tộc chỗ vắng vẻ, ngăn cách, đây là ta lần thứ nhất rời đi tổ địa, tiến về nơi khác phương sông sáo mạo hiểm. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình là cái gà mờ. Thì ra là thế. Ba cái bất hủ yêu thánh không hẹn mà cùng gật gật đầu. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách gia hỏa này một bộ làm càn làm bậy bộ dáng, nhìn thấy cận cổ thánh nhân cũng dám tiến lên hỗ trợ, nguyên lai là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nếu như là kẻ già đời lời nói, nơi nào sẽ tiến lên hỗ trợ, đoán chừng nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, để chúng nó đi chết. Chương 2372, Mặt Pháp Chi Nhãn. Trên thực tế, vờ dắt đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh đối Hạ Bình lời nói cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Bởi vì loại tình huống này tại trong vũ trụ cũng rất lợi hại phổ biến. Tuy nhiên rất nhiều yêu thánh đều là xuất thân yêu tộc đại doanh, bị yêu tộc to lớn tư nguyên bồi dưỡng đứng lên, cơ bên trên là xuất thân chính quy, nhưng là cũng không có nghĩa là không có giã lộ tử. Thật giống như nhân tộc vô biên cương vực bên trong, cũng thật nhiều ban đầu tinh cầu. Những tinh cầu này phía trên cũng sinh hoạt đại lượng nhân loại, căn không cùng vũ trụ những nhân loại khác tiếp xúc qua. Những nhân loại này chính là thổ dân nhân loại. Mà lại yêu tộc cũng có đồng dạng tình huống, không ít yêu quái sinh hoạt tại ngăn cách địa phương, căn không có bất kỳ cái gì yêu tộc bộ có bất kỳ tiếp xúc, cũng không có bất cứ liên hệ gì, đều là thổ dân yêu quái. Nhưng lại như thế này, thổ dân ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một số yêu nghiệt, xuất hiện một số yêu thánh cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đối với những này xuất thân thổ dân yêu thánh, chúng nó tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận, dù sao tất cả mọi người yêu tộc ở trong một viên, mà lại thời thời khắc khắc đều cần cùng những chủng tộc khác giao chiến, đương nhiên là có càng nhiều trợ thủ lại càng tốt. Giờ phút này, chúng nó cũng là âm thầm may mắn. May mắn cái này ô kinh nghiệm sống chưa nhiều, không có bị xã biết cái này hố không đáy ô nhiễm, vẫn biết một chút cái gì gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nếu không chúng nó hôm nay sợ rằng liền chết thật định. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Nước xa tộc yêu thánh hẻo lở vô vô lồng ngực, chúng ta yêu tộc hải nạp bách xuyên, chỉ cần là thuộc tại chúng ta yêu tộc một viên, toàn diện đều có thể gia nhập, tuyệt đối sẽ không có chút bài xích. Chớ đừng nói chi là dựa theo ô thực lực ngươi, một khi gia nhập chúng ta yêu thánh điện, chỉ sợ lập tức liền có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng yêu thánh, đạt được đếm mãi không hết tư nguyên. Yêu thánh điện. Nghe nói như thế, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng từ nhân tộc tình báo làm bên trong biết được, cái gọi là yêu thánh điện chính là yêu tộc đông đảo yêu thánh tụ tập cùng một chỗ siêu cấp tổ chức, tương đương với quốc hội một dạng tổ chức. Phụ trách quản hạt toàn bộ yêu tộc trên dưới. Thậm chí Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan các nàng nhận bồi dưỡng, nay cường đại thánh khí yêu thánh điện, cũng là yêu tộc đại năng nhóm sáng tạo ra đến, tản mát tại vũ trụ các nơi, chuyên môn phụ trách bồi dưỡng yêu tộc thiên tài. Chẳng lẽ ai cũng có thể gia nhập yêu tộc sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế yêu tộc là một cái cách gọi, từ to to nhỏ nhỏ yếu tiểu chủng tộc chấm hợp lại cùng nhau. Từ đó hình thành siêu cấp chủng tộc, cho nên yêu tộc phong phú toàn diện, chủng tộc vô số, chủng loại chi phức tạp có thể xưng đỉnh phong chủng tộc thứ nhất. Lúc trước cũng là bởi vì yêu tộc ở trong một số vương giả chủng tộc liên hợp lại thống trị vô số phụ thuộc chủng tộc, cuối cùng mới hình thành yêu tộc cái chức vị này. Cho nên, yêu tộc tộc quân lộn xộn vô cùng, tuyệt đại bộ phận chủng tộc đều có thể tự xưng là yêu tộc. Cũng không phải. Huyết lang tộc bất hủ yêu thánh di hó an nạp tư lắc đầu, một số đỉnh phong chủng tộc, so như nhân tộc, nguyên tố tộc, cơ giới tộc, chủng tộc, long tộc các loại chủng tộc bọn họ là tuyệt đối không cho phép gia nhập yêu tộc. Nếu như phát hiện có bất kỳ sinh linh ẩn chứa những này đỉnh phong chủng tộc huyết mạch, đều sẽ bị yêu tộc bài xích ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bị xem như là yêu tộc một viên. Bất quá trừ những này đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, còn lại yếu tiểu chủng tộc, chỉ cần nguyện ý tự xưng là yêu tộc, như vậy tự nhiên là có thể gia nhập, thành vị yêu tộc ở trong một viên. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm điểm, hắn cũng coi là hơi minh bạch yêu tộc một số cấu tạo. Chính là bởi vì yêu tộc hải nạp bách xuyên đặc tính, bất luận cái gì yếu tiểu chủng tộc đều có thể tự xưng là yêu tộc, có thể gia nhập, thành vị yêu tộc một viên. Điều này cũng làm cho yêu tộc trở thành đỉnh phong chủng tộc số lượng khổng lồ nhất chủng tộc. Có thể nói chúng nó có được yêu thánh số lượng cũng là nhiều nhất. Bất quá cũng bởi vì dạng này, có được quá nhiều loại tộc, cũng dẫn đến yêu tộc nội bộ mâu thuẫn trùng điệp. Có đôi khi yêu tộc ở giữa nội bộ mâu thuẫn, chỉ sợ so còn lại đỉnh phong chủng tộc mâu thuẫn đều càng thêm nghiêm trọng. Dù sao nhiều chủng tộc như vậy dung hợp lại cùng nhau. Lẫn nhau ở giữa lợi ích cũng rất khó phối hợp, một bộ phận đạt được lợi ích, như vậy một phần khác liền tất nhiên sẽ bị hao tổn. Cho nên, đừng nhìn yêu tộc có được thánh nhân số lượng nhiều nhất, trên thực tế bởi vì chúng nó không đủ đoàn kết quan hệ, chỉnh thể chiến đấu lực ngược lại là nhược tiểu nhất, đại đa số chiến tranh đều ở hạ phong. Lại qua một ngày, Hạ Bình cùng bờ rát đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh rốt cục đến Huyền Tư Thành. Đây chính là Huyền Tư Thành. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, nhìn phía xa một tòa nguy nga thành trì, một tòa thành tường như là cự long đồng dạng vắt ngang tại mảnh này hoang dã, tối thiểu liên miên mấy trăm năm ánh sáng. Mà cái này một tòa thành tường toàn thân đều là từ hắc sắc nham thạch đắp lên mà thành, tản mát ra thô cuồng, hoang dã, phong cách cổ xưa, huyết tinh các loại khí tức, cùng nhân tộc có chút khoa huyễn lối kiến trúc không giống nhau. Nó thuần túy cũng là nguyên thủy nhất, nhất là thô cuồng phong cách, phảng phất từ thái cổ thời đại cho tới hôm nay đều không phát sinh bất kỳ biến hóa nào, triển lộ ra đỏ lò lì không bạo lực cùng ban đầu, phảng phất là bộ lạc thời đại kiến trúc. Nhưng là cái này trên tường thành cũng tuyên khắc lít nha lít nhít cấm chế trận pháp, hiện hiện phức tạp tới cực điểm pháp tắc đường vân, cùng vũ trụ bản nguyên sinh ra cộng hưởng. Có thể nói, tòa thành trì này phòng ngự lực không chút nào thấp hơn nhân tộc lôi thành. Siêu siêu siêu. Giờ phút này, không ít yêu thánh cũng tại tòa này hiểm tư thành ra ra vào vào, thành môn cực kỳ cao lớn, cao đạt mấy chục vạn trượng, đủ để cho chính là bất luận cái gì nhất tôn vũ trụ cự thú. Yêu thánh số lượng thật sự là nhiều. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhìn thấy thành môn ở trong có không ít yêu thánh tại ra vào, phóng nhãn nhìn sang liền tối thiểu xuất hiện hơn vạn yêu thánh. Tuyệt đại bộ phận đều là bất hủ yêu thánh. Nhưng là cũng có tương đương một phần là cận cổ yêu thánh, thậm chí trung cổ yêu thánh ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái. Chỉ có thể nói yêu tộc không hổ là đỉnh phong chủng tộc có được thánh nhân số lượng lớn nhất đa chủng tộc, tòa thành trì này trình độ náo nhiệt chỉ sợ viễn siêu nhân tộc lôi thành, nhân số cũng rất nhiều. Rất nhanh, tại bờ rắt đến bên trong các loại yêu thánh chỉ huy dưới, Hạ Bình đi vào hẻm tư thành thành môn, phía trước xuất hiện một chỗ rộng lớn đất trống, giống như một mảnh hoang dã. Đông đảo yêu thánh đều tại cái này trên quảng trường, tiếp nhận hẻm tư thành kiểm trắc. Vâng! Trong nháy mắt, một khỏa cực lớn hắc nhãn cầu màu trắng xuất hiện tại quảng trường trên không. Cái này khỏa nhãn cầu cực kỳ to lớn, giống như một khỏa tinh cầu, chỗ sâu trong con ngươi ẩn chứa lít nha lít nhít pháp tắc đường vân. Thâm bất khả trắc. Đây là cái gì? Hạ Bình có thể cảm giác được cái này khỏa nhãn cầu nội bộ chỗ sâu ẩn chứa lực lượng cường đại, cùng sâu sắc uy hiếp. Đây là ta yêu tộc tuyệt phẩm thánh khí mạt pháp chi nhãn. Bên cạnh bờ rát đến bên trong giải thích nói, cái này thánh khí có thể hiểu rõ vũ trụ hết thể sinh linh linh hồn bí mật, liền xem như thái cổ thánh nhân tại mạt pháp chi nhãn trước mặt đều không chỗ che thân, căn ẩn nặng không. Mỗi lần chúng ta tại hẻm tư thành ra vào, đều sẽ bị mạt pháp chi nhãn kiểm trắc, bất luận cái gì ngoại địch ý đồ tiến vào hẻm tư thành đều sẽ bị mạt pháp chi nhãn tìm tới. Qua nhiều năm như thế, cơ hồ không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mạt pháp chi nhãn. Nghe nói như thế, Hạ Bình cũng coi là minh bạch vì sao yêu tộc không có nhân tộc dạng này đỉnh phong khoa học kỹ thuật. Lại là y hề nguyên không có nhiều địch nhân có thể xâm lấn hình tư thành, nguyên lai là bởi vì mạt pháp chi nhãn quan hệ. Dạng này tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, nó chỗ huyền diệu tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều không cách nào so sánh. Chương 2373, tiến vào hẻm thành. Nhưng là tuyệt phẩm thánh khí hẳn là rất lợi hại chân quý mới đúng chứ, cho dù là yêu tộc. Dạng này pháp bảo cũng coi là chấn tộc pháp bảo, làm sao lại xuất hiện tại hẻm thành? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Liền xem như đỉnh phong chủng tộc bên trong, tuyệt phẩm thánh khí đều được cho cực kỳ chân quý pháp bảo, sẽ không dễ dàng xuất hiện, sẽ bị đông đảo thánh nhân nghiêm ngặt bảo hộ. Mà lôi đình hải vực tại kỳ dị khu ở trong kỳ thực cũng chỉ có thể được cho phổ thông địa phương. Dạng này khu vực thế mà xuất ra một kiện tuyệt phẩm thánh khí đến chấn thủ, cái này thật sự là quá xa xỉ. Ha ha, ô huynh, trên bầu trời cái này khỏa nhãn cầu kỳ thực cũng không phải thật sự là mạt pháp chi nhãn, trên thực tế nó vẹn vẹn mạt pháp chi nhãn một cái phân thân hình chiếu thôi, chính thức mạt pháp chi nhãn được bảo hộ tại yêu tộc tổng bộ ở trong. Nghe nói như thế, nước sa tộc bất hủ yêu thánh héo lở cười ha ha một tiếng. Kỳ thực dạng này phân thân hình chiếu, là tộc ta nhất tôn vô địch yêu thánh lợi dụng vô thượng thần thông, vận chuyển mạt pháp chi nhãn lực lượng, hình chiếu đến ta yêu tộc tại kỳ dị khu mỗi một tòa yêu tộc thành trì ở trong. Nhờ vào những này hình chiếu lực lượng, chúng ta yêu tộc tại kỳ dị khu mỗi một tòa thành trì đều bị mạt pháp chi nhãn giám sát bảo hộ lấy, bất cứ địch nhân nào đều không thể tùy tiện xông tới. Phân thân hình chiếu. Hạ Bình càng là sợ hãi thán phục tuyệt phẩm thánh khí mạt pháp chi nhãn chỗ lợi hại, thế mà có thể chia ra vạn thiên hình chiếu, đem cỗ lực lượng này bức xạ đến kỳ dị khu mỗi một chỗ ngóc ngách, xuyên thấu vô số thứ nguyên thời không. Có thể nghĩ cái này mạt pháp chi nhãn lợi hại cỡ nào. Dạng này pháp bảo đầy đủ xưng là chấn tộc pháp bảo, mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ không chút nào thấp hơn lúc trước huyễn tộc tuyệt phẩm thánh khí huyễn thần châu, khả năng từ trình độ nào đó đến xem càng thêm cường đại. Vâng! Vừa dứt lời, trên bầu trời hắc nhãn cầu màu trắng nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ thần bí sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt hàng lâm xuống, triệt để bao phủ quảng trường này. Bao trùm mỗi một vị yêu thánh trên thân. Mà Hạ Bình cũng lập tức cảm giác được tựa hồ trên đỉnh đầu của mình không, một đạo cường đại thần bí ánh mắt quét hình tới, thấm vào thân thể của mình mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí trên người mình không gian giới chỉ đều không thể gạt được cái này ánh mắt. Phảng phất giờ khắc này trên người mình sở hữu bí mật đều tiết lộ ra ngoài, toàn thân mình trên dưới đều không mặc quần áo, không có bất kỳ cái gì tư ẩn có thể nói. Dù cho hữu tâm dầu diếm, chỉ sợ cũng căn không thể gạt được con mắt này. Hắn giờ phút này mười phần may mắn, hạnh tốt chính mình có dự kiến trước, trên thân không có mang theo bất luận cái gì bảo vật tiến vào hẻm thành, nếu không lời nói chính mình bí mật không biết tiết lộ bao nhiêu. Hạ Bình cũng không lo lắng cái này mà pháp chi nhãn có thể xem thấu nhân loại mình thân phận, bởi vì đại nguyên phân thân thuật chỗ huyền diệu viễn siêu mạt pháp chi nhãn tưởng tượng. Hán cỗ này phân thân trên thực tế cũng là yêu tộc thân thể, liền linh hồn cũng là yêu tộc linh hồn. Cho nên, hắn không có lo lắng quá mức cái gì. Đúng vào lúc này, một đạo cơ giới thanh âm từ quảng trường trên không vang dội đến, tựa hồ gây nên hư không cộng hưởng, truyền lại đến quảng trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Tích, kiểm tra nhân số 13,456, không có ẩn nặc vật phẩm nguy hiểm. Trong đó 13,400 người có yêu thánh điện lệnh bài, 56 người không yêu thánh điện lệnh bài. Vô địch đối chủng tộc xâm lấn, an toàn. Không người mang theo vật phẩm nguy hiểm, an toàn. An toàn thông qua, kiểm tra hoàn tất, có thể mở cửa thành ra. Từng câu lời nói truyền tới, nghe đến mấy câu này, ở đây yêu thánh nhóm nhất thời buông lỏng một hơi. Bờ rát đến bên trong các loại yêu thánh cũng là thở phào. Nhìn lấy Hạ Bình bộ dáng cũng nhẹ nhõm không ít, tuy nhiên chúng nó cũng cho rằng Hạ Bình không thể nào là thù địch chủng tộc, nhưng là không có đi qua mạt pháp chi nhãn kiểm tra, vẫn là có thật nhiều cố kỵ. Bây giờ được mạt pháp chi nhãn nghiệm chứng, như vậy chính là mình người, không cần lo lắng cái gì. Hạ Bình cũng nhẹ nhõm không ít, chính mình quả nhiên có thể thông qua mạt pháp chi nhãn kiểm tra, xem ra chính mình lần này có thể an toàn tiến vào hẻm thành. Bất quá sự tình không có kết thúc trước đó, hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Vâng! Lúc này, quảng trường phía trước trong nháy mắt liền xuất hiện lớp kín cực lớn màu trắng quang môn, đây là không gian chi môn. Nghe nói cái này thành môn khoảng cách hẻm thành 10 phần xa xôi, trong đó khoảng cách lấy vô số tầng chồng chất không gian, nếu như không thông qua cái này không gian chi môn lời nói, cơ vô pháp đến hẻm thành. Đây cũng là hẻm thành phòng phạm biện pháp một trong, một khi có ngoại địch xâm lấn, chỉ cần vô pháp thông qua cái này không gian chi môn, liền có thể đem địch nhân ngăn cách tại ngoài cửa thành. Siêu siêu siêu. Nhìn thấy cái này màu trắng quang môn xuất hiện, đông đảo yêu thánh đã sớm xe nhẹ đường quen, từng cái liền tiến vào cái này màu trắng quang môn ở trong. Mà Hạ Bình bọn người cũng không chậm trễ, một chân liền bước vào đi vào. Nhất thời, một trận không gian biến hóa, Hạ Bình cảm thấy mình xuyên toa vô số tầng chồng chất không gian, đấu chuyển tinh di, lập tức liền xuất hiện tại một không gian khác ở trong. Đây chính là hẻm nội thành bộ sao. Hạ Bình mở to mắt, nhìn lấy hẻm thành bộ dáng, chỉ gặp tòa thành trì này vô cùng cực lớn, quả thực là mênh mông. Hai bên đường đứng vững một tòa tòa nhà nguy nga kiến trúc cổ xưa, nhìn cực kỳ cuồng dã ban đầu. Tựa hồ thuần túy cũng là từng khối cực lớn nặng vài chục tấn hắc sắc nham thạch chồng chất mà thành, cực lớn, cứng, rắn, không thể phá vỡ. Những kiến trúc này không phải vì mỹ quan mà kiến tạo ra được, mà chính là vì chiến tranh. Dù cho gặp được địch nhân xâm lấn, chỉ cần chúng nó trốn vào qua những kiến trúc này bên trong, đều có thể tới một đoạn thời gian. Có thể nói, mỗi một dãy nhà vật đều tương đương với một cái chiến tranh pháo đài. Ô Minh! Lúc này, lôi hổ tộc yêu thánh bờ rát đến bên trong đối Hạ Bình nói ra, tiến vào hẻm thành mỗi cái yêu thánh lần thứ nhất đều cần tiến về yêu thánh điện nhận lấy thuộc về mình lệnh bài. Cái này tương đương với thân phận nghiệm chứng. Chỉ cần có cái này yêu thánh điện lệnh bài, như vậy ô huynh ngươi liền xem như chúng ta yêu tộc ở trong một viên, dù cho tiến về kỳ dị khu bất luận cái gì một tòa yêu tộc thành trì, đều có thể thông suốt, không cần tiếp nhận trước đó như thế nghiêm ngặt kiểm tra. Này cái lệnh bài này đi nơi nào nhận lấy? Hạ Bình hỏi, hắn nhìn lấy bờ rắt đến bên trong, đã có làm như vậy pháp năng dễ như trở bàn tay dung nhập yêu tộc bên trong. Như vậy hắn tự nhiên cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Đi theo ta tới đi, yêu thánh điện cũng là tại hẻm thành vị trí trung tâm, này lớn nhất một dãy nhà vật, cũng là hẻm thành chính thức tổng bộ. Nghe nói hẻm thành chính thức đỉnh phong yêu thánh đều tại này chỗ tu luyện ở lại, trung cổ yêu thánh cũng thường xuyên tại chỗ kia ẩn hiện. Nước sa tộc bất hủ yêu thánh hẻo lở sung phong nhận việc, biểu thị có thể mang Hạ Bình tiến về hẻm thành yêu thánh điện. Cái này liền làm phiền ngươi. Hạ Bình gật gật đầu. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Cái này yêu thánh điện đoán chừng cũng là yêu tộc tại hẻm thành tối cao hành chính trung tâm, cũng là vô số cường đại yêu thánh căn cứ phương. Nếu như mình tới gần nơi này cái yêu thánh điện lời nói không chừng có thể tìm tới cái gì liên quan tới yêu tộc manh mối. Có lẽ đây là một cái tìm hiểu hẻm thành bí mật cơ hội thật tốt. Đây là tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Siêu. Sau đó, khéo lờ các loại ba cái bất hủ yêu thánh liền mang theo Hạ Bình tiến về hẻm thành yêu thánh điện. Chương 2374, yêu thánh điện cơ duyên. Hẻm thành yêu thánh điện. Đây là ở vào hẻm thành vị trí trung tâm một ta cự đại cung điện, chiếm diện tích tối thiểu đạt tới mấy ngàn vạn cây số, giống như nhất tôn vũ trụ siêu cấp cự thú vắt ngang tại thành trì trung ương. Thậm chí chỗ này cung điện chung quanh kết nối từng cái cực lớn thời không trùng động, tựa hồ kết nối không biết xa xôi bao nhiêu địa phương, từng chiếc chiến hạm từ thời không trùng động bay ra, đại lượng vật tư đều tại chỗ này cung điện ra vào. Có thể nói, nơi này cũng coi là hẻm thành hàng hóa trung tâm. Mà chỗ này cung điện cũng coi là hành chính trung tâm, có rất nhiều bộ môn tồn tại, phân chia các chỗ ngồi. Khắp nơi đều che kín mạnh mẽ cấm chế trận pháp. Liền xem như đạt tới trung cổ cảnh giới thánh nhân cũng không có khả năng ở cái địa phương này dương oai, nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ bị nơi này cấm chế trận pháp triệt để giam cầm, hoành thành cho tàn. Thậm chí cung điện này mỗi một góc đều ẩn nặc lấy từng tôn cường đại yêu thánh, trải rộng mỗi một góc, nơi này cũng coi là hẻm thành phòng thủ nghiêm mật nhất cấm địa. Giờ phút này, Hạ Bình đi theo bờ rắt đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh đến yêu thánh điện. Ừm. Mới vừa vặn đến tòa này nguy nga mạnh đại cung điện cổ xưa, Hạ Bình tâm thần nhảy lên, sinh ra tâm huyết dâng trào, tựa hồ chính mình sâu trong linh hồn một tia lực lượng cùng chỗ này cung điện sinh ra liên hệ, có loại cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến. Đây là Thái Cổ Thiên Long Phù khí tức. Hạ Bình lập tức liền cảm giác được tại cái này yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu xuất hiện rất nhiều Thái Cổ Thiên Long Phù khí tức, bởi vì hắn trên thân trọn vẹn luyện hóa mấy chục mai, cho nên đối Thái Cổ Thiên Long Phù khí tức cực kỳ mẫn cảm. Dù cho Thái Cổ Thiên Long Phù tại chính mình thể bên người, nương tựa theo trên linh hồn liên hệ, hắn cũng y nguyên có thể cảm giác được trên người mình Thái Cổ Thiên Long Phù tựa hồ sinh ra một tia rung động. Cái này là đụng phải chính mình đồng loại có thể phản ứng. Phải biết, Thái Cổ Thiên Long Phù khoảng chừng 3.000 tấm, điều này đại biểu lấy vũ trụ 3.000 đại đạo lực lượng, bởi vì một trận chiến đấu, bị đánh rơi vào vũ trụ các nơi, không biết xuất hiện ở thế giới nào, này hành tinh. Nhưng là không thể không thừa nhận, Thái Cổ Thiên Long Phù vô cùng cường đại, nếu như mỗi thêm ra một chương Thái Cổ Thiên Long Phù, đều sẽ thêm ra gấp đôi uy lực. Số lượng càng nhiều, uy lực liền hẹn hò cường đại. Nếu như tề tụ 3.000 tấm thái cổ thiên long phù, như vậy lập tức có thể ngưng tụ thành một kiện tuyệt phẩm thanh khí. Đây chính là đủ để chấn tộc tuyệt thế pháp bảo, lay động đất trời, uy lực kinh khủng đến mức vô pháp tưởng tượng. Cho dù là nhất tôn bất hủ thánh người tay cầm tuyệt phẩm thanh khí, đều có thể cùng trong cổ thánh nhân tách ra vật tay, từ nơi này liền có thể chứng minh tuyệt phẩm thánh khí chỗ cường đại, tuyệt đối là vượt qua lẽ thường. Dạng này kịch liệt phản ứng, xem ra tại cái này yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu ẩn nặc số lượng không ít thái cổ thiên long phủ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vẹn vẹn là đơn giản cảm giác một chút, hắn liền cảm giác được chỗ này yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu trọn vẹn ẩn nặc hàng trăm hàng ngàn trương thái cổ thiên long phủ. Trước đó hắn cũng từng nghĩ biện pháp tìm tới một số thái cổ thiên long phủ, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, thủy chung không thấy bất kỳ tung tích nào. Dù sao thái cổ thiên long phủ cực kỳ chân quý, coi như vẹn vẹn một tấm bùa chú, đều ẩn chứa vô cùng uy lực, nếu như có thể tế luyện thành công lời nói, lập tức có thể được đến thái cổ thiên long khí tức tới nhuần, tăng cường trên người mình huyết mạch cùng đệ bạt tư chất, đối với mình có vô cùng vô tận chỗ tốt. Cơ duyên, đây tuyệt đối là đại cơ duyên A. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, hắn cảm thấy nếu như có thể lời nói, đem chỗ này yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu thái cổ thiên long phủ toàn bộ cướp bóc sạch sẽ, chiếm làm của riêng. Đây tuyệt đối có thể cực lớn tăng cường trên người mình chiến đấu lực. Đáng tiếc nơi này là yêu tộc hẻm thành tổng bộ yêu thánh điện, là tòa thành trì này phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương, hơn nữa còn thật nhiều cường đại yêu thánh trấn thủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vẫn là tạm thời nhẫn mại hạ chính mình tâm tình kích động. Ô huynh, ngươi làm sao? Bên cạnh bờ rát đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh cũng nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không, chẳng qua là cảm thấy rốt cục có cơ hội gia nhập yêu tộc yêu thánh điện, thành vì yêu tộc ở trong một viên, cảm thấy có chút kích động mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, bất động thanh sắc che giấu đi qua. Ha ha, ô huynh thật sự là quá khách khí, gia nhập yêu thánh điện tính là gì, bằng vào ô huynh thực lực cùng tiềm lực. Gia nhập yêu thánh điện đó là đương nhiên sự tình, thậm chí sớm muộn có một ngày có thể trở thành yêu thánh điện ở trong đại nhân vật, đến lúc đó nói không chừng còn cần ô huynh để bạt để bạn. Bờ dắt đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh cười ha ha một tiếng, cảm thấy cái này ô thật sự là rất có ý tứ. Có thể không đợi Hạ Bình trả lời cái gì, đồng nhiên ở giữa bên cạnh có một câu chen vào, yêu thánh điện ở trong đại nhân vật. Các ngươi quả thực là si nhân nằm mơ, thật sự cho rằng yêu thánh điện là cái gì rác rưởi đều có thể đi vào sao. Dù cho thật gia nhập, cả một đời cũng chỉ có thể làm hạ tầng tiểu nhân vật, liền cùng ba người các ngươi tuổi mục một dạng. Ừm. Hạ Bình híp híp mắt, theo thanh âm phương hướng nhìn sang, thình lình tại yêu thánh điện ngoài cửa nhìn thấy một người mặc lấy lộng lẫy y phục nam tử trẻ tuổi. Nó dáng người cực kỳ cao lớn. Hình người xa đầu, sau lưng có thật dài đuôi rắn, trên đầu có tử sắc hai sừng, nó có được một đôi tử sắc dựng thẳng đồng tử, tản mát ra yêu dị quan mang, tựa hồ ẩn chứa nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đồng thời trên người nó tản mát ra điểm điểm tinh quang, tựa hồ ngàn vạn ngôi sao vây quanh thân thể nó vận hành, đuôi rắn phía trên hiển hiện lít nha lít nhít tinh thần pháp tắc đường vân, tràn ngập mạnh mẽ tinh thần chi lực. Nhưng là những ngôi sao này chi lực cũng không phải là yên tĩnh tường hòa, lại là tràn ngập hung lệ bạo lực, tựa hồ thôn phệ giết hại hết thảy. Chính là không sai nam tử trẻ tuổi này là nhất tôn yêu thánh, mà lại là nhất tôn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh, tối thiểu đạt tới cận cổ cảnh trung kỳ cảnh giới. Mà cái này nam tử trẻ tuổi sau lưng thì là đứng đấy 10 cái tùy tùng, tựa hồ cũng là xà tộc một viên. Từng cái lúc thỉnh thoảng phun ra tinh hồng lưỡi rắn, nhìn làm cho người toàn thân phát lạnh, tựa như lúc nào cũng sẽ đối với người tiến hành tập kích. Chúng nó thực lực cũng đạt tới bất hủ đỉnh phong, không chút nào thấp hơn bờ rát đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh, thậm chí từ trình độ nào đó đến so bờ rát đến bên trong càng thêm cường đại, tựa hồ từ huyết mạch lên nói liền cao cấp không ít. Ô huynh, cẩn thận! Gia hỏa này là chúng ta yêu tộc vương giả chủng tộc tinh quang mãng nhất tộc, trời sinh nắm giữ tinh thần chi lực, huyết mạch nồng đậm, mà gia hỏa này tên gọi Lệ Họ Còn, tại tinh quang mãng nhất tộc cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài. Giờ phút này, nước Sa tộc Bất Hủ Yêu Thánh Hẻo Lở âm thầm thần thức truyền âm, trước đó chúng ta đã từng rất quen thuộc, thậm chí là cùng một tổ chức bên trong, bởi vì một ít chuyện, cùng gia hỏa này phát sinh mâu thuẫn, kết quả bị đối phương ghi hận bên trên. Cho nên, gia hỏa này ưa thích thỉnh thoảng liền tìm chúng ta phiền phức, chế nhạo chúng ta, bởi vậy không cần quá mức để ý tới gia hỏa này là được. Nó biểu thị cái này tinh quang mãng Lệ Họ Còn tâm nhãn cực nhỏ, có thù tất báo, dù cho chừng nó một cái, dẫm nó một chân, đều là bị hung hăng trả thù, là hẻm thành ở trong so sánh thần tăng quỷ ghét gia hỏa. Đáng tiếc đối phương là vương tộc tinh quang mãng một viên, không có cái nào yêu thánh dám gây bất lợi cho nó. Chương 2375, Tinh quang mãng Lệ Họ Còn. Lệ Họ Còn, chúng ta nói chuyện cùng ngươi có quan hệ gì, thổi cái châu chẳng lẽ tại hẻm thành là phạm pháp sao? Lôi hổ tộc Bất Hủ Yêu Thánh bờ dắt đến bên trong cố nén lửa giận, trầm giọng nói. Đương nhiên không phạm pháp, nhưng là đừng ở ta Lệ Họ Còn trước mặt khoác lác. Nếu không liền sẽ để ta Lệ Họ Còn hôm nay tâm tình thật không tốt, ta tâm tình không tốt, các ngươi liền phải xui xẻo. Lệ Họ Còn đứng chắp tay, một mặt kiêu căng nói ra. Ngươi, bờ dắt đến bên trong cắn răng, nó biết cái này Lệ Họ Còn cực kỳ phách lối, ưa thích cố tình gây sự, nhưng là không nghĩ tới thế mà ương ngạnh đến loại trình độ này, quá mức cuồng ngạo. Nhưng là hiện tại mặc kệ là thân phân địa vị, vẫn là thực lực, chúng nó đều kém xa tít tắp đối phương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Thật xin lỗi, Lệ Họ Còn đại nhân, nếu là gây nên ngươi tâm tình không tốt, cái này thật là chúng ta không đúng, chúng ta nguyện ý xin lỗi, nếu như không có việc khác tình thoại, chúng ta bây giờ muốn đi vào yêu thánh điện. Huyết lang tộc Bất Hủ Yêu Thánh Di Hó An ở nạp tư tiến lên, nó muốn mang lấy Hạ Bình bọn người rời đi nơi này. Nó không giống ở chỗ này cùng Lệ Họ Còn cái này đại danh đỉnh đỉnh công tử bột phát sinh xung đột. Bởi vì thật phát sinh cái gì xung đột lời nói, cũng là chúng nó không may, tuyệt đối sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì. Chờ một chút, ta để cho các ngươi đi sao? Muốn đi thì đi, coi ta Lệ Họ Còn là cái gì, như thế không nể mặt ta. Là muốn chọc ta báo nổi sao? Lệ Họ Còn lạnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình bọn người. Trên người nó mười mấy tên thủ hạ hữu ý vô ý đứng ra, ngăn cản tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Lệ Họ Còn đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tại hẻm thành bên trong, bất luận cái gì yêu thánh đều không được vô cớ xảy ra chiến đấu, nếu không nhẹ thì bị giam giữ tiến vào lao ngục, nặng thì bị tại chỗ xử tử, ngươi sẽ không quên quy định này đi. Nhìn thấy đối phương cử động, bờ dắt đến bên trong lòng cũng là giật mình, lập tức xuất ra hẻm thành quy củ đến ngăn cản đối phương. Quy định này ta đương nhiên chưa quên. Nghe được hẻm quy củ, Lệ Họ Còn sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng một kia, dù cho nó là vương tộc, dù cho nó là cận cổ yêu thánh, nhưng là nếu như phá làm hư quy củ đồng dạng sẽ bị xử tử. Bất quá ta cũng không có ý định động thủ, chỉ là muốn hỏi mấy người các ngươi vấn đề. Nhớ được các ngươi trước đó giống như phát cầu cứu tín hiệu, nói chúng nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân mai phục, tình huống cửu tử nhất sinh, ta lúc ấy vẫn nghĩ đến đám các ngươi chết chắc đâu, không nghĩ tới thế mà còn sống trở về, cái này ở trong đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi đến cùng là thế nào còn sống trở về? Lệ Họ Còn tùy ý hỏi. Nghe nói như thế, vờ dắt đến bên trong các loại Bất Hủ Yêu Thánh sắc mặt rất là khó coi. Dựa theo gia hỏa này ý tứ cũng là nói rõ cho là mình ba cái chết chắc, căn không có mạng sống hy vọng. Chúng nó cũng không kỳ quái Lệ Họ Còn vì sao biết chuyện này, bởi vì dạng này cầu cứu tín hiệu hội phổ biến vực bắn ra qua, phàm là phụ cận yêu thánh đều sẽ thu đến dạng này tín hiệu. Như vậy Lệ Họ Còn hội tiếp vào chúng nó cầu cứu tín hiệu cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Cái này liền không liên quan gì đến ngươi đi, chúng ta làm thế nào sống sót là chính chúng ta sự tình. Bờ dắt đến bên trong rất là cường ngạnh, không muốn trả lời vấn đề này. Ngu xuẩn, các ngươi coi là còn có thể giấu giếm thứ gì? Lệ họ còn cười lạnh một tiếng, này tập sát ngươi nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân sớm đã đem tình báo tiết lộ ra ngoài, nói là có một cái yêu tộc bất hủ yêu thánh, tựa hồ đến từ cái gì hỏa quạ đen nhất tộc, nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại thiên địa dị hỏa, liền cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực đều ngăn cản không nổi, tại chỗ đốt xuyên bốn phương tám hướng hư không. Chỗ lấy các ngươi mới có cơ hội từ này nguyên tố tộc cận cổ thánh nhân trong tay chạy đi đi, chính các ngươi nói một chút, ta nói đến tình báo là có đúng hay không a? Đã ngươi biết, cái kia còn hỏi cái gì? Bờ rát đến bên trong các loại yêu thánh cảm thấy trầm xuống, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. A, ta hỏi một chút, là muốn nhìn các ngươi một chút có thành thật hay không? Không nghĩ tới các ngươi cả đám đều muốn cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá giống các ngươi đám rác rưởi này cũng không có tư cách tiến vào con mắt. Lệ họ còn đem ánh mắt đặt ở Hạ Bình trên thân, ngươi chính là cái kia cứu bờ rát đến bên trong ba tên phế vật ô đi, nhìn ngươi lần đầu tiến vào yêu thánh điện bộ dáng, hẳn là xuất thân thổ dân yêu tộc, trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua yêu thánh điện đúng không? Nó hỏi một câu. Nhưng là tựa hồ cũng không có ý định muốn Hạ Bình trả lời, vẫn là tự hỏi tự trả lời nói ra, một cái xuất thân thổ dân yêu tộc, không có yêu thánh điện tư nguyên, thế mà liền có thể một thân một mình trở thành bất hủ yêu thánh, thật là tướng đảm đương không nổi. Nhưng là nhất không đến vẫn là, ngươi vẹn vẹn cái bất hủ yêu thánh, thế mà nắm giữ một loại sức mạnh, liền cận cổ thánh nhân đều không làm gì được, chúng xem toàn bộ yêu tộc trên dưới. Giống như ngươi lấy bất hủ chiến cận cổ yêu thánh cũng là không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá khen, bất quá là vừa lúc mà gặp a. Hạ Bình khiêm tốn nói. Ta mặc kệ là vừa lúc mà gặp, vẫn là có ý khác, nói ra ngươi bí mật đến, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì đến chống lại nhất tôn cận cổ thánh nhân. Có phải hay không trên thân được cái gì mạnh đại vũ trụ bí bảo? Cho nên mới để ngươi có dạng này lĩnh. Lệ họ còn một đôi con ngươi màu tím nhìn chằm chằm Hạ Bình, tựa hồ tản mát ra ánh mắt kỳ dị, phảng phất muốn xuyên thủng Hạ Bình thân thể từ trên xuống dưới, ý đồ tìm ra trong đó huyền bí. Nó mười phần hoài nghi trước mắt cái này ô có thể là đạt được một loại nào đó cường đại thần bí vũ trụ bí bảo, cho nên mới có thể từ một cái thổ dân yêu quái một đường quật khởi, thậm chí đạt tới lấy bất hủ chiến cận cổ trình độ. Nếu như nó có thể được đến dạng này bí bảo lời nói, vậy chẳng phải là muốn thượng thiên. Lo ngại, sở dĩ có thể xé rách cận cổ thánh nhân không gian lĩnh vực, thuần túy là ta trong lúc vô ý thôn vệ luyện hóa một loại thiên địa dị hỏa, đem cái này thiên địa dị hỏa dung nhập thân thể của mình, cải biến đề thuần trên người mình huyết mạch, đây là tới bắt nguồn từ huyết mạch thần thông lực lượng. Cũng không có cái gì bí bảo. Hạ Bình thản nhiên nói. Đánh giám, còn dám nói dối. Lệ họ còn giận quát một tiếng, trừng mắt Hạ Bình. Nếu như ngươi có gan lời nói, có dám hay không để cho ta tới soát người, một năm một mười cẩn thận kiểm tra trên người ngươi có pháp bảo gì. Nếu là không có lời nói, vậy ta liền tin tưởng. Lệ họ còn, ngươi đây là ý gì? Đây là làm ô huynh là yêu tộc địch nhân. Muốn nghiêm hình bức cung sao? Lôi hổ tộc bất hủ thánh nhân bờ rắt đến bên trong giận quát một tiếng, rất tức tối. Thua thiệt cái này lệ họ còn nghĩ ra, còn muốn xoát người, căn này là đem ô huynh xem như là phạm nhân mà đối đãi. Bất kỳ một cái nào yêu thánh đều là bình đẳng, ngươi lệ họ còn là vương tộc, nhưng là cũng không có tư cách lục soát một cái bất hủ yêu thánh thân thể. Ngươi làm chính mình là cái gì? Là yêu thánh điện vương sao? Còn muốn ngươi tin tưởng, ngươi không tin lại như thế nào? Nước Sa tộc bất hủ yêu thánh hẻo lở cũng cảm thấy đây là nổi giận trong bụng, đây là mười phần hoang đường hành vi. Nói không sai, dù cho ô huynh trên người có bí bảo có thế nào, liên quan gì đến ngươi, còn cần bị ngươi soát người, ngươi cũng nhận được kỳ ngộ. Này ngươi có phải hay không cũng phải đem chính mình đạt được bảo vật giao ra, quả thực là hoang đường tới cực điểm. Lệ họ còn, ngươi đừng quá cuồng, hẻm thành còn không phải ngươi có thể làm chủ địa phương. Huyết lang tộc bất hủ yêu thánh Di Hó A N Nạp Tư cười lạnh một tiếng, cùng chung mối thù.